Các bạn đang nghe bộ truyện Kinh khủng khôi phục chi toàn cầu vũ trang quái thai trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 1437, khóe miệng yên lặng co rút, văn, một lầm lẫn, hai giả dối, ai, loading, mưa bùn trên bầu trời vẫn rơi không ngừng. Hoang Mộc chuẩn nhân khoanh chân ngồi bên hố tiên thạch, ngữ khí phiền muộn than thở. Nghiệt chướng các bậc cha chú phạm phải, không nên do một tiểu nha đầu như ngươi gánh vác. Nhân sinh của ngươi, vốn nên do chính ngươi làm chủ mới đúng. Những hạt mưa lầy lội vô tình rơi trên khuôn mặt trắng bệch. Gỗ Mục Đông Vân nhắm hai mắt lại, không khỏi quay đầu đi về hướng ngược lại, mặc cho nước mưa làm ướt miệng vết thương dữ tợn cả người. Vẫn cắn răng bảo trì trầm mặc, cái gì loạn thất bát tao, không kiên nhẫn nhướng mày. Vương Đức Phát xoay người rơi xuống mặt đất, mở miệng hỏi. Lão gia tử, người rốt cuộc muốn nói cái gì? Có thể hay không đau nhanh một chút nhi? Ngẩng đầu hít sâu một hơi, Hoang Mộc chuẩn nhân yên lặng lắc đầu, rốt cục nói lên thân thế của Mộc Mục Đông Vân. Trên thực tế, thế nhân chỉ biết nàng là người thừa kế duy nhất của gia tộc Gỗ Mục. Trời sinh đã có quyền quản lý khí hậu một phương, cũng rất ít người rõ ràng, sinh ra ở Nhật Bất Lạc Đế Quốc đại danh gia tộc. Chỉ sợ là Gỗ Mục Đông Vân đời này bất hạnh lớn nhất. Nhiều năm trước, Gỗ Mục Đông Vân còn ở trong tã lót, mẫu thân liền bởi vì khó sinh mà qua đời. Về phần phụ thân của nàng, thì là đem tất cả bi kịch này tất cả đều tính ở trên người Gỗ Mục Đông Vân. Cố chấp cho rằng nàng là người điềm xấu, toàn bộ bởi vì một bé gái đột nhiên xuất hiện như vậy, mới cướp đi ái thê kết tóc của mình. Đến cuối cùng, phụ thân lại bỏ lại hết thảy hậu sự, dứt khoát cùng thê tử của mình cùng đi hoàng tuyền, cam nguyện lựa chọn tự tử lần lượt rời khỏi nhân thế. Cũng bởi vì thế, Lâu Đinh, phụ thân của Gỗ Mục Đông Vân hoàn toàn trở thành sỉ nhục của gia đình Gỗ Mục, lại vì một nữ nhân mà từ bỏ sinh mệnh cùng vinh quang của gia tộc. Điều này trong mắt các đại danh khác của đế quốc Nhật Bất Lạc, không thể nghi ngờ là một loại hành vi nhu nhược bất lực. Để chấn hưng gia phong của Mộc gia, dĩ nhiên Gỗ Mục Khang sinh tuổi già rút kinh nghiệm xương máu, chỉ có thể thu thập tốt tâm tình đau xót, ngược lại đem tất cả hy vọng, tất cả đều ký thác vào trên người Gỗ Mục Đông Vân còn nhỏ tuổi. Nghiêm khắc đến yêu cầu gần như hà khắc, ngày qua ngày khô khan học tập cùng tu luyện, những thứ đồ chơi này sớm đã trở thành chuyện thường như cơm bữa thời thơ ấu của Gỗ Mục Đông Vân. Quan trọng hơn là, bởi vì liên tưởng đến đoạn lịch sử đen tối bị người ta lên án khi cha mẹ Đông Vân Gỗ Mục còn sống, Mộc Mục Khang sinh quản giáo cháu gái mình, có thể nói là cực đoan đến mức biến thái, không cho phép cô chơi đùa với bạn cùng lứa tuổi, càng không được tiếp xúc với bất cứ món đồ chơi nào có thể dẫn đến mất hết ý chí. Danh dự của gia tộc cao hơn tất cả, cảm xúc cá nhân không quan trọng, thân là người thừa kế đại danh của Mộc gia, phải làm được thiết huyết vô tình, không thể có bất kỳ cảm xúc cá nhân nhàm chán nào. Cảm tính đại biểu nhu nhược, thiện lương lại là biểu hiện của vô năng. Cuộc sống thời thơ ấu của Gỗ Mục Đông Vân, bị loại giáo dục cao áp tẩy não này hoàn toàn nhấn chìm. Cơ hồ không có chút tự do nào đáng nói. Tuổi thơ bi thảm, tạo nên bản tính cực đoan và lạnh lùng của Gỗ Mục Đông Vân. Sau khi đại danh đời trước Mục Mộc Khang sinh qua đời, nữ võ sĩ tính cách vặn vẹo rốt cục thành công kế thừa. Giáp phỉ chi hổ, vững vàng ngồi lên bảo tọa quyền lực, để quán triệt di chí của các đời tổ tiên từ trước đến nay muốn phục hưng Mộc gia. Cách làm của Mộc gia Đông Vân bắt đầu trở nên phát rồ. Sự thống trị độc tài kiểu nhất ngôn đường, ngoài ra còn có chính sách, cấm võ lệnh, như một lưỡi dao sắc bén, hung hăng chặt đứt sống lưng và hy vọng của người dân quận Thanh Sâm. Đồng thời còn chặt đứt mọi khả năng cần cải thiện của hòn đảo đá ngầm này. Nàng muốn làm, chính là lợi dụng áp lực thức khủng bố thống trị, để cho toàn bộ quận Thanh Sâm trở thành trong tay mình hiệu suất cao nhất quân cờ. Quân cờ, không cần có tư tưởng, thậm chí cũng không xứng có quyền mở miệng đề nghị, không có dị nghị, sẽ không tồn tại mâu thuẫn, là người duy nhất đang chơi cờ. Gỗ Mục Đông Vân đại biểu cho ý chí của tất cả mọi người ở quận Thanh Sâm. Chí cao vô thượng mà không thể nghi ngờ. Nhưng nhìn ngược lại, nhân sinh của nàng đồng dạng đáng buồn tới cực điểm. Hoàn toàn chính là vì phục hưng gia tộc đơn thuần công cụ người. Không có bạn bè, không có cuộc sống cá nhân. Thậm chí sau khi Mộc Mục Khang sinh qua đời, ngay cả một người thân cũng không có. Năm đó, ta nhậm chức dưới tay ông nội ngươi, đã từng khuyên hắn, không thể tiếp tục đối đãi với ngươi như vậy. Hoang Mộc chuẩn nhân cười khổ nói, nhưng hắn lúc ấy tuổi tác đã cao, nóng lòng muốn bồi dưỡng người nối nghiệp gia tộc. Đối với lời khuyên của ta, căn bản là nghe không lọt. Dần dà, vì chuyện này thậm chí đem ta đuổi ra đại danh môn hạ. Mấy chục năm giao tình cuối cùng là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Trò khôi hài này nên kết thúc rồi. Trầm ngâm một lát, Hoang Mộc Chuẩn Nhân thần sắc ảm đạm. Tiếp tục nói, ngươi ban bố, cấm võ lệnh, đã trở thành Thanh Sâm quận cực đại tai nạn. Là thời điểm bình định, để cho dân chúng có thể một lần nữa an cư lạc nghiệp. Đồng thời, ngươi cũng có thể tìm về thất lạc bản thân. Một phen nói tiếp, bao gồm Tiết Vân ở bên trong. Tất cả những người đứng xem đều lâm vào trầm mặc, khóe miệng ngậm điếu thuốc lá. Hồ Quỳ rũ mí mắt nhìn về phía nữ võ sĩ trọng thương trong hố thiên thạch. Biểu tình không khỏi có chút ảm đạm hao tổn tinh thần. Trong số những người ở đây, chỉ có hắn và Mộc Mục Đông Vân trải qua cực kỳ giống nhau. Đồng dạng là sinh ra ở danh môn vọng tộc, đồng dạng gánh vác một phương địa vực an bình cùng phục hưng. Thậm chí ngay cả thời kỳ nhi đồng gặp phải cường áp tra tấn cùng đả kích, đều cơ hồ là giống nhau như đúc. Đối với bất hạnh của gỗ mục Đông Vân, Hồ Quỳ hoàn toàn có thể cảm động lây. Thế nhưng, con đường hai người lựa chọn lại một trời một vực. Gỗ mục Đông Vân bị áp lực bức bách, trở thành nước phụ thuộc của gia tộc, bất chi bất giác mất đi bản thân, ngược lại áp đặt hãm hại đối với dân chúng dưới quyền quản hạt. Về phần Hồ Quỳ, từ khi hiểu chuyện tới nay vẫn luôn phản kháng sự giáo dục cao áp của phụ thân Hồ Hải Tuyền. Thẳng đến lúc Long Đô đại chiến, Hồ Hải Tuyền xả thân vì nghĩa, cùng địch nhân đồng quy vu tận, hy sinh ở trên hoang dã ngoài Long Đô Thành, khi đó Hồ Quỳ mới hòa giải với gia tộc, đồng thời cũng hòa giải với chính mình, thề phải bảo vệ mảnh đất dưới chân này, trở thành một thành chủ đủ tư cách. Liếc mắt nhìn Hồ Quỳ bên cạnh, Tiết Vân trong nháy mắt nhìn ra tâm sự của tên này, vội vàng giơ tay vỗ vỗ bả vai đối phương, coi như là an ủi. Hai huynh đệ liếc mắt nhìn nhau, lập tức không hẹn mà cùng cười gật đầu. Kỳ thật hết thảy đã sớm không nói gì. Gỗ mục Đông Vân trước mắt cô độc một mình, mua dây buộc mình rất nhiều, ngoại trừ quyền lực ra tựa hồ cái gì cũng không còn lại. So sánh với Hồ Quỳ, không chỉ trong lòng có tín ngưỡng, mà bên cạnh còn có một đám bạn thân đáng tin cậy và cùng chung chí hướng. Kết cục của hai người, căn bản là chống đánh xuôi kèn thổi ngược. Chuyện của ta, không cần ngươi quan tâm. Thân mang trọng thương, hấp hối, Mộc Mục Đông Vân cắn chặt răng, mở miệng nói, được làm vua thua làm giặc. Từ xưa đã có, tất cả đều là ta tài nghệ không bằng người, không cần thương hại ta. Về phần nhân sinh của ta, kỳ thật đã sớm định trước sẽ là như vậy. Chương 1438, sắc trời vừa tờ mờ sáng lên, trước mắt bao người, Tiết Vân mang theo hai người Hồ Quỳ và Vương Đức Phát, bắt đầu kiểm kê vật tư thu thập được đâu vào đấy. Lâu đinh, kim loại hợp kim, mỏ than, còn có lượng lớn lương thực, mắt nhìn các loại vật tư trồng chất như núi. Hồ Quỳ rít một ngụm thuốc lá, bĩu môi nói, nhiều đồ như vậy, hẳn là đủ để Triệu Thiên Nhất dừng lại rồi. Cái này cũng khó nói, vuốt ve một tay ót trụi lùi, Vương Đức Phát biểu tình phiền muộn nói, tên kia từ trước đến nay thần thần cằn nhằn, có trời mới biết trong lòng hắn đang tính toán cái gì. Hai người liếc nhau, không khỏi cười khổ một trận, qua nhiều năm như vậy, bọn họ ở trên người Triệu Thiên Nhất chịu thiệt thòi, thật sự là nhiều đến đếm không hết. Nhớ lúc trước, trong nhóm, Thự Quang Hành giả, đã từng có một câu danh ngôn cảnh sát, rời xa trí giả, tâm sự Triệu Thiên Nhất ngươi đừng đoán. Theo đạo lý mà nói, Tiết Vân cùng gỗ mục Đông Vân đại chiến cả đêm, khiến cho động tĩnh sớm nên kinh động tên kia mới đúng. Nhưng vấn đề là, hắn vẫn luôn không lộ diện, điều này quả thực là làm cho người ta cảm thấy có chút cổ quái. Được rồi, chuẩn bị trở về, ngẩng đầu nhìn sắc trời. Tiết Vân trầm tư một lát, phân phó, những lương thực này đừng nhúc nhích, để lại cho dân chúng nơi này, những vật tư khác toàn bộ mang đi. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Những thứ này vốn là dân chi dân cao của quận Thanh Sâm. Tiết Vân không phải là đại thánh nhân gì, nhưng cũng không thể không để ý sống chết của người vô tội. Số gạo còn lại không chỉ có thể cho dân chúng bụng đói kêu vang ăn no, còn có thể nhanh chóng ổn định cục diện chính trị hỗn loạn của hòn đảo đá ngầm này, để cho người dân nơi này mau chóng khôi phục cuộc sống bình thường. Lâu đinh, dứt lời, Tiết Vân tiến lên một bước, giơ tay vung về phía vật tư trồng chất thành núi. Sau khi gió nhẹ phất qua, ngoại trừ lượng lớn gạo bị lưu lại, tất cả vật tư trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Khụ khụ, đây chính là công việc kỹ thuật, trước mắt không khỏi sáng ngời. Hoang Mộc Chuẩn Nhân ho khan vài tiếng, nháy mắt ra hiệu nói, giết người cướp của, ở nhà du lịch, kỹ năng hiếm có a. Lão gia tử, lại nói đùa rồi, lông mày nhướng lên, Tiết Vân không khỏi ý vị thâm trường nói, ở phương diện này, ngài so với ta sớm hơn mấy chục năm, luận kỹ thuật, chúng ta bất quá là như nhau mà thôi, đồng dạng thân là người xuyên Việt, khác với Lưu Lãng, lão nhân Hoang Mộc Chuẩn Nhân và Tiết Vân giống nhau, không chỉ có hệ thống quỷ dị phụ trợ, đồng thời cũng có không gian hệ thống có thể tùy ý lưu lấy vật phẩm. Một già một trẻ, đều đã trải qua xuyên qua trước sau hai đời nhân sinh. Khó tránh khỏi sẽ có chút tinh tinh tương tích ý tứ hàm xúc. Người trẻ tuổi, trước khi chia tay không ngại nói cho ngươi biết một chuyện. Thân hình già nua còng xuống, Hoang Mộc Chuẩn Nhân trầm giọng tiếp tục nói, trên đời này, người đặc thù như chúng ta, chỉ sợ còn có rất nhiều, nhất là xung quanh Nhật Bất Lạc Đế Quốc và Đại Hà. Không có ngoại lệ, tất cả đều là tồn tại thực lực bất phàm. Trong chuyện này, đương nhiên cũng không thiếu kẻ tâm thuật bất chính. Dừng một chút, lão giả trước mắt không khỏi nhắc nhở. Nói tóm lại, nhất định phải cẩn thận, ngàn vạn lần đừng nói theo cách của người ta. Đột nhiên ngẩn ra, Tiết Vân nhíu mày, nhất thời cảm thấy có vài phần áp bách trầm trọng. Người xuyên Việt của thế giới này, tuyệt không chỉ có một mình hắn mà thôi. Dựa theo Hoang Mộc Chuẩn Nhân thuyết pháp, còn có rất nhiều xuyên Việt giả đều ẩn núp ở thế giới các góc, âm thầm phát triển thuộc về thế lực của mình. Trong bọn họ, ai là địch nhân, ai là đồng minh có thể chung sống hòa bình, tất cả đều chưa biết. Hiểu rồi, đa tạ nhắc nhở, cảm kích gật đầu, Tiết Vân giang hai tay ra. Tại chỗ phát động, nhiều trọng vũ trang, trạng thái, ác ma chi dực ầm ầm xuất hiện ở trên lưng. Lão gia tử, ta còn có chuyện quan trọng trong người, không tiện ở lâu. Chúng ta sau này gặp lại, hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Hồ Quỳ và Vương Đức Phát cũng triệu hồi quái thai vũ trang, vội vàng nhảy dựng lên, gắt gao đuổi theo bước chân của Tiết Vân. Ba người không hề trì hoãn, trước sau bay vọt lên giữa không trung, chuẩn bị hướng về cuồng bạo pháo đài, chỗ ở phương hướng chạy tới. Họ Tiết, chờ một chút. Trên mặt đất phía sau đột nhiên truyền ra một tiếng gọi, chỉ thấy Gỗ Mục Đông Vân chậm rãi đứng dậy, sắc mặt trắng bệch hỏi, chúng ta còn có cơ hội gặp lại sao? Lời này vừa nói ra, sắc mặt mọi người đột biến, không khí quỷ dị nhanh chóng lan tràn ra. Làm sao vậy? Lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhếch khóe miệng, nhịn không được trêu chọc nói, ngươi là chê ta đánh ngươi đánh quá nhẹ, không đủ đã nghiền, còn muốn lại đến mấy phát? Ngươi, sắc mặt một mảnh ửng đỏ, Mộc Mục Đông Vân bị oán không nói gì, thiếu chút nữa hộc máu ngay tại chỗ. Hết thảy tùy duyên đi. Treo lơ lửng giữa không trung giơ tay lên, quay đầu nhìn nữ võ sĩ sắc mặt cổ quái, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, trầm giọng nói, bất quá, ta hy vọng, một ngày nào đó chúng ta lần nữa gặp lại lúc, thân phận của ngươi không còn là cái gì cho má đại danh, cũng không phải trong gia tộc duy nhất người thừa kế, mà là trở về chân chính chính mình. Rào một tiếng, cánh ác ma ầm ầm triển khai, Tiết Vân không nhiều lời nữa, mang theo hai đồng bọn phía sau nhanh chóng bay vút lên trời cao. Dọc theo đường để lại một đạo gợn sóng trong suốt, trở lại là chính mình, nhìn thân ảnh dần dần biến mất ở phía chân trời, Mộc Mục Đông Vân kéo lê thân hình vết thương chồng chất, không hiểu cười khổ nói, ta, thật sự có thể làm được sao? Có lão phu ở đây, ngươi nhất định có thể làm được. Chậm rãi đi tới, khóe miệng hàm chứa khẩu súng cạn, Hoang Mộc Chuẩn Nhân rũ mí mắt, mỉm cười mở miệng nói, chỉ cần ngươi nguyện ý thay đổi, khúc xương già này của ta vẫn có thể tạo ra một ít tác dụng. Việc cấp bách, trước hết phải nhanh chóng hủy bỏ cấm võ lệnh, cũng có thể để cho dân chúng nghỉ ngơi lấy lại sức. Dân chúng an cư lạc nghiệp, hòn đảo này tự nhiên sẽ cường thịnh phồn vinh lên, phun ra một làn khói. Hoang Mộc Chuẩn Nhân ánh mắt thâm thúy nói, tin tưởng không tới vài năm, quận Thanh Sâm sẽ lại biến trở về cái kia Ngô Chi Hương. Đến lúc đó, người đại khái có thể đi làm chuyện ngươi muốn làm. Hòn đảo này đối với ngươi mà nói, mới có thể trở thành chân chính gia. Nghe vậy, Gỗ Mục Đông Vân không khỏi có chút kích động. Hơn 20 năm qua, cơ hồ cho tới bây giờ cũng chưa từng đi ra khỏi hòn đảo đá ngầm này. Chẳng bao lâu sau, cô cũng muốn giống như những người trẻ tuổi khác, đi xem thế giới rộng lớn này một chút, tận tình lĩnh hội một chút ngoại trừ sự vụ gia tộc ra. Có lẽ, có thể thử một lần. Ánh mặt trời sáng sớm chiếu lên khuôn mặt nữ võ sĩ. Khóe miệng Gỗ Mục Đông Vân nhếch lên, trong biểu tình tràn ngập một tia chờ mong khó hiểu. Cơ hồ cùng một thời khắc, trong một cánh đồng lúa mạch ở góc đảo đá ngầm, bởi vì mở ra ngụy trang hình thức, cực lớn cuồng bạo pháo đài hoàn toàn dung nhập xung quanh hoàn cảnh. Căn bản liền nhìn không ra có bất kỳ đặc biệt địa phương. Chương 1439, thật sự là rất đáng tiếc. Đối mặt với sự tức giận của người đàn ông trong hình ảnh liên lạc, Triệu Thiên Nhất vẫn thần sắc như thường, lắc đầu thở dài, bởi vì đã xảy ra một ít tình huống đặc biệt trong dự liệu. Cho nên ta không thể không chậm lại hành trình. Lâu Đinh, trong dự liệu, tình huống đặc biệt, nhấc mày lên, mắt gấu trúc thần tình kinh ngạc, lạnh lùng nói, thành thật mà nói, ngươi người này, là đang lấy ta tìm vui vẻ sao? Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất vẫn mặt không đổi sắc, nhún vai, bình tĩnh mở miệng nói, ta mạnh lên, nhưng cũng bị thương, không coi ai ra gì mút kẹo que. Triệu Thiên Nhất mở ra hai tay, lắc đầu tiếp tục nói, đối mặt cái loại kia sinh tồn mấy trăm năm trung cực sinh vật, tận khả năng đề cao chiến lược chẳng lẽ không phải chuyện đương nhiên sao? Lời này vừa nói ra, mắt gấu trúc trong hình ảnh không khỏi nheo lại, lâm vào trầm mặc lâu dài, bảo trì ý thức vĩnh hằng bất diệt, hơn nữa mỗi qua mấy chục năm liền thay đổi một bộ mới tinh thể xác. Ngồi phịch trên ghế lái, Triệu Thiên Nhất bắt chéo chân, tham lam mút kẹo que. Thế nhân đều nói, quái thai trên thế giới này ngàn vạn, chúng nó khát máu bạo ngược mà năng lực siêu phàm, quỷ dị hay thay đổi, là thiên địch lớn nhất của nhân loại chúng ta. Ngẩng đầu lạnh lùng nhìn về phía màn hình trước mắt, Triệu Thiên Nhất thần sắc như thường, yên lặng mở miệng nói, nhưng bọn họ không biết, kỳ thật quái thai chân chính đáng sợ, vẫn luôn ở bên cạnh chúng ta, chính là vị giàu nhất thế giới nổi danh trong xã hội loài người chúng ta này. Trong giây lát, mắt gấu trúc trên màn hình hoàn toàn im lặng, cả buồng lái trở nên yên tĩnh dị thường. Lâu Đinh, về mức độ khủng bố của tên kia, ta rất rõ ràng, căn bản không cần ngươi ở chỗ này nhắc nhở. Không thể tránh được thở dài, mắt gấu trúc bình phục tâm tình một chút, trầm giọng nói, trên thực tế là, mặc kệ xuất phát từ nguyên nhân gì, ngươi đã lỡ hẹn, ta bên này không có khả năng lại ra mặt cùng ngươi hội hợp. Cái này rất không an toàn. Trầm ngâm một lát, mắt gấu trúc ngưng thần hỏi, tiếp theo, ngươi có tính toán gì không? Kế hoạch không thay đổi. Đẩy đẩy kính, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi nói, một giờ sau, ta sẽ đúng giờ đến Thảo Trĩ quận cảnh nội. Giữa chúng ta ước định như cũ hữu hiệu, về phần điểm dừng chân, chúng ta tự mình sẽ nghĩ biện pháp giải quyết, tiếp tục duy trì liên lạc là tốt rồi. Một phen nói đến gợn sóng không sợ hãi, cho dù mắt gấu trúc trước mắt trong lòng có nhiều bất mãn hơn nữa, cũng chỉ có thể lựa chọn bị động tiếp nhận, như vậy cũng tốt. Chặt nhíu mày, mắt gấu trúc trên màn hình ngước lên, trầm giọng nhắc nhở, bất quá, ngàn vạn lần đừng quên ước định lúc trước của chúng ta. Sở dĩ nguyện ý hợp tác với các ngươi, cũng không phải xuất phát từ cái gọi là tín nhiệm, hoàn toàn là bởi vì trên tay ngươi nắm giữ lợi thế. Hiểu rồi, mặt không chút thay đổi gật đầu. Triệu Thiên Nhất vẻ mặt tự nhiên, giơ tay giữa không trung vỗ một cái thanh thúy. Ngay sau đó, một cánh tay máy móc thò ra từ phía sau vị trí lái. Vừa vặn lơ lửng trước màn hình, trong móng vuốt kim loại, một bình thủy tinh màu đỏ sậm đang lóe ra quang mang quỷ dị u ám. Trong dụng cụ, sợi tơ màu vàng sậm giống như lôi đình thiểm điện co lại, yên lặng phóng thích ra một tia cường áp khủng bố đến cực điểm. Tàn dư của chuỗi gen Nakayama Yoshinori, đẩy đẩy kính, Triệu Thiên Nhất thản nhiên nói, thứ này, không phải là điều kiện tiên quyết để ngươi muốn hợp tác với ta sao? Không khỏi trừng to hai mắt, biểu tình mắt gấu trúc trở nên hưng phấn mà lo lắng. Nhếch miệng cười nói, đúng vậy, đây chính là một trong những cơ sở hợp tác giữa chúng ta. Yên tâm đi, hết thảy vẫn như cũ. Hút kẹo mút, Triệu Thiên Nhất nhướng mày, khó hiểu nói, bất quá nói đi cũng phải nói lại, người cái này thân cơm tây đầu bếp ăn mặc, lại là chuyện gì xảy ra nhi? Giơ tay nâng cằm lên, trong ánh mắt nhiều hơn vài phần chiêu tức ham học hỏi. Triệu Thiên Nhất tò mò hỏi, thân là Nhật Bất Lạc Đế Quốc hiện nay cường thịnh nhất bang phái Hắc Long hội lão đại, chẳng lẽ sở thích của ngươi là làm một gã đầu bếp sao? Dừng một chút, Triệu Thiên Nhất khoanh tay, mặt không chút thay đổi nói, không nhìn ra, cuộc sống nghiệp dư và tố chất tu dưỡng nhân văn của bang hội các ngươi vẫn rất tích cực mà. Đáng chết, sắc mặt đột nhiên trở nên xấu hổ, mắt gấu trúc trên trán đầy hắc tuyến, vội vàng giận dữ mắng, đây là ta cá nhân việc riêng, cùng bang hội không quan hệ, mặt khác, chúng ta bất quá là hợp tác quan hệ mà thôi, ngươi dựa vào cái gì can thiệp cuộc sống riêng của ta? Một tay kéo xuống mũ đầu bếp cao chót vót, mắt gấu trúc trên màn hình lộ ra mái tóc ngắn đen nhánh, nghiêm mặt tiếp tục nói, cứ như vậy đi, sau khi đến Thảo Trĩ quận thu xếp ổn thỏa, nghĩ biện pháp liên lạc với ta, ta sẽ lập tức phái người đem tình báo liên quan đến nghi thức giao cho ngươi. Nhớ kỹ, đưa ngón tay về phía màn hình, mắt gấu trúc không giận tự uy, hung thần ác sát nói, đừng để ta đợi lâu nữa. Thôi đi, không đợi Triệu Thiên vừa có biểu thị, đối diện ầm ầm liền cúp thông tin, màn hình trước mắt lập tức trở nên một mảnh đen kịt. Có chút ý tứ, rút kẹo mút ra khỏi miệng, Triệu Thiên nhất đẩy mắt kính, mặt không đổi sắc nói, bang hội bản địa không chỉ không có kiên nhẫn, hơn nữa còn vô cùng không lễ phép. Ầm một tiếng, bên ngoài khoang thuyền đột nhiên truyền đến một trận tiếng nổ dị thường. Chúa công bọn họ đã trở lại. Thanh âm của T-800 hơi có vẻ hưng phấn, lại nhét kẹo que vào miệng. Triệu Thiên Nhất chậm rãi đứng dậy, lạnh lùng hạ lệnh, đóng chức năng ngụy trang và biện pháp phòng ngự, mở cửa khoang thuyền ra. Tích một tiếng, không gian xung quanh vặn vẹo, phi thuyền cực lớn ầm ầm hiện thân trong ruộng lúa mạch. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối, bước chậm ra khỏi cabin, vừa vặn đụng phải đám người Tiết Vân từ trên trời giáng xuống. Triệu Thiên Nhất không có chút dao động cảm xúc nào, đi thẳng vào vấn đề nói, những vật tư ta cần, đã xong chưa? Hơi sửng sốt, khuôn mặt Hồ Quỳ và Vương Đức phát hiện vẻ mệt mỏi. Đồng thời quay đầu vội vàng nhìn về phía Tiết Vân, tất cả đều ở đây, đưa tay lăng không vung lên. Rất nhiều hợp kim kim loại vật liệu cùng than đá cùng dầu thô diễn sinh đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mọi người. Tiết Vân lắc đầu, bất đắc dĩ nói, hòn đảo này thật sự là rất cằn cỗi, vật tư có thể thu nạp được cũng không nhiều, mặc kệ có đủ dùng hay không, cũng chỉ có thể là nhiều đồ chơi như vậy. Cụp mí mắt, xoay một vòng quanh đống vật tư, Triệu Thiên Nhất lạnh lùng nói, lấy chỉ số thông minh của các ngươi mà nói, dưới điều kiện không ảnh hưởng đến người bình thường, vận dụng vũ lực cướp của người giàu chia cho người nghèo còn có thể làm được những thứ này. Đã vượt xa dự tính ban đầu của ta. Chương 1440, Nhật Bất Lạc Đế Quốc, Thảo Thủy Quận, đang là sáng sớm, cửa hàng ven đường vừa mới mở cửa, nhân viên phục vụ buồn chán ngáp một cái, bắt đầu quét dọn tủ kính trước cửa tiệm. Lâu đinh, trên đường cái, đông đảo người đi đường dần dần nhiều lên, bọn họ đại bộ phận đều là nhân viên văn phòng bận rộn. Mỗi người âu phục dày da, ngoài việc vội vã căn bản không kịp chú ý ánh mặt trời từ từ dâng lên bên bờ biển. Khá lắm, thay một thân áo sơ mi trắng cùng quần jean nhẹ nhàng. Hai tay Tiết Vân đút trong túi quần, ngẩng đầu nhìn tòa nhà cao ngất trước mặt, không khỏi nhướng mày hỏi, xác định là nơi này sao? Trả tiền taxi một cách có ý thức, cùng mặc một bộ trang phục thoải mái, Hồ Quỳ xoay người vội vàng lấy điện thoại ra, nhíu mày nói, đợi lát nữa, lão tử đến kiểm tra định vị. Sau một lúc lâu, Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc, ngẩng đầu đồng ý, đúng vậy, chính là chỗ này, dựa theo tọa độ Triệu Thiên Nhất cung cấp, tòa cao ốc này hẳn là tổng bộ Hắc Long hội thiết lập ở Thảo Trĩ quận. Hắc Long hội, bang hội ngầm mạnh mẽ nhất Nhật Bất Lạc Đế Quốc, nhân số bang hội đã đạt tới hơn 10 vạn, các loại nghiệp vụ gần như trải rộng hơn nửa lãnh thổ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Nói không chút khoa trương, đám người này chính là người chủ đạo thế giới ngầm Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Nghiệp vụ của hắn ôm đồm mở khu vui chơi giải trí, tổ chức tài chính phi pháp cùng với ngành xuất bản tin tức, thậm chí là đi buôn lậu bán vũ khí quái thai cùng nhân khẩu. Ở trong quốc gia này, phàm là khu vực màu xám mà ngươi có khả năng tưởng tượng đến, trên cơ bản đều có quan hệ dây mơ rễ má với Hắc Long hội. Chính là một tổ chức phi pháp khiến người ta sợ hãi như vậy. Triệu Thiên Nhất lại ở rất sớm trước kia, liền cùng phía sau màn đại lão lấy được liên hệ. Hơn nữa còn trở thành đồng minh quan hệ, mưu toan muốn cùng nhau đối phó tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc, một tay che trời trung sơn nghĩa chí. Về nguồn gốc và nguyên nhân sâu xa của chuyện này, Tiết Vân hoàn toàn không hiểu ra sao, từ đầu tới cuối đều không hay biết gì. Lâu đinh, cho đến một giờ trước, sau khi mọi người đi tới Thảo Trĩ quận, Triệu Thiên Nhất mới chủ động nhắc tới chuyện này. Hơn nữa yêu cầu Tiết Vân lập tức xuất phát, đi tới tổng bộ Hắc Long hội, hẹn gặp đại lão phía sau màn. Lý do rất đơn giản, cùng Tiết Vân tự mình gặp mặt là một trong những điều kiện để đại lão Hắc Long hội cùng bọn họ hợp tác. Về phần một điều kiện tất yếu khác, vô luận mọi người truy vấn như thế nào, Triệu Thiên Nhất đều ngậm miệng không nói, chỉ là nói, thời điểm chưa tới, Triệu Thiên Nhất chó má, yên lặng trợn trắng mắt, vừa nghĩ tới gương mặt bài tú lơ khơ đáng ghét kia. Tiết Vân liền có chút cấp trên, cả ngày thần bí hề hề, thích lừa người cũng thì thôi. Con mẹ nó khuỷu tay đều quẹo vào trong a, lừa người một nhà là có ý tứ gì? tức giận thì tức giận, nhưng kỳ thật trong lòng Tiết Vân cũng phi thường rõ ràng. Triệu Thiên Nhất sở dĩ lựa chọn cùng Hắc Long Hội lên mạng, tự nhiên là có đạo lý của hắn, bởi vì cái gọi là cường long áp không lại địa đầu xa, nơi này dù sao cũng không phải Đại Hạ đế quốc mà mọi người đều biết, mà là nơi đất khách quê người cách xa ngàn dặm, đối mặt với tập đoàn Trung Sơn quyền thế ngập trời, đoàn người Tiết Vân căn bản là cô mộc nan chi, mặc dù có Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung cùng một đám vương công đại thần đồng hành, nhưng bọn họ ngại sự vụ ngoại giao cùng lễ nghĩa, phần lớn thời gian đều lựa chọn tận lực khắc chế, thậm chí là dàn xếp ổn thỏa. Vấn đề là, tập đoàn Trung Sơn khổng lồ đối với mọi người tràn ngập ác ý. Điểm này cơ hồ là không thể nghi ngờ. Vì vậy, muốn đối phó với Trung Sơn nghĩa trí xảo trá quỷ dị, đoàn người Tiết Vân nhất định phải tìm được đồng minh thích hợp. Thâm canh tại Nhật Bất Lạc Đế Quốc mấy chục năm không ngã Hắc Long Hội, không thể nghi ngờ là một cái lựa chọn phi thường không tồi. Chỉ có điều, tại sao Hắc Long Hội cũng muốn đối phó với tập đoàn Trung Sơn? Logic tầng dưới chót trong đó, Tiết Vân vô luận như thế nào cũng có chút không nghĩ ra. Dựa theo cách nói của Triệu Thiên Nhất, vừa là tranh giành lợi ích, cũng có cừu hận khắc cốt ghi tâm. Tiết Vân hỏi tiếp, tên này chính là ngậm miệng không nói, chỉ là lần nữa cường điệu, chỉ cần Tiết Vân cùng bọn họ phía sau màn đại lão chạm mặt, tự nhiên sẽ biết nguyên nhân trong đó. Lão Tiết, cha được rồi. Hộp bị ở một bên đi tới, đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của Tiết Vân, chỉ thấy hắn ngậm thuốc lá, đem điện thoại di động thông minh đưa tới, chỉ vào trên màn hình tư liệu tương quan, thán phục nói, Hắc Long Hội, bây giờ ba đời mục hội trưởng, gần đường lẫm liệt, thật đúng là con mẹ nó là cái ngoan nhân a. Thuận thế nhận lấy điện thoại di động, Tiết Vân cúi đầu nhìn lại, đồng dạng là bị nội dung trong tư liệu kinh sợ tại chỗ. Căn cứ tư liệu tình báo bộ chuẩn bị chiến đấu Long Đô gửi tới, nam nhân tên là Cận Đường Lẫm Liệt này, trải qua cả đời, quả thực giống như tu la ác quỷ, tràn ngập máu tanh cùng giết chóc. Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang, nam, 37 tuổi, sinh ra ở một làng trài xa xôi của đế quốc Nhật Bất Lạc. Cha mẹ đều mất, từ nhỏ đã cơ khổ không nơi nương tựa, lấy hãm hại lừa gạt mà sống. Năm 13 tuổi, cùng thúc phụ cùng thôn đến kinh đô Thảo Trĩ quận. Trong thời gian đó, suốt 5 năm, hắn đột nhiên bốc hơi khỏi nhân gian, vẫn luôn không có tin tức, cũng tra không được các loại tư liệu liên quan. Cho đến năm 18 tuổi, Kino lại xuất hiện với tư cách là thành viên của Hắc Long Hội. Bởi vì chưa đầy 20 tuổi, hắn chỉ có thể lấy thân phận người bình thường ở trong bang hội làm lên đấu tranh anh dũng tay chân. Đã từng đơn thương độc mã, lấy trong tay một thanh đoản đao một mình hội chiến đối địch bang hội hơn 30 người. Cuối cùng đẫm máu tại chỗ, đem đối phương sở hữu mã tử chém ở dưới đao. Chính mình cũng suýt nữa trọng thương mất mạng. Từ đó sau chiến tranh, địa vị của hắn trong Hắc Long Hội, nước lên thì thuyền lên, càng được tổ chức ngầm địa phương gán cho danh hiệu Quỷ Điều. Lúc 20 tuổi, may mắn thức tỉnh thiên phú sinh lực trường, trở thành một người gác đêm tự do. Trong 10 năm sau đó, hung danh của hắn cơ hồ không ai không biết, bởi vì tính cách bạo ngược mà sát phạt quyết đoán. Bất chi bất giác, Gần Đường Lẫm Liệt Thái Lang từ tầng dưới chót bang hội một tên mã tử vô danh, một đường qua ải trảm tướng, cuối cùng trở thành cán bộ cao tầng hết sức quan trọng trong Hắc Long Hội. 32 tuổi, trên tay của Cận Đường Lẫm Liệt đã sớm dính đầy máu tươi và mạng người không biết bao nhiêu người. Địa vị của hắn trong Hắc Long Hội chỉ đứng sau hội trưởng đương đại Liễu Sinh Thuyền Thứ. Cái tên Quỷ Điều càng khiến Hắc Bạch lưỡng đạo nghe tin đã sợ mất mật. Năm sau, hội trưởng đời thứ hai Liễu Sinh Thuyền của Hắc Long Hội bị bệnh qua đời. Bởi vì dưới gối cũng không có con nối dõi, hắn lúc hấp hối, đem vị trí hội trưởng truyền cho Thái Lang năm nay mới 33 tuổi. Từ đó, Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang chính thức lên ngôi, trở thành hội trưởng đời thứ ba của Hắc Long Hội, một kẻ sinh ra ở làng trài không quyền không thế cô nhi. Cũng rốt cục trưởng thành thành Nhật Bất Lạc Đế Quốc phi pháp xã đoàn phía sau màn đầu mục. Bằng vào quyết đoán cùng tâm tính vượt qua người thường, ngắn ngủn vài năm thời gian, Gần Đường Lẫm Liệt Thái Lang dẫn theo thủ hạ bang chúng, cơ hồ quét ngang Nhật Bất Lạc Đế Quốc hơn phân nửa thế giới ngầm. Đến tận đây, chương 1441 nhướng mày nhìn về phía cô gái tóc vàng trước mắt, cùng với một đám đại hán áo đen phía sau nàng. Tiết Vân thần sắc như thường, lạnh lùng hỏi, ngươi là ai? Tự giới thiệu một chút. Lâu Đinh đưa tay đẩy đẩy kính gọng vàng, cô gái tóc vàng vẫn nói năng thận trọng, vẻ mặt nghiêm túc, tên tôi là Julian, là thủ tướng phụ trách công việc đối ngoại của Hắc Long hội. Phụ trách công việc đối ngoại, nâng cằm lên, Tiết Vân nhếch miệng cười, bật thốt lên, nói trắng ra, chính là quản gia cùng làm việc vặt. Lời này vừa nói ra, một đám hắc y đại hán lập tức sắc mặt trầm xuống, trợn tròn mắt, hận không thể cùng nhau tấn công, đem Tiết Vân cùng Hồ Quỳ hai người triệt để xé thành mảnh nhỏ. Hơi ngẩn ra, Chu Lệ An bĩu môi, lộ ra nụ cười hiếm thấy, gật đầu nói, Tiết tiên sinh nói như vậy cũng không sai. Hắc Long hội chúng ta nhân tài xuất hiện lớp lớp, người như ta cũng chỉ có thể làm chút chuyện vặt vãnh, không tính là khuất tài. Nheo mắt lại, Tiết Vân mắt sáng như đuốc, đối với cái gọi là Hắc Long hội này trong nháy mắt có nhận thức hoàn toàn mới. Nguyên bản hắn là muốn cố ý chọc giận đối phương, mượn cơ hội làm chút chuyện đi ra cũng tốt đối với đám địa đầu xà này ra oai phủ đầu, nhưng trăm triệu lần không nghĩ tới đối phương thế nhưng vinh nhục không sợ hãi, biểu hiện tương đối bình tĩnh cùng khắc chế, một cái phụ trách đối ngoại sự vụ nữ nhân còn có quyết đoán như thế. Bởi vậy có thể thấy được Hắc Long hội cũng không phải trong tưởng tượng loại kia vô não dưới lòng đất bang phái, tựa hồ rất không giống. Hai vị hội trưởng đã đợi đại giá từ lâu rồi, không mất lễ nghĩa nghiêng người. Lâu Đinh, Chu Lệ An giơ tay lên, một đám đại hán áo đen phía sau vội vàng tản ra từ hai bên trái phải, nhường đường cho hai người Tiết Vân. Nếu đã tới, xin hãy rời bước, cũng để cho chúng ta tận tình địa chủ. Cánh cửa kính ở tầng một tự động mở ra, và ánh sáng trắng lệ ngay lập tức chiếu ra khỏi hành lang. Tiết Vân ngẩng đầu nhìn camera giám sát dọc theo cửa, giờ phút này phương hướng ống kính cơ hồ toàn bộ nhắm ngay chính mình, kỷ luật nghiêm minh, tác phong cẩn thận, nếu không nói cháu trai Triệu Thiên Nhất này cũng không làm buôn bán lỗ vốn thì sao? Từ trước mắt xem ra, Hắc Long hội này quả thật coi như có chút tài năng. Dẫn đường, đã tới chi, tác an chi. Tiết Vân cũng không nói nhảm, hai tay vẫn đút trong túi quần, mang theo Hồ Quỳ, lập tức đi theo Chu Lệ An vào cao ốc. Bên tai, quanh quẩn tiếng nhạc du dương thư giãn, trước mắt là bóng lưng thướt tha mềm mại mà uyển chuyển của cô gái tóc vàng. Còn có đông đảo đại hán áo đen vây quanh đi theo. Ta nói, lão Tiết, ghé sát vào tai, Hồ Quỳ nhẹ giọng nói thầm. Con đàn bà này hận trời cao, sợ là ít nhất cũng 7-8 cm rồi. May mà cô ta ăn mặc như vậy, còn có thể đi lại bình thường. Coi như là một công việc kỹ thuật nhỉ. Mỉm cười, bất động thanh sắc vỗ vỗ vai Hồ Quỳ. Tiết Vân trêu chọc nói, nếu không, trở về Long Đô, ngươi cũng cho Hoa tỷ một đôi. Sau này các ngươi lại đến khách sạn, nói không chừng còn có thể mở khóa một hai kỹ năng mới. Hai má đỏ bừng, nhìn bóng lưng cô gái tóc vàng phía trước. Hơn nữa Tiết Vân trợ giúp một trận, Hồ Quỳ thật đúng là không nhịn được nhớ đến Hoa tỷ ở Long Đô đại hạ xa xôi. Nếu thật sự muốn so sánh, dáng người cao gầy của Hoa tỷ, kỳ thật một chút cũng không thua Chu Lệ An. Chẳng qua tính cách thật sự là thô bạo trực tiếp một chút, hơi khiếm khuyết một chút mùi vị nữ nhân. Đậu má, người thật đúng là ảo tưởng. Tiết Vân buồn cười nói, không, ở đâu có, suýt nữa đem tàn thuốc bên khóe miệng dọa rớt. Hồ Quỳ vội xua tay, thề thốt phủ nhận, ta chẳng qua là hơi nhớ nhà mà thôi. Ta đi em rể ngươi, thần con mẹ nó nhớ nhà, quả nhiên là no ấm tư dâm dục, đã từng thiếu niên biến thành sắc quỷ, chỉ cần trải qua một nữ nhân là đủ rồi. Yên lặng trợn trắng mắt, Tiết Vân lười vạch trần ý nghĩ xấu xa của tên này. Nói như thế nào cũng là người đứng đầu một thành, ít nhiều vẫn phải cho hắn chút thể diện. Một đường im lặng, mọi người một đường xuyên qua đại sảnh rộng lớn. Chu Lệ An dẫn Tiết Vân và Hồ Quỳ đi vào thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất của tòa nhà. Về phần đám hắc y đại hán còn lại thì là ở lại lầu một, tự giác canh giữ ở các nơi yếu đạo trong đại sảnh. Đinh một tiếng, cửa thang máy chậm rãi mở ra. Cảnh tượng đập vào mắt khiến hai người mới đến ngạc nhiên. Hoan nghênh hai vị khách quý. Hai hàng tiểu tỷ tỷ mặc trang phục truyền thống Nhật Bất Lạc Đế Quốc, chỉnh tề xếp trận hình trước cửa thang máy. Những thiếu nữ này mỗi người phong tình vạn trùng, phối hợp với dáng người xinh đẹp, cơ hồ cùng một thời khắc cung kính khom lưng hành lễ với hai người. Ổn định, ngàn vạn lần đừng kích động. Vội vàng trở tay đè lại cánh tay Hồ Quỳ, khóe miệng Tiết Vân co rút, nhỏ giọng nhắc nhở. Thời điểm khảo nghiệm ý chí cách mạng của ngươi, đến rồi, con mẹ nó, không khỏi trừng to hai mắt, tàn thuốc bên khóe miệng đúng là vô ý rơi xuống mặt đất. Hồ Quỳ bật cười nói, nơi này rốt cuộc là tổng bộ bang hội hay là hội sở ca múa? phong cách vẽ có chút không đúng. Được thiệt lần hành động này, Gia Cát Cương Thiết kia không đi theo. Nếu không, chỉ bằng cái kia hàng bản tính, không nói lực kiệt mà chết, phòng chừng nửa cái mạng nhỏ đều sẽ đáp ở chỗ này. Hai vị, mời đi theo ta, vẫn là mặt không chút thay đổi. Julian đi ra thang máy, cùng trước mắt một đám xinh đẹp tiểu tỷ tỷ so sánh. Cách ăn mặc cùng khí chất của nàng, quả thực thanh thuần đến giống như là thánh khiết thiên sứ. Hai người hoảng hốt, kiên trì đuổi theo bước chân đối phương, mới vừa ra khỏi thang máy, mùi thơm bay tán loạn lập tức xông vào mũi. Sàn nhà dưới chân dĩ nhiên là gỗ thật kiến tạo, cầu gãy, nước chảy, các loại núi giả san sát. Tầng cao nhất của tòa nhà giống như một vườn hoa trên không thật lớn. Dọc theo đường đi trang hoàng cực kỳ phong tục dân tộc đế quốc mặt trời không lặn chỗ nào cũng có. Trong thời gian này, các em gái phía sau theo sát phía sau ba người, cúi đầu bước từng bước nhỏ, an tĩnh đến không dám phát ra tiếng động lạ. Đến rồi, đột nhiên dừng lại trước một cánh cửa hội họa phù thế cực lớn. Chu Lệ An hướng hai người hơi cúi đầu, thần sắc như thường nói, hội trưởng đang ở trong phòng hưởng dụng bữa sáng, sau khi thay quần áo, sẽ có người mang hai vị vào nhà, ta bên này còn có công vụ trong người, liền không tiện tiếp khách. Càng thay quần áo, Hồ Quỳ ngạc nhiên nói, căn bản cũng không để ý tới hai người nữa. Julian mỉm cười, lập tức xoay người rời khỏi hiện trường, không giống với Hồ Quỳ có vẻ bất an. Tiết Vân sinh ra hứng thú nồng đậm đối với phù thế họa trước mắt, nhịn không được tiến lên cẩn thận quan sát một phen. Trong tranh, một vị võ sĩ cầm trường đao trong tay trợn tròn mắt, biểu tình dữ tợn rất nhiều, lại sớm nhảy lên cao, thuận thế dương đao chém về phía hắc long hung ác trước mặt. Phiên nhược kinh hồng, thần công ý tượng, chương 1442, lời này vừa nói ra, cho dù trái tim Hồ Quỳ có lớn thế nào, cũng không dám tiếp tục lơ là, một tay ném vớ thối lại cho Tiết Vân. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc lá, 3 lần 5 - 2 liền lột sạch chính mình. Lâu Đinh, con mẹ nó, nơi này không nên ở lâu, kéo chặt khăn tắm bên hông, Hồ Quỳ rung đùi đắc ý nói, lão tử không muốn chết trên bụng phụ nữ đâu, nhanh lên, im lặng cười. Tiết Vân thu thập xong quần áo của mình, cũng không tiếp tục rong dài, tiến lên thuận thế mở cửa phòng. Vừa ra khỏi phòng, một đám kimono muội tử đã sớm quỳ rạp ở trước cửa, chỉnh tề rất nhiều, cơ bản một cái cũng không bỏ sót, quần áo này cũng cởi ra, đi chân trần. Tiết Vân khoanh hai tay, nhếch miệng cười nói, hiện tại, có thể dẫn chúng ta đi gặp hội trưởng của các ngươi chưa? Cung kính chậm rãi đứng dậy, vẫn là em gái kimono dẫn đầu, chỉ thấy cô cúi đầu khom lưng bước lên những bước nhỏ, vội vàng đi tới trước mặt phù thế họa thật lớn, ba một tiếng, cánh tay mảnh khảnh nhẹ nhàng vỗ lên mặt tường bên cạnh. Ngay sau đó, phù thế họa trước mắt bắt đầu yên lặng chấn động, võ sĩ trong tranh đột nhiên tê thân rơi xuống. Thuận thế một kích, chém đầu hắc long cực lớn xuống dưới đao. Khá lắm, bức tranh này còn sống. Hồ Quỳ kinh ngạc nói. Lâu Đinh, mày nhíu chặt. Tiết Vân trầm mặc không nói, nhìn chằm chằm hắc long đẫm máu tại chỗ. Tâm thần đã sớm căng thẳng cùng một chỗ. Ầm ầm, Ukiyo, e trước mắt bị chia làm hai. Chậm rãi di chuyển về phía trái và phải. Một dòng nước ấm xen lẫn sương mù dày đặc đập vào mặt. Chênh lệch nhiệt độ kịch liệt, khiến hai người trần truồng nhịn không được run rẩy. Đây là, lông mày nhướng lên, khóe miệng Tiết Vân yên lặng co quắp, giờ khóc giờ cười nói, nhà tắm suối nước nóng, trong một mảnh mông lung, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy trang hoàng cùng bài trí bên trong, mơ hồ còn có thể nghe thấy tiếng nước chảy tí tách. Hai người liếc nhau, vẻ mặt gần như giống nhau, khó trách lúc trước không cho bọn họ thay áo choàng tắm. Hợp lại toàn bộ tầng cao nhất của tòa nhà đều là một suối nước nóng nhân tạo thật lớn. Hai vị khách quý, không cần khách khí, một lần nữa quỳ rạp trên mặt đất. Cô gái mặc kimono đầu đàn áp sát mặt đất, nhẹ giọng nói, mời vào. Bầu không khí một lần trở nên quỷ dị, bên tai ngoại trừ tiếng hít thở của các em gái, cũng chỉ còn lại tiếng nước nhỏ trong suối nước nóng. Tắm bong bóng, cũng được, hít sâu vào, hoạt động cổ cùng bả vai một chút. Tiết Vân đi nhanh về phía trước, cô y lớn tiếng cười nói, mấy năm nay, cả ngày đánh đánh giết giết, màn trời chiếu đất không về nhà được, có cơ hội này, hảo hảo mà hưởng thụ một chút, cũng là một kiện rất hợp tình lý sự tình. Khóe miệng tràn ra một vòng khói, Hồ Quỳ sụ mặt, bước chân lục thân không nhận, sau đó cùng nhau đi vào phòng. Bang một tiếng, cửa lớn phía sau chợt đóng chặt, toàn bộ trong phòng sương khói lượn lờ, khoảng cách phàm là hơi xa một chút, tầm nhìn liền giảm xuống theo chỉ số. Ha ha, hoan nghênh hai vị. Đột nhiên, một giọng nói cao vút vang lên bên trong. Theo nguồn gốc của âm thanh, hai người Tiết Vân cẩn thận sờ soạng về phía trước. Chỉ chốc lát sau, một cái bể tắm cực lớn liền xuất hiện ở trước tầm mắt. Đại hạ trẻ tuổi nhất thần võ thể, còn có trẻ tuổi nhất thành chủ. Một mảnh nhiệt khí bốc lên, nam nhân để tóc ngắn tinh tế đang ngâm mình trong suối nước nóng. Một đôi mắt gấu trúc rất rõ ràng, hai tay to lớn thì duỗi ra hai bên, vừa vặn đáp ở mép bồn tắm. Hắn chính là Hắc Long hội đời thứ ba mục hội trưởng, giang hồ nhân xưng quỷ đồ Cận Đường Lẫm Thái Lang. Cười đi, Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang ngẩng đầu lên, lộ ra trắng noãn lợi, cao giọng nói, hai vị đường xa mà đến, phong trần mệt mỏi ngoài còn nguyện ý quang lâm hàn xá. Thật sự là để cho tại hạ thụ sủng nhược kinh, hội trưởng Cận Đường khách khí rồi. Ngoài miệng mặc dù nói khách khí, nhưng Tiết Vân căn bản không chuẩn bị khách khí với đại lão bang hội trước mắt. Ngay sau đó, chỉ thấy hắn tung người nhảy lên, tại chỗ nhảy vào trong bồn tắm ấm áp, phù phù một tiếng, nhiệt khí giống như sương mù bốc lên, nhiệt độ vừa phải trong nháy mắt bắn tung tóe ra chung quanh. Thoải mái rồi, một đầu từ trong hồ chui ra, Tiết Vân thở dài một hơi, khí tức lực trường trong cơ thể hiện ra, thuận thế bốc hơi sạch sẽ vết nước lưu lại trên đầu. Hãy tận mắt chứng kiến điều đó, tên hồ quỷ nhất thời cũng bắt đầu dục dịch, bắt trước tư thế của Tiết Vân thuận thế nhảy lên, kết quả tư thế không nắm chắc, lưng hướng xuống, ngửa mặt lên trời đập vào hồ nước cực lớn, bang bang. Uy lực giống như bom nước sâu ầm ầm vang lên, nhấc lên bọt nước nghiêng trời lệch đất, sửng sốt bắn tung tóe Tiết Vân cùng Thái Lang hiên ngang chém đầu che mặt. Con mẹ nó, lão Tiết, ngươi lại dọa lão tử, che cái mông nóng bỏng. Hồ quỳ cắn răng quát, thoải mái chỗ nào, mẹ nó cũng đau quá, hoa cúc của lão tử thiếu chút nữa nổ tung, trên trán phủ đầy hắc tuyến. Tiết Vân rũ mí mắt, bất đắc dĩ nói, may mà đầu ngươi không rơi xuống nước trước, nếu không hoa tỷ sẽ thủ tiết. Hai người nhìn nhau trầm mặc chốc lát, lập tức nhịn không được ngửa đầu lên tiếng cười to, căn bản liền đem Gần Đường Lẫm Liệt Thái Lang coi như không khí. Ha ha, có chút ý tứ, đưa tay lên lau đi vết nước trên mặt. Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang cố nén lửa giận, trầm giọng cười lạnh nói, nhìn không ra, hai vị vẫn là người trung tính, thật sự là khiến tại hạ mở rộng tầm mắt, nói gì chứ, khoát tay áo. Tiết Vân bất động thanh sắc, mở miệng trêu chọc nói, ngược lại là Gần Đường hội trưởng ngài, tác phong làm việc không câu nệ một khuôn mẫu, KTV cùng kỹ viện bên trong đàm phán hợp tác ta đã thấy qua, ở nhà tắm bên trong tiếp khách sự tình. Đây vẫn là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu tiên. Khóe miệng hơi nhếch lên, Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang ánh mắt sắc bén, giơ hai tay lên ở giữa không trung đánh một chưởng. Ngay sau đó, một kimono nữ dáng người nóng nảy vội vàng từ hậu sảnh đi ra. Đã thấy trong hai tay hắn bưng một cái khay gỗ, cung kính cúi người quỳ rạp xuống bên cạnh bồn tắm. Thế cho nên trong nháy mắt cảnh xuân chợt hiện, tại chỗ khiến cho hai người Tiết Vân mặt đỏ tới mang tai. Những nơi hoa liễu kia không khỏi quá mức tục khí, đưa tay ra nhận lấy khay, Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang đem đặt ở trên mặt nước. Chủ động cầm lấy bình sứ màu trắng trên khay, tự mình rót đầy một chén rượu ngon cho hai người. Trên thực tế, chỉ cần có đủ quyền lực, vô luận là tài phú hay là nữ nhân xinh đẹp, đều bất quá là dễ như trở bàn tay phụ thuộc phẩm mà thôi. Làm sao khổ sở đi loại địa phương này tìm kiếm an ủi đâu. Huống chi, thuận thế bưng một ly rượu lên. Lập tức đem khay đựng rượu ngon đẩy về phía Tiết Vân và Hồ Quỳ. Chương 1443, một tiếng ra lệnh, liền quyết định vận mệnh của kẻ phản bội. Trong bồn tắm Gần Đường Lẫm Liệt Thái Lang thần sắc nghiêm nghị, không chút hoang mang nâng ly rượu trống không trong tay lên. Em gái kimono vẫn phủ phục cách đó không xa vội vàng cung kính tiến lên. Một lần nữa rót rượu ngon thơm thuần. Lâu đinh, không, không cần, ngàn vạn lần không cần a. Thân là Hắc Long hội, quản lý sổ sách cao tầng, trước mắt nam nhân tự biết đã từng quá mức vênh váo tự đắc. Không biết đắc tội qua bao nhiêu ngày không lạc đế quốc đại nhân vật. Một khi phế bỏ tay chân, lại bị bang hội đuổi ra khỏi cửa, mất đi Hắc Long hội che chở, cơ khổ không nơi nương tựa phế nhân nhất định sẽ đưa tới các đại thế lực vô số điên cuồng trả thù. Đến lúc đó, kết cục của hắn chỉ sợ so với chết còn khó chịu hơn. Đông một tiếng, muốn sống mãnh liệt khiến nam nhân hoàn toàn điên cuồng, cũng không biết hắn từ đâu tới khí lực, đứng dậy liên tục đụng ra hai đại hán áo đen phía sau. Xoay người liền hướng cửa sau phòng tắm đoạt mệnh chạy như điên. Khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh như băng. Cận đường lẫm liệt Thái Lang tựa hồ một chút cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Nhắm hai mắt lại không chút hoang mang hạ lệnh. Làm việc, vừa dứt lời, bên bờ bồn tắm, em gái kimono ôm bình rượu ầm ầm đứng dậy. Hai tròng mắt vốn phong tình vạn loại đột nhiên đại biến. Trong con người đột nhiên hiện lên một tia huyết sắc quỷ dị đỏ thẫm. Bá một tiếng, dáng người uyển chuyển đột nhiên biến mất tại chỗ. Nương theo lực trường sinh vật quỷ dị xuất hiện, em gái kimono cơ hồ trong nháy mắt thoáng hiện đến bầu trời nam nhân đang chạy trốn. Ngay sau đó, hàn mang sắc bén xẹt qua hư không, lâu đinh, máu tươi nóng bỏng bắn tung tóe tại chỗ. Đầu nam nhân phù phù một tiếng rơi xuống mặt đất, giống như bóng cao su lăn xuống ven cửa. Giết người thấy máu, thể hiện thực lực, hành động này của Thái Lang rõ ràng là muốn lập uy trước mặt Tiết Vân và Hồ Quỳ. Đây là quái hình á nhân, Tiết Vân trầm giọng nói, lại nhìn em gái kimono vừa rồi, còn lại là đã sớm vững vàng rơi xuống mặt đất, móng tay thon dài sắc bén phảng phất móng vuốt sắc bén của dã thú dữ tợn khủng bố. Đầu ngón tay thậm chí còn nhỏ xuống vết máu đỏ sẫm. Hảo nhãn lực, lông mày nhướng lên, cận đường lẫm liệt Thái Lang nhếch miệng cười nói, không hổ là thân thể thần võ, kiến thức quả nhiên không tầm thường, không sai. Chậm rãi thưởng thức một ngụm rượu ngon trong ly, cận đường lẫm liệt Thái Lang ngưỡng tựa ở bồn tắm bên cạnh. Biểu tình thản nhiên nói, những này thị nữ tất cả đều là trải qua sinh vật khoa học kỹ thuật gen công trình cải tạo qua. Quái hình á nhân, cũng không nên xem thường các nàng. Chúng ta Hắc Long hội ám sát nhiệm vụ, trên cơ bản đều là do các nàng đi hoàn thành, từ trước đến nay đều là không có gì mà bất lợi. Thanh âm cao vút, ở trong phòng tắm thật lâu không tiêu tan. Cận đường lẫm liệt Thái Lang giơ cánh tay vẫy vẫy, em gái kimono vừa rồi còn đằng đằng sát khí lập tức trở nên nhu thuận đến cực điểm. Bước từng bước nhỏ nhanh chóng về tới bên cạnh bồn tắm. Cung kính cúi người xuống ngay tại chỗ, đương nhiên rồi, đưa tay nhấc cằm của em gái kimono lên, một vệt trắng nõn lập tức lộ ra không thể nghi ngờ. Cận đường lẫm liệt Thái Lang tà mị cười nói, các nàng đối phó nam nhân bản lĩnh cũng là nhất đẳng cường hãn. Những nữ hài tử này đều là ta từ khắp nơi trên cả nước chọn lựa kỹ càng ra tuyệt sắc mỹ nữ. Tại tiếp nhận cải tạo trước, các nàng đều trải qua nghiêm khắc huấn luyện, cho nên có rất ít người sẽ bất bại dưới này chút vưu vật váy lụa. Sương mù lượn lờ, hương xông vào mũi, hình ảnh trong tầm mắt khó coi, trong hương diễm xen lẫn sát khí khó hiểu. Đại lão bang hội trước mắt tính cách quái đản mà hỉ nộ vô thường. Hết lần này tới lần khác lại là một ngoại tộc sát phạt quyết đoán. Xuống tay vô cùng tàn nhẫn, dù là Tiết Vân kiến thức rộng rãi, trong chốc lát vẫn không nắm chắc lộ số của người này. Hội trưởng cận đường, thư lỗi cho tôi nhiều lời, nheo mắt lại, Tiết Vân nhìn thẳng đối phương, ánh mắt không tốt nói, nếu như, ta không có nhớ lầm, loại này đặc thù gen cải tạo phương thức, hẳn là chỉ có Trung Sơn tập đoàn mới có độc quyền kỹ thuật. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân lạnh lùng cười, tiếp tục nói, hội trưởng cận đường. Chẳng lẽ Hắc Long hội các ngươi rất thân thiết với tập đoàn Trung Sơn sao? Cho nên mới được bọn họ ủng hộ về mặt kỹ thuật. Đã như vậy, vậy lần này cái gọi là hợp tác lại có ý nghĩa gì đâu? Lấy ly rượu trong khay, Tiết Vân nhẹ nhàng thưởng thức một ngụm, trầm giọng nói, vẫn là nói, đây căn bản là một cái bẫy buồn cười nhằm vào chúng ta. Trong phút chốc, không khí hiện trường nhất thời trở nên có chút khó bề phân biệt. Song phương rằng co hồi lâu, bảo trì trầm mặc, ánh mắt đều trở nên lạnh lẽo dị thường. Ha ha, không cần khẩn trương như vậy. Cúi đầu cười lạnh lùng, cận đường lẫm liệt Thái Lang bất đắc dĩ phất phất tay về phía sau. Em gái kimono bên cạnh bồn tắm vội vàng đứng dậy, cùng hai đại hán áo đen bên cạnh động thủ, rửa sạch thi thể và vết máu cách đó không xa. Sau đó cung kính cúi đầu rời khỏi phòng tắm. Đợi đến khi thủ hạ đều rời đi, cận đường lẫm liệt Thái Lang lúc này mới cười khổ nói. Không sai. Hắc Long hội quả thật đã từng cùng Trung Sơn tập đoàn đi đến rất gần. Bất quá đó đều là nhiều năm trước lão hoàng lịch. Thôi đi, trước mắt bang hội đại lão chậm rãi từ trong bồn tắm đứng dậy. Tại chỗ lộ ra bên hông khủng bố đến cực điểm vết thương. Khá lắm, nhịn không được âm thầm líu lưỡi. Hồ Quỳ vẻ mặt đều là khiếp sợ. Lắc đầu nói, đây phải chịu bao nhiêu tội mới có thể lưu lại vết thương như vậy. Đồng dạng cảm thấy một trận nhìn thấy mà giật mình. Ánh mắt Tiết Vân thâm thúy nhìn chằm chằm nam nhân trước mắt. Không khỏi chậm rãi nhíu mày, vết thương cắt đứt và vặn vẹo trên diện tích lớn, giống như xúc tu của con rết. Từ bụng dưới của Thái Lang gần đường lẫm liệt bắt đầu lan tràn về phía xương sống thắt lưng sau lưng. Nửa người dưới của hắn, bao gồm háng giữa hai chân ở bên trong, cơ hồ không có một chỗ da thịt hoàn chỉnh không sứt mẻ. Như người thấy đấy, hai tay giang ra, căn bản không thèm để ý ánh mắt kinh ngạc của hai người. Vẻ mặt Thái Lang thản nhiên nói, những vết thương chết tiệt này, chính là mối thù khó giải giữa ta và lão quái vật Nakayama nghĩa chí kia. Trước mặt Tiết Vân và Hồ Quỳ, Thái Lang ngồi lại trong nước ấm áp, bắt đầu kể lại những gì mình đã trải qua. Hai mươi mấy năm trước, từ làng trài xa xôi đi theo chú một đường tới quận Thảo Trĩ, Kinh Đông. Lúc ấy còn là một thiếu niên ngây thơ gần đường lẫm liệt, tràn ngập tò mò và hướng tới thành phố lớn quốc tế nổi tiếng này. Để kiếm sống, hắn đi theo thúc phụ tạm ở dưới đôn đá của cầu quỹ đạo lơ lửng từ trường. Tuổi còn trẻ liền chạy đến bến tàu làm cu li, dựa vào bán sức lao động giá rẻ đổi lấy thù lao ít ỏi. Màn trời chiếu đất, ăn bữa trưa, khoảng thời gian đó, tuy rằng trôi qua rất là gian khổ, nhưng còn nhỏ tuổi gần đường lẫm liệt Thái Lang trong lòng lại tràn ngập hy vọng. Thảo Trĩ quận, làm sinh vật khoa học kỹ thuật cực kỳ phát triển Nhật Bất Lạc Đế quốc đô thành. Nơi này là toàn cầu kinh tế tập trung phân tán trung tâm. Có thể nói khắp nơi đều là cơ hội, có thể đi ra khỏi thôn trài hẻo lánh, có cơ hội đi tới thủ đô Nhật Bất Lạc Đế quốc lang bạt một phen. Đây là kỳ ngộ trước kia hắn tuyệt không dám tưởng tượng. Càng mấu chốt chính là, giờ phút này gần đường lẫm liệt Thái Lang phi thường trẻ tuổi. Mười mấy tuổi có thể nói là tràn ngập biến số. Một khi tròn 20 tuổi, nếu như hắn có thể thành công thức tỉnh lực trường thiên phú, lập tức có thể nghịch thiên cải mệnh, nghèo rớt mùng tơi, cũng không đáng sợ, chân chính đáng sợ chính là nhất thành bất biến, nhìn không thấy chút hy vọng bi thảm nhân sinh. Vì vậy, ta đi theo thúc phụ ở Thảo Trĩ quận lăn lộn hơn nửa năm thời gian. Vốn tưởng rằng có thể nhịn đến tròn 20 tuổi, tham dự thiên phú thí nghiệm sau đó, trở thành không lo ăn uống người gác đêm, nhưng nhân sinh không phải kịch bản, tràn đầy các loại quỷ dị biến số. Thưởng thức ly rượu sứ trắng trong tay, cận đường lẫm liệt Thái Lang dĩ nhiên lâm vào trong hồi ức. Ánh mắt mê ly nói, mùa đông năm ấy, ta đụng phải cái kia thay đổi cuộc đời ta quỹ tích ác ma. Chương 1444, gió lạnh tháng chạp, tuyết lớn bay tán loạn, bến tàu bên bờ biển đã sớm bị tuyết đọng bao phủ. Phóng mắt nhìn lại, đều là một mảnh trắng xóa. Mùa đông năm nay, nhiệt độ đột nhiên giảm xuống đặc biệt muộn một chút, lâu đinh, nhưng trận tuyết lớn lông ngỗng nối gót mà tới này, lại làm cho tất cả dân chúng Thảo Trĩ quận bất ngờ. Trên bến tàu vắng vẻ, đã sớm chất đầy các loại hàng hóa mấy ngày nay tích trữ. Bởi vì nhiệt độ quá thấp, hầu hết các thiết bị nâng hạ cơ khí đều bị đóng băng và nếu bạn muốn vận chuyển hàng hóa ra khỏi cảng đúng giờ, bạn chỉ có thể sử dụng nguồn nhân lực thô sơ nhất để vận chuyển, để kiếm được thù lao gấp đôi bình thường. Không ít công nhân bến tàu và kẻ lang thang xung quanh quyết định bí quá hóa liều. Mạo hiểm gió lạnh thấu xương, khua chiêng gõ trống kéo hàng hóa lên bến tàu. Trong đám người rậm rạp, một thân ảnh thấp bé mà gầy yếu có vẻ thập phần không hợp. Thiếu niên trong tuyết cất bước gian nan, lưng thượng bao vây cực lớn mà lại trầm trọng. Thể tích ít nhất là hắn hình thể gấp 5 lần đều không chỉ. Trên người chỉ mặc một chiếc áo bông mỏng manh, một đôi giày thể thao rách nát lại càng vỡ nát. Miếng vá phía trước đã sớm vỡ tan lần nữa. Thiếu niên mỗi bước ra một bước, ngón cái chân to đều sẽ lộ ra bên ngoài, chỉ có thể tùy ý ở trong tuyết đọng lạnh như băng cọ sát qua lại đến một mảnh đỏ thẫm phát tím. Tiểu tử này lại tới nữa sao? Mấy công nhân bến tàu dỡ hàng hóa trên vai xuống, đứng ở một bên thùng dầu đơn giản bên lò sưởi nghỉ ngơi sưởi ấm, nhìn thấy thân thể gầy gò quen thuộc này, không khỏi lắc đầu thổn thức một trận. Ta biết hắn. Đứa nhỏ này tên là cận đường lẫm liệt Thái Lang, là cháu trai của cận đường giới nhị tên kia. Một công nhân khác đáp lời. Nghe vậy, lâu đinh, biểu tình của một đám công nhân lập tức trở nên tràn đầy khinh bỉ, đồng thời càng cảm thấy không đáng giá đối với Thái Lang tuổi nhỏ. Điều này hoàn toàn là do sự nổi tiếng của người chú Kinosuke hay gần bến tàu. Tên kia, căn bản là một tên tử quỷ hết ăn lại nằm mà tâm thuật bất chính. Ngoại trừ vay tiền không trả, cùng với trộm gà trộm chó, chuyện duy nhất mà cận đường giới nhị am hiểu chính là sai khiến cháu trai nhỏ tuổi bán mạng làm việc cho mình. Tiền tài vất vả kiếm được, dùng để mua rượu phóng túng rất nhiều, cuối cùng đều sẽ tan hết trên bàn đánh bạc. Đứa nhỏ đáng thương, sao lại gặp phải một thúc phụ như vậy? Dấu chân loang lổ, từ xa kéo dài ra, kéo dài một đường gian khổ trong tuyết, mang một gói hàng nặng, cận đường lẫm liệt. Thái Lang cắn chặt hàm răng, thân thể đơn bạc ở trong gió lạnh lạnh đến run lẩy bẩy. Mỗi đi một đoạn đường đều sẽ dừng lại nghỉ ngơi thật lâu. Run rẩy nguy nga có thể nói là tập tễnh. Tiểu tử kia, ngàn vạn lần đừng cố gắng trông đỡ nữa. Thời tiết lạnh như vậy, bằng thân thể ngươi không chịu nổi. Có người hiểu chuyện không đành lòng, hướng về phía thiếu niên xa xa cao giọng hô to một trận. Lạnh như vậy, quỷ thời tiết, chỉ bằng ngươi như vậy tiểu thân thể, nhất định sẽ gánh không nổi. Mau đem hàng hóa buông xuống, về nhà nghỉ ngơi đi. Trán đầy gân xanh, hai vai Thái Lang gần đường lẫm liệt không hiểu run rẩy. Xương cốt cả người cảm giác sắp rã rời, đau đớn không chịu nổi. Nhiều là như thế, hắn vẫn không để ý tới mọi người bên cạnh, nhẹ giọng cắn răng nói, chịu không nổi, cũng phải chịu. Quy của Bất Thành Văn trên bến tàu, một khi khởi công, ít nhất phải chuyển xong 20 túi hàng hóa trong ngày. Nếu như làm được một nửa muốn rời đi, như vậy tất cả tiền công cũng chỉ cho ngươi thanh toán một nửa. Cái này, còn phải xem tâm tình đốc công, cuộc sống của người tầng dưới chót, cho tới bây giờ cũng không có cái gọi là phong hoa tuyết nguyệt. Sống sót, hơn nữa chờ đợi hoặc tìm kiếm cơ hội thực hiện nhảy vọt giai cấp. Đây chính là chuyện duy nhất mà cận đường lẫm liệt hiện nay muốn làm. Muốn chịu đựng đến một bước này, đầu tiên phải giải quyết chính là vấn đề sinh tồn. Một mùa đông lạnh lẽo, nếu như không có tiền công mua đủ thức ăn cùng sưởi ấm dùng than đá, chỉ sợ hắn đêm nay sẽ đông chết ở trụ cầu dưới tạm thời nơi ở. Còn nói cái gì mộng tưởng cùng nhân sinh hoài bão, nhất định gánh vác đi xuống. Lấy lại tinh thần, cận đường lẫm liệt Thái Lang mang phụ trọng đi về phía trước, trong ánh mắt tràn ngập thần sắc kiên định, hung hãn không sợ chết. Không có chút do dự, rác rưởi chết tiệt, một tiếng quát to đột nhiên vang lên trên mặt tuyết bến tàu. Người khoác lông chồn, chân đi giày da, đột nhiên xuất hiện nam nhân nhìn chằm chằm cái bụng cực đại, nâng lên quải trượng màu bạc trong tay, mạnh mẽ chỉ hướng tụ tại lò sưởi bên cạnh mấy cái công nhân. Tại chỗ lớn tiếng quát lớn, các người mấy cái phế vật điểm tâm, cũng dám lười biếng ở chỗ này nghỉ ngơi, chẳng lẽ là không muốn tiền công sao? Đốc công đến rồi, mau dập lửa đi, đi làm việc đi. Mọi người vội vàng lấy nguyên liệu ngay tại chỗ, nâng tuyết đọng trên mặt đất lên tiêu diệt ngọn lửa trong thùng dầu. Lập tức, tại chỗ làm như chim thú ầm ầm tản ra. Hừ, một đám dẹp dơ bẩn. Thổi dâu trừng mắt mà rên rỉ một tiếng. Đốc công thân thể mập mạp kéo thắt lưng quần, tuần tra một vòng hiện trường bến tàu bận rộn, ánh mắt cuối cùng rơi vào trên người Thái Lang từng bước gian khổ. Tiểu rác rưởi, tại sao lại là ngươi? Cắn răng nghiến lợi đi về phía thiếu niên lảo đảo, đốc công tức giận chỉ vào gần đường lẫm liệt mà chửi ầm lên. Ta đã sớm nói rồi, hiệu suất làm việc của ngươi thật sự là quá thấp, căn bản là đang lãng phí thời gian quý báu của ta. Giống như một ngọn núi cao chót vót, thân hình to lớn ầm ầm ngăn ở gần đường lẫm liệt trước người. Đốc công giận tím mặt nói, ai cho phép ngươi đến nơi này chuyển hàng? Bộ phận nhân sự đám phế vật kia, thật sự là người nào cũng dám tuyển dụng. Bỏ hàng xuống và ra khỏi bến tàu của tôi. Nâng cây gậy trong tay lên, đốc công trước mắt căn bản không chút do dự, hung hăng đập vào vai thiếu niên. Ba một tiếng, vốn đã sớm sức cùng lực kiệt, thình lình bị một côn này, gần đường lẫm liệt Thái Lang lảo đảo thân thể, vô ý hung hăng ngã xuống phía trước. Tuyết đọng lạnh như băng dán một thân, hàng hóa nặng nề tất cả đều thuận thế đặt ở trên thân thể gầy yếu. Đau đớn ngẩng đầu lên, cận đường lẫm liệt Thái Lang phun ra đầy miệng băng tuyết, há to miệng thở dốc đã không còn dư lực đứng dậy lần nữa. Tiểu tử thối, ta cảnh cáo ngươi. Từ trên cao nhìn xuống thiếu niên trong tuyết, đốc công hung tợn trừng to hai mắt, trầm giọng quát, lần sau lại để cho ta nhìn thấy ngươi đến bến tàu, ta sẽ cho người đánh gãy chân chó của ngươi. Thôi đi, há mồm liền hướng thiếu niên đỏ bừng trên khuôn mặt phun một ngụm đờm nồng. Đốc công vênh váo tự đắc không hề nói nhảm nữa, xoay người làm bộ muốn rời đi. Đứng lại, chân phải đột nhiên bị một đôi tay nhỏ bé ôm lấy. Sửng sốt, bên tai đốc công chợt vang lên tiếng gầm nhẹ rất nhỏ. Tiền công còn chưa thanh toán cho ta, ngươi không được đi đâu hết. Chương 1445, thay một bộ áo bông sạch sẽ gọn gàng, cận đường lẫm liệt Thái Lang dưới sự an bài tận lực của đốc công được xử lý đến thay da đổi thịt, giống như một quý công tử từ trong gia tộc quyền quý đi ra. Non nớt rất nhiều, lại hơi có chút ngại ngùng, nhìn qua rất là đẹp trai hào phóng. Lâu đinh, trong phòng, ngọn lửa trong lò sưởi đang cháy mạnh, nhiệt độ vừa phải, không có chút cảm giác rét lạnh nào. thiếu niên ngây thơ một mình đứng sừng sững trong phòng khách. Đốc công sau khi đưa tới đây liền lập tức xoay người rời đi. Chỉ dặn dò ngàn vạn lần không được chạy loạn, ngoan ngoãn chờ ở phòng khách là được. Sofa và ghế ngồi cũ kỹ, phối hợp với tranh sơn dầu phong cảnh trên tường. Gian phòng này trang hoàng có chút cũ kỹ, nhưng không mất đi sạch sẽ trang nhã. Phong cách trang hoàng tương đối kiểu Tây, ở đế quốc mặt trời không lặn rất là hiếm thấy. Nhiều là như thế, chỗ ở như vậy, so với nhà gỗ tự chế dưới trụ cầu, cũng không biết tốt hơn bao nhiêu lần. Tò mò đánh giá hoàn cảnh xa lạ xung quanh, trong ánh mắt của Thái Lang tràn ngập kỳ vọng. Nếu một ngày nào đó, hắn cũng có thể ở Thảo Trĩ quận có được một cái thoải mái ấm áp như vậy ra. Thật là cỡ nào hạnh phúc một chuyện nhi. Két một tiếng, cửa gỗ cũ kỹ trong phòng ngủ chậm rãi được đẩy ra. Trung niên nhân đầu đội mũ dạng từ trong phòng đi ra, hướng về phía Thái Lang vẻ mặt co quắp làm thủ thế cấm thanh. Đầu tiên, cậu phải học cách cư xử. Đứng trước cửa phòng ngủ, trung niên nhân nói năng thận trọng, nhẹ giọng nhắc nhở nói, sau khi vào nhà, không được đụng loạn đồ vật, càng không được tùy ý mở miệng nói chuyện. Hỏi ngươi cái gì, ngươi liền đáp cái đó, nghe rõ chưa? Không khỏi một đầu sương mù. Lâu đinh, cận đường lẫm liệt Thái Lang thần tình ngạc nhiên, qua một lúc lâu mới yên lặng gật đầu. Mặc dù đối với thái độ ngạo mạn của người trung niên rất là khinh thường, nhưng hắn cũng rất rõ ràng, đây rất có thể là một lần cơ hội quý giá để mình có thể nghịch thiên cải mệnh. Vô luận như thế nào, cũng nhất định phải nắm chắc. Rất tốt, nhíu mắt lại, trung niên nhân tránh ra, nhẹ giọng nói, vào đi, có người muốn nói chuyện với ngươi, cũng không có nói rõ nguyên nhân, càng không cần giới thiệu nhiều. Ánh mắt trung niên nhân trước mắt lạnh như băng, trong lời nói phảng phất mang theo cảm giác uy hiếp không thể địch nổi. Đây là khí chất cùng phản xạ có điều kiện trường kỳ ở vào địa vị cao mới có thể tạo nên. Hít một hơi thật sâu, cận đường lẫm liệt Thái Lang không có chút do dự, bước đi rất nhiều, theo trung niên nhân cùng đi vào phòng ngủ. Vừa mới bước vào phòng, một cỗ khí tức mục nát trong nháy mắt đánh tới trước mặt. Cửa sổ trong phòng đóng chặt, rèm cửa sổ tối màu cơ hồ che đậy phần lớn ánh sáng. Một thân ảnh cô đơn đang nửa nằm ở trên giường, không thấy rõ dung mạo cụ thể, mơ hồ cảm giác như là một lão nhân gần đất xa trời. Nhịn không được nhíu mày, cận đường lẫm liệt Thái Lang không hiểu cảm thấy, mùi vị này tương đối quỷ dị, không chỉ không xua đi được, thậm chí so với mùi thối nát trong nhà hắn ở dưới trụ cầu, còn khiến người ta ghê tởm gấp trăm lần. Đến rồi, một thanh âm già nua khàn khàn từ trên giường vang lên. Đúng vậy, cung kính gật đầu, trung niên nhân bên cạnh bước lên trước một bước, mở miệng giới thiệu, đây chính là đứa bé vừa rồi ở bến tàu, ngài nhìn thấy kia, tên là cận đường lẫm lang. A, để cho ta nhìn kỹ một chút. Trong cổ họng phát ra một tiếng rên rỉ cổ quái, lão nhân trên giường chậm rãi nâng thân thể lên, nâng cánh tay gầy như que củi lên, hướng gần đường lẫm Thái Lang cách không một chảo. Ông, thời không xung quanh run rẩy, giống như gợn sóng nước đột nhiên nổ tung quanh người thiếu niên. Ngay sau đó, một cỗ hấp lực thật lớn ầm ầm tới, hai chân mạnh mẽ rời khỏi mặt đất, thân hình gầy yếu của cận đường lẫm liệt bị hung hăng kéo lên, nhanh chóng bay ngang qua giường. Cả người chợt dừng lại, còn chưa kịp có phản ứng, gần đường lẫm liệt Thái Lang đã lơ lửng trên giường, ngưng thần liếc mắt nhìn lại, vẻ mặt thiếu niên trong nháy mắt dại ra, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Hắc hắc, không tệ, không tệ. Thanh âm khàn khàn quanh quẩn bên tai, lão nhân trước mặt vẫn duy trì tư thế đưa tay bắt lấy. Tóc hoa dâm loạn linh giống như lá khô điêu linh rơi lả tả. Thân hình già nua giống như một bộ xương khô không hề có sức sống, chỉ còn lại lớp da phủ kín nếp nhăn phủ lên xương cốt. Khiến người ta sợ hãi nhất chính là, trong con người đối phương lóe ra u mang như dã thú. Ánh mắt nhìn về phía thiếu niên, tựa như muốn một ngụm nuốt sống kinh khủng. Thú vị. Mắt thấy cận đường lẫm liệt Thái Lang ngừng thở, nhưng cũng không có la to, giống như tử thi giống như lão nhân giữ tợn cười, mở miệng hỏi, nhìn thấy ta bộ dáng này, chẳng lẽ ngươi không sợ sao? Sợ, trên trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu, cận đường lẫm liệt Thái Lang thân thể cứng ngắc vô cùng. Môi khẽ run nói, nhưng là, ta biết, coi như là sợ, cũng không có tác dụng gì. Hơi ngẩn ra, trên khuôn mặt già nua khủng bố xẹt qua một tia kinh ngạc. Lão nhân trước mắt nhếch khóe miệng, không khỏi ngửa đầu lên trời phá lên cười. Ha ha ha ha ha, nói không sai, trở tay nhẹ nhàng đẩy, giữa không trung, gần đường lẫm liệt Thái Lang lại bay ra ngoài, bốn bề vững vàng rơi xuống mặt đất phòng ngủ. Nhân sinh trên đời, luôn có lúc có lực không bằng. Lão nhân trên giường chậm rãi thu hồi cánh tay, lập tức ẩn vào trong bóng tối. Thanh âm khàn khàn không ngừng vang vọng trong phòng ngủ. Đối mặt với sự thật không thể thay đổi, thay vì sợ hãi, chi bằng thản nhiên tiếp nhận, thở dài một hơi, cận đường lẫm liệt thái lang giống như đã được đại xá. Quần áo trên lưng đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, đối phương có thể thoải mái mà cách không nhắc tới mình. Khẳng định là một người gác đêm thực lực cực kỳ cường hãn. Trong thời kỳ mạt thế phế thổ này, người gác đêm chính là tồn tại trên đỉnh kim tự tháp xã hội. Khác biệt một trời một vực với đãi ngộ của người bình thường. Huống chi, gần đường lẫm liệt thái lang tự biết, mình bây giờ ngay cả người bình thường cũng không bằng. Lão già quái dị trước mắt này nếu thật sự muốn lấy cái mạng đê tiện của mình, cũng bất quá là chuyện trong nháy mắt vung lên. Ta muốn cùng ngươi chơi một trò chơi. Trầm ngâm một lát, lão già trầm lặng trước mặt lần nữa mở miệng nói. Nhưng mà, trước đó, ngươi phải trả lời ta hai vấn đề. Đáp án nếu như có thể làm cho ta hài lòng, nhân sinh của ngươi sẽ trở nên hoàn toàn bất đồng với dĩ vãng. Ngược lại, vạn nhất đáp án sai, hôm nay ngươi cũng chỉ có thể dừng lại ở đây, chết ở chỗ này. Dừng một chút, lão nhân lo lắng cười nói. Bởi vì, ngoại trừ nô bộc của ta, ta không thích người không liên quan nhìn thấy khuôn mặt hiện tại của ta. Một câu trúng đích, không thể nghi ngờ, thân là cô nhi lang bạt từ làng trai đến thành phố lớn. Gần đường lẫm liệt thái lang căn bản là không có tư cách đàm điều kiện. Chương 1446, người bình thường cũng không thể ngờ tới, một hài tử bất quá mới 10 tuổi, dĩ nhiên sẽ buông xuống khúc mắc mất đi sự quan tâm của cha mẹ. Nghĩa vô phản cố lựa chọn theo đuổi quyền lực. Tại sao, lâu đinh, hắc ám trên giường, lão nhân thanh âm thoáng run rẩy, mở miệng hỏi, ta muốn biết nguyên nhân. Đây, xem như là vấn đề thứ ba, khóe miệng chậm rãi nhếch lên, khuôn mặt non nớt lộ ra ý cười quật cường. Gần đường lẫm liệt thái lang lắc đầu nói, dựa theo quy tắc trò chơi lúc trước, ta nghĩ, ta hoàn toàn có thể cự tuyệt trả lời vấn đề dư thừa này. Bởi vì cái gọi là nghé con mới sinh không sợ hổ. Ánh mắt thiếu niên sắc bén, lại dám ngang nhiên không nhìn uy thế của hai người trước mắt. Căn bản một chút mặt mũi cũng không để lại cho lão nhân. Thật to gan, hắn giơ khẩu súng lục trong tay lên. Trung niên nhân bên cạnh tiến lên một bước, thuận thế kéo chốt súng, liền đem họng súng tối om nhắm ngay ót thái lang. Quả thực là muốn chết, không hề do dự, trong mắt người trung niên, đứa trẻ xuất thân nghèo khổ như thái lang, bất quá là tồn tại giống như bụi bặm, ngay cả dẹp giường cũng không tính. Lấy đi tính mạng của bọn họ căn bản là đương nhiên, bang bang. Theo cò súng bóp cò, một viên đạn màu đồng cổ mãnh liệt từ trong họng súng bắn ra. Trực tiếp hướng thiếu niên đầu lâu bay vút đi. Vèo, một cái dữ tợn xúc tu thoáng qua. Đột nhiên từ trong bóng tối mãnh liệt thoát ra. Lâu đinh, âm phong thê lương ầm ầm xẹt qua hai má. Cận đường lẫm liệt thái lang căn bản không thể phản ứng kịp. Xúc tu giống như bạch tuộc đã ngăn ở bên cạnh mình. Bàng. Viên đạn nhanh như đá mềm nhũn vô lực, bị xúc tu nhẹ nhàng chặn lại, thậm chí cũng không thể lưu lại một chút dấu vết. Ai cho phép anh nổ súng? Thanh âm lạnh như băng chợt vang lên, trong giường tối đen đột nhiên nhấc lên một luồng gió tanh khó hiểu. Không khỏi sững sờ tại chỗ, trung niên nhân bên cạnh vội vàng quỳ rạp xuống, đầu dán sát mặt đất không dám nhúc nhích, cả người sợ tới mức run lẩy bẩy, để lại một bãi chất nhầy màu xanh lá cây trên sàn nhà. Xúc tu cực lớn chậm rãi rút về trong bóng tối, chỉ chốc lát sau đã hoàn toàn không thấy bóng dáng. Mở to hai mắt, cận đường lẫm liệt thái lang cả người cứng ngắc, thế cho nên hai chân suýt nữa không còn chi giác cơ bản. Khoảnh khắc vừa rồi, hắn rõ ràng cảm giác được cảm giác nguy cơ khó hiểu. Hết lần này tới lần khác chính là không thể nhúc nhích. Chỉ có thể trơ mắt nhìn xúc tu quỷ dị, ở bên má không kiêng nể gì nhúc nhích. Đây chính là quái thai vũ trang sao? Cận đường lẫm liệt thái lang lần nữa nhìn về phía giường tối đen. Đối với cái gọi là người gác đêm có nhận thức hoàn toàn mới. Đinh, một vệt quang hoa đột nhiên từ trong bóng tối nhảy ra. Nhẫn lóe ra hàn mang, từ giường lăn xuống bên chân thái lang. Chiếc nhẫn này là dùng từ kim chế tạo thành, khảm ở phía trên bảo thạch cũng phi thường hiếm có. Trong giọng nói mang theo thái độ từ chối cho ý kiến. Trên giường lão nhân trầm giọng cười nói. Dùng cái này làm ngươi trả lời vấn đề thứ ba thù lao. Tin tưởng ngươi hẳn là sẽ không cự tuyệt a. Cúi xuống nhặt chiếc nhẫn lên. Cận đường lẫm liệt đặt nó trong lòng bàn tay. Mặc dù không thể phân biệt chính xác chất liệu. nhưng viên bảo thạch lấp lánh ánh sáng màu cam trên nhẫn kia, vừa nhìn đã biết không phải hàng rẻ tiền. Hiện tại, trả lời ta, tiếng gào thét hưng phấn vang lên bên tai, lão nhân như trước tiếp tục truy vấn, vì cái gì, người sẽ từ bỏ sống lại cha mẹ cơ hội, ngược lại lựa chọn đạt được quyền lực, nắm chặt chiến lợi phẩm giá trị xa xỉ trong tay. Cận đường lẫm liệt Thái Lang chậm rãi lắc đầu, nhún vai nói, cha mẹ ở thì có thể thế nào, còn không phải đi theo bọn họ cùng nhau trải qua cuộc sống khổ cực. Bất quá là nhiều hơn hai chương ăn cơm miệng, cả ngày lo lắng đề phòng, ăn bữa sáng mà thôi. Trầm ngâm một lát, thiếu niên trước mắt cúi đầu không nói, nhớ tới từ khi hiểu chuyện tới nay tao ngộ các loại cực khổ, không khỏi khó tránh khỏi phiền muộn, các ngươi những này cao cao tại thượng quyền quý, vĩnh viễn sẽ không hiểu được chúng ta tầng dưới chót người thống khổ cùng khó xử. Đối với các ngươi mà nói, cuộc sống là vì hưởng thụ nhân sinh, một ly cà phê không có thêm đường, liền có thể làm cho các ngươi tâm tình không vui, mạnh mẽ nâng đầu lên. Cận đường lẫm liệt Thái Lang trong ánh mắt tràn ngập tự giễu, cười khổ tiếp tục nói, nhưng chúng ta bất đồng, cuộc đời của ta chỉ còn lại có sống tạm bợ, cho dù là ăn no mặc ấm đều thành vấn đề, còn nói cái gì thân tình, hữu nghị cùng tình yêu. Giàu có lương tâm, nghèo sinh gian kế, vì mưu sinh, ác lớn nhất trong nhân tính trong nháy mắt hiển lộ không thể nghi ngờ. Ở trong mắt người nghèo khổ chân chính, một cái bánh bao so với khí tiết quan trọng hơn nhiều. Cho nên, ta mới lựa chọn quyền lực. Nhèo mắt lại, cận đường lẫm liệt Thái Lang cắn chặt răng, trầm giọng rít gào, có được quyền lực, liền tương đương với có được chi phối người khác vận mệnh năng lực. Vô luận là tiền tài, nữ nhân thậm chí là tôn trọng, căn bản chính là dễ như trở bàn tay, coi như là không có cha mẹ hài tử thì như thế nào. Ta có thể sửa lý lịch của mình, nói cho mọi người, ta là cái nào đó không biết danh quốc độ quý tộc. Không khỏi bọn họ không tin. Thật nếu đến lúc đó, ngược lại muốn nhìn xem, ai dám đến lật nợ cũ chạm ta rủi ro. Lời nói sục sôi vang vọng cả phòng ngủ, một hài tử chừng 10 tuổi, đem lệ khí mình tích góp từng tí một nhiều năm qua, không hề giữ lại mà bày ra. Hắn quật cường, không cam lòng cùng với đối với thế giới này bất công phẫn hận, cơ hồ sắp tràn đầy ra. Chúc mừng ngươi, thông qua khảo thí của ta, thanh âm của lão nhân hơi có vẻ bình tĩnh, cũng không có quá nhiều cảm xúc dao động. Nghe vậy, cận đường lẫm liệt Thái Lang vẻ mặt mơ hồ, hoàn toàn không biết mình rốt cuộc thông qua kiểm tra gì. Đừng quỳ nữa, mang đứa nhỏ này đi xuống. Trong một mảnh tối đen mơ hồ, lão nhân lạnh lùng phân phó nói, về phần những thủ tục nhàm chán kia, vẫn là do ngươi phụ trách xử lý, làm được tận lực xinh đẹp một chút, ta cũng không muốn lưu lại nhược điểm, vô cớ cho những người ở bộ phận tin tức làm lớn chuyện. Hiểu rồi, lão nô đi lo liệu thỏa đáng. Xin chủ nhân yên tâm. Trung niên nhân cung kính dập đầu hành lễ, lập tức vội vàng đứng dậy mở cửa, mang theo biểu tình ngạc nhiên đi ra khỏi phòng ngủ. Ngay sau đó, cửa phòng đóng chặt, trong phòng ngủ lần nữa trở nên tối đen vô cùng, dĩ nhiên nhanh đến đưa tay không thấy năm ngón trình độ. Lòng dạ độc ác, quyết đoán sát phạt, lộ ra nụ cười tà mị, một đôi đồng tử đỏ thẫm lấp lánh. Lão nhân trên giường gật đầu, thì thào lẩm bẩm, đứa nhỏ nói, ta thích. Vô số xúc tu giữ tợn lăng không vung lên, trong nháy mắt chiếm cứ hơn phân nửa phòng ngủ tối đen. Hoạt động thân thể cứng ngắc một chút, lão nhân vẻ mặt cười tà nói, quả thật đáng giá đầu nhập một chút tinh lực, hảo hảo mà chế tạo một phen, nói không chừng, có thể trở thành bao năm qua, thích hợp nhất ta một bộ hoàn mỹ thể xác. Chương 1447, trong phòng tắm sương mù lượn lờ, Tiết Vân cùng Hồ Quỳ đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Không hẹn mà cùng bị cảnh ngộ ngày xưa của Thái Lang làm cho khiếp sợ. Cho nên nói, Lâu Đinh, buông ly rượu sứ trắng trong tay xuống. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, trầm giọng nói, trong phòng ngủ cái kia thần bí lão nhân, kỳ thật là Trung Sơn Nghĩa Chí. Khi đó, hắn còn chưa gọi cái tên này, cười chua xót. Cận đường lẫm liệt Thái Lang biểu tình ngưng trọng, tự giễu nói, năm đó ta rất muốn thành công cùng thượng vị, vì nghịch thiên cải mệnh. Căn bản là không suy nghĩ quá nhiều, cho nên mới bị lão quái vật kia lừa gạt. Hảo gia hỏa, lông mày nhướng lên, Hồ Quỳ vẻ mặt tò mò hỏi, lão già kia rốt cuộc đã làm gì với ngươi, có thể khiến ngươi căm hận hắn như vậy? Cau mày, cận đường lẫm liệt Thái Lang lâm vào trầm mặc, tựa hồ lại nhớ tới quá khứ nghĩ lại mà kinh năm đó. Biểu tình ngưng trọng lại xen lẫn một tia yêu thương, yên lặng đánh giá vị đại lão bang hội trước mắt này. Tiết Vân ngược lại có chút cảm động lây. Ngày xưa, hắn cũng giống nhau là một cái ở khu ổ chuột bên nhau chân đất tử. Cũng từng lăn lộn ở tầng dưới chót xã hội. Tiết Vân hoàn toàn có thể cảm nhận được tâm tình bức thiết muốn lật ngược tình thế. Hầu hết thời gian, cái gọi là cơ hội, cũng không có cái gì tốt xấu chi phân. Đồng thời trên đời này cũng không có hối hận dược có thể uống. Nếu là lựa chọn của mình, nhất định phải gánh chịu hậu quả. Đây vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lâu Đinh, trước khi đến đây, tôi đã xem qua tư liệu và lý lịch của anh. Trầm ngâm một lát, Tiết Vân thẳng thắn nói. Sau khi ngươi đi theo thúc phụ đến Thảo Trĩ quận, đột nhiên biến mất vô tung. 5 năm sau mới hiện thân lần nữa. Hơn nữa không hề báo trước gia nhập Hắc Long hội. Ngưng mắt nhìn đại lão bang hội trước mắt. Tiết Vân trầm giọng hỏi. Vậy biến mất 5 năm, ngươi trải qua chuyện, chỉ sợ mới là ngươi nhất định phải cùng Trung Sơn tập đoàn đối nghịch chân chính mấu chốt a. Lời này vừa nói ra, cả người Thái Lang giống như quả bóng xì hơi, uể oải không phấn chấn ngồi phịch xuống. Sau khi từ phòng ngủ đi ra, bọn họ trả một số tiền lớn cho chú tôi, cùng với việc ký kết hiệp nghị nhận nuôi chính thức. Sau đó tôi bị bịt kín hai mắt trực tiếp đưa tới một tòa trang viên lớn. Cười khổ lắc đầu, Kintang Seitaro thở dài nói, trừ ta ra, nơi đó còn có rất nhiều nam hài, cơ hồ đều là 10 tuổi, nơi đó căn bản không lo ăn uống. Không chỉ có điều kiện ưu việt, còn có chuyên môn lão sư phụ trách đến dạy dỗ chúng ta. Cảm giác giống như là một cái chuyên môn dùng để thu nhận cô nhi quý tộc trường học. Vừa mới bắt đầu, ta còn tưởng rằng mộng tưởng trở thành sự thật, rốt cục thay đổi chính mình bi thảm vận mệnh. Ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Vân, cận đường lẫm liệt Thái Lang lộ ra một cái khiếp người nụ cười. Thề son sắt nói, sau đó mới phát hiện, đây chẳng qua là một cái khác khủng bố ác mộng bắt đầu mà thôi. Bang một tiếng, cánh cửa phòng tắm đột nhiên bị đẩy mạnh, mang theo một đại bang hắc y đại hán. Julian bước nhanh xông vào phòng tắm, thần sắc khẩn trương rất nhiều, như cũ vẫn là có thể bảo trì cơ bản nhất khắc chế. Hội trưởng, đại sự không ổn, gấp cái gì, thành thể thống gì, hơi có vẻ không vui nhíu mày. Cận đường lẫm liệt Thái Lang trầm giọng răn dậy, không thấy có khách quý ở đây sao, đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ầm ầm. Không đợi Julian mở miệng giải thích, một tiếng nổ đinh tai vang lên từ tầng dưới cùng của tòa nhà. Ngay sau đó, toàn bộ phòng tắm bắt đầu lắc lư kịch liệt, giống như toàn bộ cốt thép của tòa nhà sắp sụp đổ rã rời. Trụ sở chính vừa bị tấn công, chấn động gần như điên cuồng, khiến cô gái tóc vàng trước mắt không ổn định, lảo đảo thật vất vả đứng vững gót chân. Julian khom lưng đỡ trụ phòng tắm, phong cảnh trước ngực một mảnh cảnh xuân chợt hiện. Một chi thần bí người gác đêm tiểu đội đột phá đại sảnh lầu một phòng tuyến. Hiện tại chính một đường hướng lên tầng cao nhất đánh tới. Hội trưởng, nơi này không an toàn, ngài phải mau chóng rời đi nơi này. Bởi vì tòa nhà rung chuyển, mặt nước bồn tắm lắc lư mãnh liệt, mắt nhìn dáng người xinh đẹp của mỹ nữ tóc vàng. Tiết Vân nhịn không được lấy khuỷu tay đụng Hồ Quỳ bên cạnh. Nhướng mày hỏi, ta nói lão Hồ, đã đến thời điểm mấu chốt rồi, còn mẹ nó ngươi. Đang nhìn cái gì vậy? Ngươi nhìn cái gì? Lão tử liền nhìn cái đó. Hồ Quỳ nói không chớp mắt, thái độ kia đã rất rõ ràng, coi như là trời sập xuống, cũng không thể chậm trễ lão tử xem muội tử. Nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người, mọi người nhất thời đều im lặng, trên trán rối rít hiện đầy hắc tuyến. Tình thế nguy cấp, cấp bách, dưới tình huống hỏa thiêu lông mày này, hai người vẫn còn chuyện trò vui vẻ như không có việc gì. Tâm này, phải lớn bao nhiêu a? Bùm một tiếng, cửa sổ sát đất xây dựng xung quanh phòng tắm cực lớn mãnh liệt vỡ vụn tại chỗ. Gió lạnh thê lương xen lẫn mảnh thủy tinh vỡ đầy trời. Trong nháy mắt thổi quét về phía hơn phân nửa bãi tắm tầng cao nhất. Có tay súng bắn tỉa tầm xa mai phục. Không quan tâm tiếp tục bảo trì tao nhã. Julian cúi xuống dáng người, thuận thế trốn đến cột trụ sau lưng. Cao giọng hét lớn nhắc nhở. Tất cả mọi người, tranh thủ thời gian tìm kiếm gần đây chướng ngại vật. Lập tức ẩn nấp, ngàn vạn lần không nên dễ dàng mà lộ đầu. Trong phút chốc, một đám hắc y đại hán ầm ầm tản ra, từ trong ngực lấy ra súng ống, nhao nhao trốn ở trong góc. Chỉ có Tiết Vân, Hồ Quỳ cùng với ba người gần đường lẫm liệt Thái Lang. Thần sắc vẫn như thường ngâm mình trong nước ao, nhìn không ra có chút khẩn trương cùng khác thường. Ong, ba đạo rung động trong suốt từ từ khuếch tán ra, nhanh chóng lan tràn ra bốn phương tám hướng. Phía nam, hơn 500 mét. Có hai người, chậm rãi đứng dậy, kéo khăn tắm màu trắng treo bên cạnh bồn tắm. Hồ Quỳ trầm giọng nói, từ khí tức lực trường mà xem, coi như chung quy chung củ, một mình ta có thể ứng phó được. Phải biết rằng, thực lực hiện tại của lão tử không thể so với lúc trước. Vậy bọn họ, có thể giao cho ngươi. Không chút hoang mang cầm lấy bình rượu trên khay, dứt khoát ngửa đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon còn lại. Đưa tay đem bình rượu không ném ra bể tắm. Tiết Vân nhếch miệng cười nói, đám khốn kiếp tầng 37 kia, liền do ta xử lý. Về phần những quái hình á nhân, vây quanh cao ốc bốn phía kia, hội trưởng gần đường hẳn là có thể giải quyết xong đi. Thuật nghiệp có chuyên môn, Vô Lực rũ mí mắt, cận đường lẫm liệt Thái Lang nhẹ gật đầu, trầm giọng đáp lại nói, ta nữ bộc đoàn cũng thật lâu không có hoạt động thoáng một phát gân cốt rồi. Nếu Trung Sơn tập đoàn đã chủ động đánh tới cửa, chúng ta Hắc Long hội cho dù thế nào không tốt, cũng không có lý do sợ bọn họ. Vậy, chúng ta sẽ nói chuyện sau. Tiết Vân hỏi, cận đường lẫm liệt Thái Lang mỉm cười. Đáp, cũng tốt. Chương 1448, thiết côn bảy màu cực lớn chưa từng có từ trước đến nay. Trong nháy mắt vượt qua lạch trời khó có thể vượt qua. Một đường hướng bầu trời đối diện cao ốc ầm ầm giết tới. Mở cho tôi, lâu đinh, đông, theo một tiếng nổ nặng nề. Sân thượng nhà dân xa xa bị một côn đánh chết thành bột mịn. Gạch ngói bắn tung tóe, khói lửa nổi lên bốn phía, nương theo bụi mù che chở đầy trời. Hai thân ảnh quỷ mị trong nháy mắt mà động, hướng phương hướng bất đồng nhảy lên thật cao. Hiển nhiên là muốn thừa dịp hỗn loạn tản ra, để dễ dàng nhanh chóng rời đi trận địa vốn có. Ha ha, muốn chạy, nửa người dưới quần áo choàng tắm. Ninh Phong từ bên cửa sổ vỡ nát nhìn ra xa. Hồ Quỳ cố ý trêu chọc nói. Ta nói hầu ra, xem ra hai tên xúc sinh này rõ ràng là đang nhìn không nổi ngài. Con mẹ nó, ngài cũng có thể nhịn được sao? Nhẫn cái rắm, mạnh mẽ thu hồi trong tay bảy màu như ý côn. Thạch Linh Minh hầu vò đầu bứt tai, cắn răng quát to, tiểu sắc phê, cùng ta lên, chặn đường bọn họ. Được rồi, cười đắc ý, Hồ Quỳ chờ đợi chính là những lời này của đối phương. Lúc này hai tay vung mạnh, khí tức lực trường trong cơ thể bùng nổ toàn diện. Gần như cùng lúc hưởng ứng, một đám trong phòng thí nghiệm dạy dỗ ra đồ chơi, cũng dám xem thường ta, thân thể cực đại từng tấc hóa thành kim quang, đồng tử màu vàng trừng lên, Thạch Linh Minh hầu nhe răng nhếch miệng nói, quả thực chính là muốn chết, lâu đinh, kim quang đầy trời dung nhập vào trong cơ thể Hồ Quỳ. Đương một tiếng, thất thải như ý bổng lăng không quay cuồng xoay tròn, vừa vặn không thiên vị, đứng thật sâu trên mặt đất cách đó không xa, tuyệt đối vũ trang. Mở, không khỏi trừng to hai mắt, từng mảnh kim giáp quấn quanh tứ chi bách hài của Hồ Quỳ. Ánh sáng màu vàng đột nhiên đại thịnh, dáng mây bảy màu nháy mắt bốc lên, mạnh mẽ vươn cánh tay lông xù, trường côn bảy màu vốn đang đứng trên mặt đất ầm ầm mà động. Vụt một tiếng bay vọt lên, tự chủ về tới trong tay Hồ Quỳ, khí tức, siêu vị cấp, từ trên người lan tràn ra, có vẻ vô cùng sắc bén, nhìn chằm chằm phương xa. Hồ Quỳ nở nụ cười tự tin, trong tầm mắt đã sớm thu hết phương vị mới nhất của hai kẻ địch vào đáy mắt. Các ngươi đi địa phương khác, không cần tiếp tục đợi ở chỗ này, này hai cái tay súng bắn tỉa giao cho ta là xử lý là được. Giơ tay múa côn hoa rực rỡ trên không trung, nhất thời nhấc lên cương phong cuồng bạo ở tầng cao nhất đổ nát. Quay đầu nhìn mọi người lấy Chu Lị An cầm đầu, Hồ Quỳ trầm giọng cười nói, bọn họ là con mồi của lão tử. Bang một tiếng. Mặt đất trên tầng cao nhất của tòa nhà sụp đổ một mảng lớn, đã lộ ra kết cấu thép bên trong. Hồ Quỳ mở ra trạng thái vũ trang tuyệt đối, đã sớm biến mất vô tung, tại chỗ hóa thành một đạo sao băng bảy màu, tung người nhảy lên rất nhiều, hướng địch nhân ngoài mấy trăm mét đuổi giết mà đi. Đẩy đẩy kính gọng vàng, Julian cẩn thận từng ly từng tí đi tới vỡ nát cửa sổ trước, nhìn xuống phía dưới, rõ ràng giống như là vực sâu vạn trượng. Phải biết rằng nơi này chính là cao ốc tầng cao nhất, ước chừng 45 lầu hơn 100 mét độ cao. Có thể không kiêng nể gì bay vọt ra như thế, còn bảo trì tư thế truy kích, không có chút bất tiện nào. Chỉ có thể nói, cái này đã vượt qua nhân loại bình thường phạm trù, cho dù là ở người gác đêm bên trong cũng coi như là chân chính người nổi bật. Ai, đối tượng hợp tác của hội trưởng quả nhiên không phải người bình thường. Nhẹ giọng thở dài một cái, Julian điều chỉnh một chút tâm tư. Xoay người lần nữa mặt không chút thay đổi, tại chỗ hạ lệnh nói, tất cả mọi người không nên loạn, chúng ta hiện tại muốn làm chính là tận lực phối hợp hội trưởng cùng với đồng minh của hắn. Bảo vệ cao ốc các nơi quan ải, chờ đợi bang hội bên trong người gác đêm quân đoàn gấp rút tiếp viện. Những hắc y đại hán trước mắt này đại bộ phận đều là bang chúng bình thường. Chỉ có một bộ phận cực nhỏ là người gác đêm, hơn nữa thực lực cũng không xuất chúng. Quái thai vũ trang khống chế nhiều nhất chỉ là cấp độ xâm lược L3, quân đoàn cường lực chân chính của Hắc Long hội giờ phút này đều phân tán trong các trụ cột sản nghiệp ở cửa đại sảnh, ví dụ như sòng bạc, quán bar cùng với công ty tài chính, còn có nơi phong nguyệt vân vân. Ngoại trừ nữ bộc sát thủ đoàn mà Thái Lang nắm trong tay, năng lực hiệp phòng của tổng bộ bang hội kỳ thật cũng không mạnh. Mấu chốt hơn chính là, ai ngờ tới, đang lúc Tiết Vân và Thái Lang mật hai người gặp nhau, tổng bộ Hắc Long hội liền gặp phải một hồi tập kích quỷ dị. Điều này, rõ ràng là, tập đoàn Trung Sơn, cố ý làm. Trong đầu một mảnh suy nghĩ hỗn loạn, mắt thấy mọi người còn không có ý động thân, trước mắt tóc vàng mỹ nữ biến sắc, tại chỗ trầm giọng quát, nghe rõ chưa? Vâng, một đám đại hán áo đen lập tức lên tiếng trả lời. Lập tức phân tán đâu vào đấy theo hình thức tiểu đội ba người. Chạy nhanh về các nơi trong cao ốc, hài lòng gật gật đầu, phía sau đột nhiên truyền đến loáng thoáng tiếng nổ vang. Chu Lệ An vội vàng quay đầu nhìn về phía nam, chỉ thấy sâu trong khu dân cư khói thuốc lượn lờ, Hồ Quỳ đã sớm chiến đấu với hai tay súng bắn tỉa. Các loại hỗn loạn quang hoa nổi lên bốn phía, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy bảy màu trường côn từ tràn ngập khói thuốc súng bên trong mảnh liệt hiện lên, xem ra, không chỉ là công tác tình báo không làm đúng chỗ, đưa tay đẩy kính gọng vàng xuống, Chu Lệ An sắc mặt trầm trọng, lắc đầu thì thào, cho dù là chúng ta bang hội nội bộ, khẳng định cũng tồn tại to lớn vấn đề, tình báo tiết lộ, cho nên mới đưa tới một đám ác lang. Hơn nữa, đối phương hiển nhiên rất rõ ràng lỗ hổng phòng ngự của tổng bộ Hắc Long hội, cho nên đã làm càn đến mức trắng trợn. Giải thích duy nhất, tựa hồ chỉ có một, đó chính là, trong bang hội xuất hiện phản đồ, hoặc là đã sớm ẩn núp trường kỳ phục vụ cho Trung Sơn tập đoàn nội gián. Cuối cùng, là ta thất trách, nhấc mái tóc dài màu vàng trên vai lên. Chu Lệ An đột nhiên xoay người, sau lưng xuất hiện một trương khủng bố dữ tợn cực lớn mặt quỷ. Vô luận như thế nào, nhiệm vụ hàng đầu là trước diệt trừ đi xâm lấn tổng bộ rác rưởi. Về phần nội gián chuyện, chỉ có thể trước thả một chút. Khí tức lực trường màu tím lưu động quanh thân, Chu Lệ An thả người nhảy lên, trực tiếp từ trong lỗ thủng Hồ Quỳ vừa rồi thuận thế rơi xuống. Khuôn mặt quỷ khổng lồ lộ ra nụ cười dữ tợn, giống như khí cầu nóng phồng lên. Trong nháy mắt đem dáng người uyển chuyển nâng lên giữa không trung, chậm rãi hướng tầng lầu phía dưới phiêu diêu mà đi. Chờ xem đi, ta nhất định sẽ không bỏ qua cho những tên khốn kiếp ăn trong móc ngoài kia. Cùng một lúc, những ngôi nhà xa xôi đã gặp phải thảm họa lớn nhất từ trước đến nay. Trận chiến kịch liệt giữa người gác đêm và hai á nhân quái hình đã tiến vào trạng thái vô cùng lo lắng. Diện tích lớn phòng ốc sụp đổ, khói thuốc súng nồng đậm đem dân cư trong phạm vi hơn 100 mét hoàn toàn bao phủ. Nơi này dù sao cũng là đô thành của Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Thảo Thủy Quận, chương 1449, nhấc chân đạp mạnh lên hư không, Hồ Quỳ nổi trận lôi đình tung người nhảy lên, dáng mây bảy màu quấn quanh người, tỏa ra ánh sáng chói mắt, kình thiên nhất trụ, đập nát tinh trần, lâu đinh, đột nhiên xúc lực, như ý côn bảy màu trong tay khẽ rung động. Gạch ngói vụn bốn phía đều treo lơ lửng trên không, năng lượng thổ nguyên tố bàng bạc ầm ầm khuếch tán ra, lập tức lại nhanh chóng rụt lại, tập trung trên mũi côn của Hồ Quỳ. Trong phút chốc, sát cơ khủng bố bao phủ bốn phương, lấy chiến trường trước mắt làm trung tâm, trong phạm vi mấy chục mm trở nên ảm đạm không ánh sáng, giống như là thiên tai cỡ lớn sắp tới, làm cho tâm thần người ta không khỏi không yên. Hắc hắc, ngươi cần phải nghĩ rõ ràng. Hoành Cương trên mặt đất âm thầm nghiến răng, tự biết căn bản không phải là đối thủ của Hồ Quỳ. Sau khi chấn định rất nhiều, nhếch miệng cười lạnh nói, sau một kích này, tất cả mọi thứ xung quanh đều hóa thành tro bụi, trong phế tích dân cư gần đó còn có không ít người sống sót. Chẳng lẽ ngươi thật sự không để ý đến cái chết của bọn họ sao? Đột nhiên ngẩn ra, Hồ Quỳ đang tụ lực giữa không trung không khỏi sững sờ tại chỗ. Tinh thần lực nhanh chóng khuếch tán ra, lập tức tra xét được tình huống đại khái trong dân cư bốn phía. Như đã nói với đối phương, trong đống đổ nát và nhà ở xung quanh, ít nhất có mấy chục thường dân bình thường, phần lớn đều là người già và trẻ em, cùng với quần thể yếu thế không tiện chạy trốn. Đáng chết, trong lúc nhất thời do dự, lập tức làm cho khí thế của Hồ Quỳ giảm mạnh, trường côn trong tay bất giác chậm rãi thu hồi, không dám dễ dàng triển khai thế công nữa. Hưu một tiếng, hai đạo lược ảnh đen kịt từ trong góc ầm ầm bắn ra. Quỷ trưởng dữ tợn tả hữu khai cung, lôi kéo xích sắt dài nhỏ bay lên loạn vũ, thừa dịp hồ quỳ phân thần, vừa vặn đem toàn bộ thân thể đều hung hăng buộc chặt lại. Làm tốt lắm, Adam, Lâu Đinh, trên mặt đất Hoành Cương vẻ mặt hưng phấn, lớn tiếng hô to, mau đem người này kéo tới trong phế tích đến. Ở chỗ này, lượng hắn cũng không dám tùy tiện ra tay, chỉ có thể tùy ý ông ta tùy ý sâu xé, vẫn ẩn nấp trong đống đổ nát thê lương. A Đường Tư khóe miệng nhếch lên nụ cười âm hiểm, hai tay vung mạnh, điều khiển hai cái quỷ chảo mãnh liệt kéo hồ quỳ xuống đất. Cơ hội tốt, trong cổ họng phát ra một tiếng thét dài thê lương. Tốc độ của Hoành Cương thấp béo cực nhanh, giống như một con cóc ghẻ thành tinh, quơ mười ngón sắc bén, gần như cùng một thời khắc nghênh đón, vụt một tiếng, chảm kích mãnh liệt nối gót tới, ánh ngao gào thét xẹt qua thân thể không thể nhúc nhích của hồ quỳ. Không thiên lệch chính xác mục tiêu, cát bay đá chạy, sục sôi bắn tung tóe, chính diện bị một chiêu cường công, cả người hồ quỳ bay ngược ra ngoài, giống như một tảng đá rơi mất trọng tâm. Ngã vào đống đổ nát hỗn loạn không chịu nổi, ầm ầm, bụi mù cuồn cuộn thuận thế bốc lên, mặt đất dưới chân cũng yên lặng rung động, hắc hắc hắc, thật sự là một đại ngu ngốc ngu xuẩn, vững vàng rơi xuống trên phế tích, Hoành Cương ma sát lấy sắc bén đầu ngón tay, lóng lánh lên một tia quỷ dị ánh lửa, ngửa đầu kiêu ngạo cười to nói, rõ ràng có được như thế mạnh mẽ sức chiến đấu, lại vì những này ti tiện người bình thường bó tay bó chân. Thật đúng là cho rằng mình là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống sao. Quả thực là cười chết người. Khói thuốc súng tràn ngập, nổ vang bốn phía, tiếng khóc của hài đồng trong phế tích. Giờ phút này trở nên càng thêm chói tai, chỗ ẩn nấp trong góc. Á Đương Tư buông lỏng cảnh giác, trung quy là chậm rãi đi ra. Một đôi quỷ chảo nối liền xiềng xích ở giữa không trung dương nanh múa vuốt. Biểu tình đồng dạng tràn ngập châm chọc cùng cười nhạo, ở trong lòng bọn họ. Mạng người bất quá chỉ là cỏ rác, căn bản không đáng vì những thứ nhàm chán này mà ủy khuất chính mình. Sinh tử của người khác, liên quan gì đến ta? Tư duy giống như súc sinh, làm cho bọn họ chỉ hiểu được giết chóc cùng cướp đoạt. Mất đi thân mà làm người cơ bản nhất đồng cảm. Hai người các ngươi, nghe cho kỹ, trong một mảnh đá vụn hỗn loạn, thanh âm quật cường đột nhiên vang lên, sửng sốt, Á Đương Tư cùng Hoành Cương liếc mắt nhìn nhau. Không hẹn mà cùng có một loại dự cảm không ổn. Thân phận của ta là thành chủ Long Đô Đế Quốc Đại Hạ. Thất thải Hà Vân bốc lên, đem phế tích đá vụn xung quanh chấn lui ra. Thân hình cao ngạo đột ngột mọc lên, nắm chặt thất thải như ý côn. Hồ Quỳ cắn răng đứng ra, trong ánh mắt bốc lên ánh lửa phẫn nộ. Lòng mang thiên hạ, thương cảm thương sinh, nguyên bản chính là ta nên đi thực hiện nghĩa vụ cùng trách nhiệm. Tuy rằng bọn họ không phải con dân của ta, nhưng đồng dạng cũng là một đám tay không tấc sắt dân chúng vô tội. Ngẩng đầu nhìn về phía hai người trước mắt, Hồ Quỳ trợn tròn mắt, trầm giọng quát, sứ mệnh của người gác đêm, chẳng lẽ không phải là vì bảo vệ an toàn và phúc lợi của người thường sao? Ta làm sao có thể máu lạnh đến mức không để ý đến sống chết của bọn họ? Thanh âm len keng hữu lực, hóa thành sóng gợn trong suốt, hướng bốn phương tám hướng chút xuống, là người đứng đầu thành phố. Hồ Quỳ chưa bao giờ quên tấm lòng ban đầu của mình. Giữ vững giới hạn, lựa chọn thiện lương, đây cũng không phải là một chuyện mất mặt cùng đáng xấu hổ. Hắc hắc, ít ở chỗ này ghê tởm người. Cúi xuống thân hình mập mạp, Hoành Cương nhe răng cười không thôi, yên lặng giơ hai tay lên, mười ngón tay sắc bén lần nữa chậm rãi duỗi dài. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, một đám vô dụng già yếu bệnh tật, chết đi chẳng phải là càng tốt, những kia nhiều ra tài nguyên. Vốn nên thuộc về chân chính cường giả. Vật cạnh thiên trạch, thích giả sinh tồn, Hoành Cương và Adam tuân theo chính là luật rừng đơn giản thô bạo nhất. Nhưng mà, người trung quy không phải súc sinh, chậm rãi từ trong phế tích đi ra, đưa tay giơ lên thất thải như ý côn. Hồ Quỳ trầm giọng nói, nhất là, thân là thượng vị giả nắm giữ quyền lực, nếu chỉ một mực mưu cầu tư lợi, chưa bao giờ vì đại chúng mà suy nghĩ, coi mạng người như quân cờ có thể vứt bỏ bất cứ lúc nào. Vậy, ầm ầm, ánh sáng màu vàng lóe lên, trong nháy mắt thoáng hiện đến trước mặt Hoành Cương, trường côn bảy màu vừa rồi còn ở trong tay Hồ Quỳ. Đột nhiên tiêu tán vô tung, ta muốn thanh sắt này, có ích lợi gì? Thất thải vân hà phóng lên cao, siêu vị cấp, khí tức cuồn cuộn mà động, tại chỗ kinh sợ thiên địa thương khung. Ba một tiếng, cánh tay màu vàng ầm ầm nhô ra, một tay chế trụ cổ Hoành Cương, thuận thế nhấc lên thật cao. Làm sao có thể? Đau đớn giãy giụa giữa không trung, một cỗ chấn động tinh thần lực khủng bố cực điểm bị mạnh mẽ xuyên vào trong cơ thể Hoành Cương, trong nháy mắt chiếm cứ trung tâm ý thức của hắn, đến nỗi dưới sự khống chế của Hồ Quỳ, Hoành Cương hoàn toàn không có sức đánh trả, thậm chí căn bản không thể tự do nhúc nhích. Ngút rồi, mắt thấy tình thế đột biến, từ trước đến nay cẩn thận Adam mãnh liệt ngẩn ra, trong nháy mắt quyết định thật nhanh, hướng phế tích xa xa quăng ra xiềng xích quỷ trảo, làm bộ muốn thoát khỏi nơi này. Chương 1450. Ngay lúc này, nằm trong cao ốc tổng bộ Hắc Long Hội, khu phố phồn hoa nhất quận Thảo Trĩ, bởi vì bị tập kích bất ngờ, thang máy toàn bộ cao ốc hoàn toàn dừng lại, nhiều cửa ải quan trọng giấy lên lửa lớn hừng hực, khói thuốc súng dày đặc cơ hồ che đậy phần lớn tầm mắt. Lao đinh, cùng với tiếng còi báo động vang lên, nhân viên công tác bình thường đã sớm sơ tán hầu như không còn. Hành lang cực lớn, giờ phút này an tĩnh dị thường, hơn 10 đại hán áo đen đầu đội mũ chiến thuật, cầm trong tay súng trường thống nhất, phân tán ra các cửa ải đóng ở hành lang. Nhiệm vụ của họ là cố gắng hết sức để ngăn chặn những kẻ xâm lược và tranh thủ thời gian cho lực lượng trung kiên của bang hội sắp tới. Dựa lưng vào tường bên cạnh lối đi an toàn, đại hán áo đen cầm đầu giơ tay ấn máy truyền tin mũ chiến thuật, nhẹ giọng cảnh cáo, mọi người, không nên hành động thiếu suy nghĩ, chờ đợi mệnh lệnh của ta mới có thể nổ súng. Đám địch nhân này thực lực không tầm thường, nhất định phải cẩn thận. Vừa dứt lời, phía dưới lối đi an toàn liền truyền đến tiếng vang quỷ dị vụn vặt, nghe như là hơi thở nặng nề của dã thú, nhưng lại càng giống như là đường ống phòng cháy chữa cháy đang không ngừng rỉ nước. Cái quái gì vậy? Một đại hán áo đen hỏi. Câm miệng, hắc y nhân cầm đầu lớn tiếng quát lớn, bảo trì kênh thông tin im lặng. Không khí khẩn trương nhanh chóng lan tràn ra, mọi người lập tức câm như hến, căn bản cũng không cần nhắc nhở, nhao nhao trước sau kéo chốt súng, không khỏi đem họng súng tất cả đều nâng lên mấy tấc. Lần này người xâm nhập rõ ràng không phải hạng người đầu đường xó chợ, mà những hắc y đại hán này bất quá là bang chúng bình thường mà thôi. Muốn nói một chút không khẩn trương, vậy hoàn toàn chính là vô nghĩa. Ầm một tiếng, một bóng đen quỷ mị đột nhiên từ đầu cầu thang nhảy ra. Nơi đi qua, chất nhầy tản ra dạ quang u lục, dĩ nhiên dọc đường dính đầy mặt đất. Lao đinh, tập trung hỏa lực, nổ súng, đại hán cầm đầu giống giận. Ngọn lửa mãnh liệt từ trong rất nhiều họng súng phun ra, trong nháy mắt hợp thành một đạo lưới hỏa lực dày đặc, hung hăng phong sát đường đi của bóng đen. Ngao ô, tiếng kêu thê lương tại chỗ kinh sợ hơn phân nửa hành lang. Huyết hoa lác đác lăng không nở rộ, rõ ràng xen lẫn vòng xoáy lực trường giống như mưa rơi. Một đầu toàn thân đen kịt dị thú mãnh liệt chợt hiện, đầu sói thân người, phía sau lại kéo cái đuôi dài đen nhánh tương tự như thằn lằn. Những chất nhầy màu xanh biếc kia chính là từ nơi này thẩm thấu ra. Hống, dương lên đầu sói cực lớn, dị thú trước mắt cả người đẫm máu, hai tay trắng kiện hung hăng nện xuống mặt đất, hướng về một đám đại hán áo đen phát ra lửa giận không cam lòng. Thật ra, những thứ này băng chúng trên tay súng trường mặc dù vẫn là bình thường mặt hàng, nhưng đạn trong băng đạn lại hoàn toàn bất đồng, là chuyên thuộc về Hắc Long Hội, nội bộ hiếm lạ vật, đầu đạn được sửa đổi đặc biệt. Sử dụng tinh chế vàng từ tính làm nguyên liệu thô, hoàn toàn có thể dễ dàng ngăn chặn quái thai dưới cấp tàn bạo LV. 4. Trong thuốc súng bên trong viên đạn gia nhập tế bào não của quái thai vũ trang hệ tinh thần, có lực uy hiếp rất lớn đối với người gác đêm cùng quái thai cũ. Mặc dù vậy, chi phí chế tạo cao và công nghệ rườm rà đã khiến sản lượng của loại đạn đặc biệt này cực kỳ thấp. Dưới tình huống bình thường, Hắc Long Hội căn bản không nỡ cho bang chúng bình thường sử dụng. Vèo một tiếng, dị thú trước mắt nhảy dựng lên, tốc độ cực nhanh như sấm chớp, tung người liền đem một gã băng chúng cách nó gần nhất đánh ngã xuống đất. Trong phút chốc, máu nóng và thịt vụn bay tứ tung, bất quá trong nháy mắt công phu, cái kia bị đánh ngã kẻ xui xẻo đã bị dị thú xé rách thành huyết nhục mơ hồ mảnh nhỏ. Thậm chí ngay cả kêu thảm cùng tiếng kêu cứu đều chưa kịp phát ra. Tiếp tục áp chế hỏa lực, đại hán áo đen cầm đầu giơ súng trường lên, dẫn đầu bóp cò lần nữa. Tạch tạch tạch, tiếng súng và tiếng gào thét dữ dội liên tiếp vang lên. Với sự trỗi dậy của ánh lửa, dị thú cổ quái bị mọi người đánh trở tay không kịp. Gào thét lăn lộn tán loạn trên hành lang, sau khi giết chết hai ba bang chúng, rốt cục vẫn không cam lòng ngã xuống vũng máu, ngừng tấn công và tiết kiệm đạn dược. Thở phào nhẹ nhõm, đại hắc cầm đầu giơ tay lau mồ hôi trên trán, thở hồng hộc nói, kiểm kê nhân số, cứu chữa người bị thương, ngàn vạn lần không được lơi lỏng. Chiến đấu, bất quá vừa mới bắt đầu mà thôi. Một đám hắc y đại hán hai mặt nhìn nhau, nhất thời lâm vào trầm mặc lâu dài. Cho dù là đội mũ chiến thuật phong bế, cũng vẫn có thể tưởng tượng được biểu tình trên mặt bọn họ ngưng trọng cỡ nào. Ở đâu còn có người bị thương, phàm là bị con dị thú này tới gần, nhất định là thi cốt hoàn toàn không có kết cục, căn bản cũng sẽ không có khả năng sống sót. Ha ha, thật sự là đáng buồn a. Lạnh hay không phòng, một thanh âm lo lắng đột nhiên vang lên trong hành lang. Tốn nhiều tiền như vậy, thật vất vả chế tạo ra được vũ khí đặc thù, đối phó một đầu Kappa cấp quái hình á nhân, lại còn có thể trả giá lớn như vậy thương vong đại giới. Sửng sốt, đại hán cầm đầu vội vàng nâng họng súng lên, mang theo một đám thủ hạ thất kinh tìm kiếm mục tiêu chung quanh. Các ngươi những này, Hắc Long hội, rác rưởi, loại này sứt sẹo sinh vật khoa học kỹ thuật, cũng không biết xấu hổ lấy ra mất mặt xấu hổ. Nằm chồm hổm trên mép cửa sổ khép kín, một nam nhân đầu đội mũ lưỡi chai màu đỏ cúi đầu. Cánh tay thon dài tùy ý cúi xuống giữa khố, khuôn mặt càng bị vành nón che đậy triệt để. Phát hiện địch nhân, khai hỏa, rốt cục xác định được vị trí của địch nhân. Đại hán áo đen cầm đầu không chút do dự, giống giận bóp cò trước, phảng phất trong nháy mắt đâm thủng tổ ong vò vẽ. Đạn dày đặc ma ma mãnh liệt chút xuống, cuồng phong như mưa rào bắn về phía nam nhân mũ cầu thần bí. Hừ, không biết cái gì gọi là, vươn cánh tay thon dài ra, vẫn cúi đầu như cũ, ngón trỏ của người đàn ông đội mũ bóng nhẹ nhàng móc lên. Mở miệng nói, blop, xoẹt một tiếng, hơn 10 đạo bình chướng không gian ầm ầm mà ra, từ trong hư không bốn phương tám hướng thò đầu ra điên cuồng bắn ra. Răng khắp nơi dây dưa cùng một chỗ, trong nháy mắt hợp thành một mạng lưới bình phong nửa trong suốt. Trong chốc lát, đầu đạn dày đặc đột nhiên dừng lại, đều đình trệ ở trước mặt nam nhân mũ bóng, cùng khoảng cách không quá gần trong gang tấc. Điều này, làm sao có thể? Tất cả hắc y nhân đều sững sờ tại chỗ, dại ra giơ súng ống trong tay lên, căn bản cũng không thể tin được hết thảy phát sinh trước mắt. Ít chút, mạnh mẽ nắm chặt nắm đấm, viên đạn vốn lơ lửng giữa không trung không khỏi run lên. Rào chắn trong suốt cực lớn mà quỷ dị biến ảo hình thái tại chỗ. Theo thủ thế nam đội mũ cầu thủ biến hóa, hướng khu vực trung tâm ầm ầm đè ép mà đi. Phanh, bên tai vang lên một tiếng trầm đục. Chương 1451. À, anh nói cái thứ đó đi. Cười khinh miệt, đưa tay sửa lại vành nón. Người đàn ông đội mũ bóng bĩu môi nói, đầu người chết kia rất tốt. Lần cuối cùng tôi nhìn thấy nó là ở trong phòng thí nghiệm không bụi của công ty. Lâu đinh, nghiêng đầu, cầu mạo nam ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ nói, a, nhìn ta cái này chỉ nhớ, lão sư của ngươi, vị kia truyền kỳ đại anh hùng Long Đô chiến thần Bắc Cung Mục, giống như chính là tổn hại ở tên kia trên tay, đúng không? Hơi ngẩn ra, trong mắt Tiết Vân chợt hiện lên một tia lược ảnh, hai quyền siết chặt không khỏi khanh khách vang lên, trước mắt cái này quỷ dị mũ cầu nam, sử dụng không gian bình phong chiêu thuật, rõ ràng cùng lúc trước thiên tuyển chi tử có sâu xa thật lớn. Cho đến nay, ngoại trừ gặp qua Triệu Thiên Nhất sử dụng qua kỹ xảo chiến đấu tương tự, Tiết Vân vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy người thứ hai cũng có loại năng lực này. Kết hợp lai lịch thân phận của đối phương để xem, không còn nghi ngờ gì nữa. Lúc trước ở Tử Đằng Đảo, họ uất lão gia hỏa kia cung cấp tình báo đúng là hàng thật giá thật. Thiên tuyển chi tử, đầu lâu tại Thảo Trĩ quận, hơn nữa bị Trung Sơn tập đoàn cưỡng chế thu nhận, còn lợi dụng đặc tính của nó sáng tạo ra có được năng lực tương tự. Quái hình á nhân, hiểu rồi, nhanh chóng thu thập tốt tâm tình. Tiết Vân khẽ thở dài một hơi, lắc đầu nói, nguyên bản, kế hoạch của ta chỉ là muốn đánh lui ngươi. Trước mắt xem ra, tình huống quả thật có chút phức tạp, là thời điểm thay đổi ước nguyện ban đầu của chiến lược. Ầm ầm, lục đạo chi lực, phóng lên cao, hội tụ thành một đạo chỉ bằng mắt thường đều có thể thấy được cực đại màn trời. Trong con người lóng lánh nổi lên dị mang màu đồng cổ. Tại chỗ mở ra sinh vật hạn chế tỏa cấp thứ nhất trạng thái. Thanh đồng tham lam, lâu đinh, cả người bao phủ trong khí tức bàng bạc. Tiết Vân động như xem lửa, trầm giọng nói, hiện tại, ta không thể không đem ngươi người này đánh gần chết. Bắt sống sau khi trở về, lại chậm rãi khảo vấn. Cương phong nghênh diện mà tới cực nóng không chịu nổi. Lực uy hiếp khủng bố của lục đạo chi lực, hoàn chỉnh. Đủ để khiến người ta run như sợ hãi, nheo mắt lại. Nam nhân mũ bóng vẫn duy trì tư thế ngồi xổm, chỉ có điều biểu tình đã trở nên có chút ngưng trọng. muốn bắt sống ta. Nụ cười êm lãnh, Cầu Mạo Nam quanh thân nổi lên điểm điểm gợn sóng, thấp giọng quát, phải biết rằng, ta nhưng cùng vừa rồi những kia Kappa cấp rác rưởi không giống nhau. Cũng không phải có thể cho ngươi tùy ý xoa bóp quả hồng mềm. Tang, rào chắn không gian trong suốt đột nhiên hóa thành mấy chục đạo hình thái lưỡi dao sắc bén. Đều nhịp cách không khóa chặt mục tiêu. Không gian sát trận, ngón trỏ vươn hai tay ra. Nam nhân mũ bóng hung hăng đâm về phía trước. Trầm giọng nói, văng chơ, bá một tiếng. Tất cả lá chắn sắc bén lơ lửng bên cạnh nam nhân mũ cầu ầm ầm trong nháy mắt mà động. Quỷ dị chính là, những thứ đồ chơi này cũng không phải giống viên đạn. Có quỹ tích thẳng tắp đã định, hoàn toàn ngược lại. Chúng nó giống như có được ý thức bản thân, ở giữa không trung không ngừng xê dịch thoáng hiện, lộ tuyến hành vi căn bản không cách nào dự đoán, gia hỏa tự cao tự đại, trên đầu lông mày hiện lên một tia ngông cuồng cùng đắc ý. Cầu Mạo Nam làm càn cười to nói, những lá chắn này lưỡi dao sắc bén, cùng ý thức của ta chung khu chặt chẽ tương liên, hoàn toàn do tâm ý của ta đến khống chế, ngươi căn bản là không có khả năng dự đoán được chúng nó hành động lộ tuyến. Lông mày nhướng lên. Cầu Mạo Nam đứng dậy quát to, Long Đô thần võ thân thể, cũng không gì hơn cái này, chịu chết đi, vụt, rào chắn sắc bén đầy trời đột nhiên biến mất vô tung. Thế nhưng trực tiếp nhảy qua tất cả quái thai vũ trang tạo thành phòng tuyến. Trực tiếp thoáng hiện đến quanh thân Tiết Vân gần trong gang tấc. Đồ sát, kêu, mở to hai mắt, nam nhân mũ bóng nắm chặt hai đấm, tiểu hoàn tử, đối mặt với khủng hoảng, Tiết Vân không chút hoang mang. Hai tay vẫn đút vào túi quần, nhẹ giọng nói, làm chút chuyện, để mấy thứ này bình tĩnh một chút. Đã nhận, giống như thần nữ vậy, tiểu hoàn tử mỉm cười, nâng lên mảnh khảnh cánh tay, mãnh liệt vung vẩy về phía hư không. Đinh, theo một tiếng vang nhỏ, con rối thời không đạp bước mà ra, vừa vặn hộ ở bên người Tiết Vân. Ngay sau đó, vốn giống như lôi đình gào thét mà đến bình phong lưỡi dao sắc bén. Không hề báo trước địa thả chậm tốc độ của nó. Sương khói đầy trời đình trệ giữa không trung, ngọn lửa lác đác trong hành lang cũng ngừng bốc lên lay động. Ngay cả bọt nước phun ra từ vòi cứu hỏa cũng dừng lại bất động. Hóa thành từng giọt nước trong suốt, lấy Tiết Vân làm trung tâm. Trong phạm vi 10 thước thời không chợt dừng lại, sát chiêu này có lẽ không có tác dụng quá lớn đối với sự tồn tại của Titan, bởi vì tinh thần lực của bọn họ quá mạnh mẽ, mặc dù có thể dừng lại thời gian vật lý. Nhưng không cách nào lay động được ý thức tinh thần của cường địch. Thế nhưng, dùng để đối phó nam nhân mũ bóng trước mắt, ngược lại có vẻ dư giả. Ai, không có ý nghĩa, lắc đầu, dưới chân Tiết Vân nhẹ nhàng điểm một cái. Cả người dịch chuyển, nháy mắt đi tới trước mặt nam nhân đội mũ cầu. Nam nhân mũ bóng trước mắt không chút nhúc nhích. Hai tay triển khai vươn về hư không. Biểu tình vẫn duy trì ý cười tự tin. Bài hát đó, hát thế nào nhỉ? Nâng cằm lên. Tiết Vân bĩu môi, mở miệng cười nói, vô địch, là cỡ nào tịch mịch, trải qua vô số lần sinh tử kích đấu, bất chi bất giác, thực lực của Tiết Vân đã đứng ở đỉnh cao của thời đại này. Lấy hắn hiện tại tiêu chuẩn, tuy rằng còn chưa chắc có thể làm được ngạo thị thiên hạ. Nhưng bình thường, siêu vị cấp, tồn tại, đã đối với hắn cấu thành không quá lớn uy hiếp, cho dù là tồn tại, titan cấp, cao giai, Tiết Vân cũng có thể ứng phó tự nhiên, chỉ có. Hoàn vũ cấp, hoặc là vô hạn tiếp cận với hoàn vũ cấp, cường giả, mới có tư cách cùng hắn chính diện chiến một trận, cố ý áp sát mặt đối phương. Tiết Vân cẩn thận đánh giá tên này một chút, cười khổ nói, xem ra, đám người này bất quá là dùng để thăm dò Hắc Long hội cùng với tạp binh của ta mà thôi. Tập đoàn Trung Sơn, đường đi quá hoang dã, thật sự là khó đối phó. Ông, theo một đạo ông minh thanh vang lên, xung quanh thời gian lưu tốc chậm rãi khôi phục bình thường. Chỉ là vài giây dừng lại, bất quá là thoáng qua rồi biến mất, ầm ầm, ngay phía sau lối đi an toàn, Tiết Vân vừa mới đứng thẳng vị trí mãnh liệt truyền đến một trận tiếng nổ lớn. Hơn 10 đạo bình phong lưỡi dao sắc bén giống như vạn tiễn cùng bắn. Trong nháy mắt đem nơi đó hết thảy đều cắt thành bột mịn. Ngươi, làm sao có thể, giống như mất trí nhớ, đột nhiên phát hiện Tiết Vân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mình. Nam nhân mũ cầu thủ căn bản là bất ngờ. Phảng phất có một đoạn ký ức bị người ta xóa bỏ trong đầu. Bình tĩnh, ta nói muốn bắt sống ngươi. Cười đi, Tiết Vân biểu tình thản nhiên nói. Cho nên, đại khái xác suất sẽ không tổn thương tính mạng của ngươi. Nếu không phối hợp một chút. Chương 1452 trợn mắt há hốc mồm ngẩng đầu lên. Người đàn ông đội mũ bóng cả người sững sờ tại chỗ. thế cho nên mũ bóng chày trên đầu chậm rãi trượt xuống. Vẫn như cũ, còn không tự biết, muộn rồi, không có tác dụng gì. Lâu Đinh lắc đầu, Tiết Vân nhếch miệng cười, nói thẳng, nước đến chân mới nhảy, cho dù trên đời này thật sự có thần Phật, cũng sẽ ghét bỏ ngươi hèn mọn. Ánh mắt trêu tức đột nhiên biến đổi, cánh ác ma phía sau đột nhiên thay đổi góc độ, dầm một tiếng dựng thẳng lên trên, đi xuống cho ta, giống như một con chim săn mồi đang bay. Tiết Vân tung người lao nhanh xuống, một chân vươn ra hung hăng đạp về phía lưng yếu ớt nhất của đối phương. Phốp, mở miệng phun ra một ngụm máu tươi, rào chắn không gian dưới người nam nhân mũ cầu vỡ tan. Hoàn toàn bị Tiết Vân ngang nhiên áp chế, cường đại kinh đảo bẻ gãy nghiền nát, thân thể hai người dây dưa cùng một chỗ, giống như một viên phi hỏa lưu tinh, trực tiếp từ trên cao 100 mét rơi xuống mặt đất. Ầm ầm, sóng xung kích mãnh liệt ầm ầm khuếch tán ra 4 phương 8 hướng. Bụi mù cuồn cuộn từ trên mặt đất bay lên, một đôi cốt rực đen kịt ở trong sương khói tràn ngập triển khai. Một tiếng hô, theo ác ma chi rực kích động, đá vụn bụi bặm bốn phía trong nháy mắt bị xua tan hầu như không còn. Lâu Đinh, trước mắt bao người, Tiết Vân giống như ác ma từ trong địa ngục đi ra. Một mình đứng sừng sững trong hố thiên thạch đổ nát, địch nhân dẫm đạp dưới chân đã sớm hôn mê, hấp hối rất nhiều, chỉ còn lại có một hơi thở còn bị treo. Ếch, độ mạnh yếu không nắm chắc, xuống tay hơi quá rồi. Cúi đầu nhìn nam nhân mũ cầu trong hố thiên thạch, phần eo sớm đã máu thịt mơ hồ, thậm chí ngay cả xương sống máu thịt bên trong đều có thể thấy rõ ràng. Cũng may con hàng này là trải qua công trình gen cải tạo qua quái hình á nhân. Bản thân năng lực phòng ngự cùng khôi phục cũng rất cường hãn. Nếu như là người gác đêm bình thường thừa nhận một kích này, chỉ sợ đã sớm bị Tiết Vân một cước đạp thành hai đoạn. Tuyệt đối không có khả năng sống sót. A, tiếng thét chói tai thê lương, đột nhiên phá vỡ bình tĩnh. Hơi sửng sốt, Tiết Vân ngẩng đầu đánh giá bốn phía. Chỉ thấy trên đường phố trước cao ốc, hai nhóm nhân mã đang liều mạng chém giết, Hu Xiang, Hục Xiang, lẫn nhau, với nhau, song phương châm tiêm đối diện mạch mang, số lượng đông đảo các loại, quái hình á nhân, cùng, nữ bộc sát thủ đoàn, dưới cờ, Hắc Long hội, có thể nói là 8 lạng nửa cân kỳ phùng địch thủ. Huyết quang hỗn loạn lập lòe qua lại, tiếng gào thét cùng tiếng rên rỉ giao nhau, tình trạng hiện trường, thảm thiết giống như quái thai chết chóc đánh vào thành trì. Phóng mắt nhìn lại, trước mắt đều là cảnh hoang tàn, căn bản cũng không cần Tiết Vân đến gây thêm phiền toái. Khu phố phụ cận rõ ràng là một mảnh hỗn độn, khá lắm, không hổ là bang hội lớn nhất bản địa. Khóe miệng co rút, dưới chân Tiết Vân vẫn dẫm lên tù binh, giờ khóc giờ cười nói, đây là muốn phá nhà sao, không khỏi cũng quá không kiêng nể gì đi, ban ngày ban mặt, sáng sủa khôn khéo, ai có thể ngờ tới. Gần đường lẫm liệt Thái Lang dĩ nhiên hoàn toàn thả lỏng bản thân, một chút cũng không che giấu, mang theo đám mỹ nữ cải tạo gen giết người không chớp mắt này. Cứ như vậy trắng trợn bắt đầu dọn dẹp kẻ xâm nhập bốn phía cao ốc. Quả nhiên là mềm sợ cứng, cứng sợ ngang, ngang sợ không muốn sống. Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, một thân ảnh vết thương chồng chất, đột nhiên từ giữa không trung xa xa rơi xuống phía Tiết Vân. Đông, hai chân ngã mạnh xuống đất. Tráng hán trước mắt lưng hùm vai gấu, cơ bắp cả người nhô lên rất nhiều, lại chỉ mặc một cái áo ba lỗ màu nâu. Khoa trương nhất chính là, hắn có một đầu màu nâu tóc dài, chỉnh thể làm cho người ta cảm giác như là một đầu hung mãnh hùng sư. Hống, cắn răng phát ra một tiếng gầm buồn bực, tráng hán tóc vàng hạ thấp thân hình, đem tất cả trọng tâm đều trầm xuống chi dưới. Lúc này mới miễn cưỡng triệt tiêu lực trùng kích, nhấc lên bụi đất cùng đá vụn chồng chất như núi. Vừa vặn dừng ở trước mặt Tiết Vân, cận đường lẫm Thái Lang, ngươi là vương bát đàn. Tiếng thở dốc trầm trọng, từ trong xoang mũi tráng hán truyền ra, chỉ thấy hắn trợn tròn mắt, biểu tình giữ tợn hướng không trung giống giận nói, thua thiệt chủ nhân bất kể hiềm khích lúc trước, hảo tâm để cho ta tới khuyên hàng ngươi, không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế ngoan cố mất linh. Quả thực là không thức thời. Ha ha ha ha, nói thật dễ nghe, hôm nay nếu ngươi may mắn có thể sống sót, trở về nói cho lão quái vật kia, ta sẽ không bao giờ làm nô bộc dưới gối hắn nữa. Để cho hắn nhanh chóng chết cái tâm này, thanh âm quen thuộc quanh quẩn không dứt trên bầu trời. Cận đường lẫm liệt Thái Lang vẫn chưa hiện thân, một cỗ khí tức quỷ dị lại đột nhiên đột kích, hung hăng áp xuống khu vực tráng hán. Tiết đại, khí tức này, sẽ không sai. Trong đầu, tiểu hoàn tử có chút ngạc nhiên, kinh ngạc nói, cái này, rõ ràng là Hắc Diệu Long tộc mới có thể tản mát ra độc đáo long uy. Nheo mắt lại, Tiết Vân bất động thanh sắc, liên tục chú ý động tĩnh trên bầu trời, tạm thời lựa chọn án binh bất động. Ngao, quả nhiên, theo một tiếng long ngâm vang vọng thiên địa, uốn lượn to lớn thân hình mãnh liệt từ cao ốc khe hở nhảy ra. Đầu to như trâu, thân dài như rắn, cự lưỡng trên bầu trời dương nanh múa vuốt, hình tượng cùng Hắc Long trong phù thế hội trước cửa phòng tắm cơ hồ giống nhau như đúc. Ta quả nhiên đoán không sai, cười đi, Tiết Vân đút hai tay vào túi quần, chân vẫn đang hấp hối, lắc đầu khẽ thở dài, đều là lão lục, bình thường không hiển sơn không dỉ nước, hoặc là không ra tay, một khi ra tay phải lấy mạng người, ngồi xổm trên đầu rồng, ánh mắt sắc bén của Thái Lang, dưới nách kẹp một thanh võ sĩ đao tạo hình nhìn qua thập phần cổ xưa. Giữa hai lông mày tràn ngập sát khí nồng đậm, gần như cùng một lúc bên tai Tiết Vân, đúng giờ vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống, kỹ năng độc quyền, bách khoa toàn thư quái dị, bị động kích hoạt, tên quái thai, Hắc Long vũ hồn, ảnh minh họa, The Highway, đánh giá tiềm năng, SSA, cấp bậc, cấp Titan, cấp thấp, quái thai cương mục, quỷ quái mục, đặc tính hệ, trang bị quái thai, diệt khước trảm long hoàn, bội đao, năng lực cơ bản, công phòng vẹn toàn, long hình xà đi, có được cường đại lực công kích cùng phòng ngự loại, tính cơ động cũng rất là nhanh chóng. Khuyết điểm duy nhất chính là mục tiêu quá lớn, dễ dàng chiêu được tập hỏa thế công trở ngại cùng uy hiếp. Năng lực đặc thù, hóa long Hắc Long võ hồn lây nhiễm long tộc khí huyết cùng hồn phách. Có thể tùy thời lộ ra Hắc Diệu Long tộc chân thân. Thân dài trăm dặm, che khuất bầu trời, lực lớn vô cùng mà gân thép cốt thép. Trong trạng thái này, Hắc Long võ hồn lực phá hoại cùng phòng ngự, gia tăng 100%. Năng lực đặc thù, trảm long cửu vũ, đao kỹ cường đại chuyên thuộc về Hắc Long võ hồn. Tổng cộng 9 thức, mỗi chiêu đều tự mang long tức lực, uy lực tuyệt luân, tầng tầng tiến lên, có thể đem địch nhân bước vào tuyệt cảnh cường đại công kích kỹ năng. Năng lực đặc thù, long huyết sôi trào, Hắc Long vũ hồn thiêu đốt trong cơ thể đặc thù Hắc Diệu Long huyết. Trong nháy mắt tăng lên chiến lực của mình, hơn nữa có 80% tỷ lệ bắn ngược địch nhân bất kỳ thương tổn 50% uy lực. Lực phòng ngự tăng mạnh, năng lực đặc thù, trong phong ấn. Năng lực đặc thù, trong phong ấn, năng lực đặc thù, trong phong ấn, quái thai giới thiệu, võ sĩ trong truyền thuyết thượng cổ, đem hết toàn lực chém giết Hắc Long đến từ dị quốc tha hương. Lúc hấp hối lấy máu Hắc Long tắm rửa toàn thân, trở thành sinh vật độc đáo có được huyết mạch long tộc. Tính cách phóng khoáng, không câu nệ một khuôn mẫu, sức chiến đấu mạnh mẽ vô cùng, hơn nữa có thể khống chế bộ phận kỹ năng của Hắc Diệu long tộc. Thuộc về quái thai cường đại đặc biệt hiếm có mà quỷ gì. Địch ta so sánh phân tích, gió thu hưu quạnh hồng ba dũng, núi đảo đứng sừng sững hiển anh hùng. Tuy rằng đối phương chẳng ra gì, nhưng tốt xấu cùng ngươi bên này dính chút quan hệ thân thích. Bởi vì cái gọi là kỳ phùng đối thủ, tương ngộ lương tài, thật sự muốn cứng rắn mà nói, tặng ngươi một câu gà trống đối tuyến chiêu chiêu cứng rắn. Xem ai mềm nhũn trước đánh minh, chết tiệt, náo loạn nửa ngày. Nguyên lai cũng không phải là quái thai long tộc thuần chủng. Vẻ mặt không khỏi nghi hoặc, Tiết Vân lần thứ hai đánh giá Hắc Long thật lớn xoay quanh trên bầu trời. Rõ ràng tản ra long uy mãnh liệt, nhưng ở trên thần vận, rõ ràng so với tiểu hoàn tử kém hơn không ít, ngược lại thanh võ sĩ đao dưới nách đường lẫm liệt kia. Loáng thoáng tựa hồ tiềm tàng lực uy hiếp càng thêm khủng bố. Những người gác đêm Nhật bất lạc đế quốc này, thật đúng là thú vị, cụp mí mắt. Tiết Vân nhịn không được phun tào nói, sao cả đám đều thích dùng đao như vậy? Vô luận là cửu tân mộc do Mỹ, hay là ở quận Thanh Sâm gặp phải gỗ mục Đông Vân? Người gác đêm Nhật bất lạc đế quốc, đều có một đặc thù giống nhau. Đó chính là, đao không rời tay, trước mắt cận đường lẫm liệt Thái Lang tựa hồ cũng là chuyên tinh với đạo này. Căn bản là không thể ngoại lệ. Ta nói, hội trưởng cận đường, dưới chân vẫn dẫm lên tù binh. Tiết Vân giơ tay quơ quơ một phen. Lớn tiếng kêu lên, nhiệm vụ của ta, đã làm xong, ngài bên này cần ta hỗ trợ không? Dừng một chút, Tiết Vân nói tiếp, suýt nữa làm mọi người hộc máu, về phần thù lao gì gì đó, ngài tùy tiện nhìn cho một chút, tốt nhất là từ kim khoáng thạch gì đó, đồ chơi kia ta gần đây rất thiếu, dù sao các ngươi Nhật bất lạc đế quốc chữ hàng nhiều. Không kém cái kia nửa cân tám lạng, cho dù là người qua đường chạy nạn, giờ phút này cũng là vẻ mặt mơ hồ. Này con mẹ nó đã là lúc nào rồi? Tiết Vân vậy mà còn nhớ thương Nhật Bất Lạc đế quốc phong phú từ kim quáng thạch dự trữ. Quả thực là nhãn quá nhổ lông, ra cửa không nhặt được tiền liền cảm thấy mình rất thiệt thòi. Đa tạ hảo ý, ngồi xổm trên đầu rồng, cận đường lẫm liệt Thái Lang lạnh lùng cười, oán hận nói, ta việc của mình, vẫn là chính mình làm tương đối tốt, nói đi cũng phải nói lại, Tiết tiên sinh lao động phí, thật sự là tu được có chút hư cao a. Mạnh mẽ bị chửi bới một phen, Tiết Vân nhún nhún vai, giờ khóc giờ cười rất nhiều, trăm triệu lần không ngờ tới khiếu hài hước của đối phương lại có thể liều mạng với mình. Biểu hiện của hai người vô cùng thoải mái, căn bản không giống như đang kích đấu sinh tử. Vô liêm sỉ, tráng hán tóc vàng trước mắt giống như hùng sư lập tức cảm giác bị vũ nhục. Thẹn quá hóa giận nói, hai người các ngươi, dám coi thường ta, chương 1453, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1454, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1455, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1456, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1457, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1458, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1459, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1460, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1461, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1462, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1463, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1464, máy dịch này đang gặp lỗi, vui lòng thử máy dịch khác, chương 1465, máu tươi còn mang theo nhiệt độ dư thừa, bắn tung tóe trên gương mặt của Thái Lang, người bạn thân nhất trước mắt đứng ra vào thời khắc mấu chốt. Cũng như 5 năm qua hai người trước sau như một ăn ý. Không chút do dự thay mình đỡ được một kích chí mạng này. Lao đinh, cùng một lúc, cây chí bảo tỉnh bị thần quan cấp thấp vây quanh cũng thần tình hoảng hốt. Cả người vô lực ngồi phịch dưới đất, gào khóc tại chỗ, ngươi, còn có tỉnh thụ, nhất định phải, sống sót, khóe miệng miễn cưỡng lộ ra nụ cười, máu loãng không ngừng tràn ra ngoài, tự biết từ kỳ sắp tới, thần hộ quang mãnh liệt phát ác, một phen liền ôm lấy xuyên qua bụng cánh tay, trầm giọng phát ra thê lương giống giận, chạy, bên tai là tiếng hét cuối cùng của người bạn thân trước khi chết. Trong tầm nhìn, thần hộ quang hung hãn không sợ chết hung hăng kiềm chế Watanabe thần quan. Trả giá sinh mệnh, chỉ là vì thay hai người tranh thủ thoát khỏi nơi này xa vời cơ hội. Đứng yên tại chỗ, thân hình gần đường lẫm liệt Thái Lang không ngừng run rẩy. Chỗ ngực phảng phất bị cự thạch nặng nề ngăn chặn, không có lý do tê tâm liệt phế một trận. Ha ha, rác rưởi nhàm chán, nhéo mắt lại. Watanabe thần quan lạnh lùng cười, bàn tay máu chảy đầm đìa ầm ầm siết chặt thành nắm đấm. Trong nháy mắt tạo nên tàn ảnh loang lổ, âm, cự lực bình địa bàng bạc chợt nổi lên, thần hộ quang quật cường tại chỗ tan xương nát thịt, hóa thành một đoàn huyết nhục tàn vụ hư vô mờ mịt, phiêu tán ở trong không trung. A quang, lao đinh, tuyệt vọng đến đau thấu nội tâm, cận đường lẫm liệt Thái Lang cắn răng khóc giống không thôi. Đối mặt thảm trạng bi thương như thế, nước mắt trung quy là không chịu thua kém tràn mi, đã từng hắn thề muốn mang theo mọi người cùng nhau chạy ra cái này nhân gian địa ngục. Nhưng kết quả lại ai cũng bảo vệ không được. Vương bát đản, các ngươi là súc sinh đê tiện. Nước mắt trên má còn chưa khô, cận đường lẫm liệt Thái Lang hung hăng trừng về phía thần quan trước mắt. Tất cả bi thương đều hóa thành lửa giận cừu hận, đem ác quang trả lại cho lão tử. Bất chấp vết thương trên người, thiếu niên oán giận tung người dựng lên, kéo thân thể đổ nát. Tay không dơ nắm đấm hung ác vung về phía đầu sỏ gây nên. Đinh, theo một đạo tiếng ngâm nga vang lên, vẻ mặt Watanabe thần quan vẫn lạnh lùng như trước, chẳng qua là hời hợt vươn ra một ngón tay, tại chỗ đem nắm đấm thiếu niên vung ra chặn lại ở trước người. Nhìn qua, chỉ sợ ngay cả một phần vạn thực lực cũng không có thi triển ra. Ngây thơ, nhỏ yếu, lại xử trí theo cảm tính, thất vọng lắc đầu, Watanabe thần quan khẽ nhíu mày. Trong ánh mắt tràn ngập thần sắc miệt thị, thật không biết, chủ nhân lúc trước rốt cuộc coi trọng ngươi ở điểm nào. Lại ôm kỳ vọng cao như vậy, trở tay nắm chặt nắm đấm của Thái Lang, Watanabe thần quan ánh mắt lạnh như băng, một vòng hàn quang ầm ầm từ trong bàn tay thẩm thấu ra. Trong nháy mắt bao vây lấy toàn bộ cánh tay phải của thiếu niên phẫn nộ. Trong giây lát, thân thể huyết nhục vốn tươi sống hóa thành băng điêu cứng ngắc. Cánh tay phải của Thái Lang gần đường lẫm liệt bị sông băng bao phủ. Ngay cả hai chân cũng bị đóng băng tại chỗ. Cho dù là có tâm muốn động tác, cũng không thể tùy ý nhúc nhích nữa. Chỉ dựa vào thân thể phàm nhân, đối với cường đại trước mắt, quái hình á nhân, tạo thành không chút nào uy hiếp. Chênh lệch thực lực thật lớn, giống như một đạo lạch trời không thể vượt qua, làm cho gần đường lẫm liệt Thái Lang lâm vào tuyệt vọng thật sâu. Cũng được, cao ngạo ngẩng cằm lên, Watanabe thần quan nhướng mày, lộ ra tàn nhẫn mỉm cười, dứt khoát, để cho ta tới bình định, thay chủ nhân thanh trừ ngươi con vô dụng dẹp giường, đỡ phải lãng phí mọi người quý giá thời gian, lãng phí thời gian, cận đường lẫm liệt Thái Lang sầu thảm cười, chính mình làm sao cũng không phải lãng phí suốt 5 năm thời gian. Trong trang viên tràn ngập dục vọng, tham lam và lừa gạt này, sống uổng phí những năm tháng thanh xuân của mình. Con dẹp hèn mọn, ta đưa ngươi lên đường. Giơ lên thủ đao sắc bén, Watanabe thần quan ánh mắt thâm thúy, tại chỗ tập trung gần đường lẫm liệt Thái Lang đầu lâu. Làm bộ muốn một chưởng bổ xuống, vù vù, một tiếng ù ù nặng nề đột nhiên vang vọng phía chân trời. Đứng yên tại chỗ, tay đao giữa không trung trì trệ không tiến. Thần quan Watanabe từ trước đến nay cao cao tại thượng ầm ầm lộ ra thần sắc hoảng sợ. Ngay sau đó, bao gồm cả Watanabe thần quan ở bên trong, ở đây tất cả thần quan cùng với những nhân viên nghiên cứu khoa học kia tất cả đều cung kính nhanh. Chóng quỳ rạp trên mặt đất, không dám có chút chậm trễ cùng bất kính. Ai cho phép ngươi tự tiện chủ trương? Tiếng gào thét già nua chợt nổi lên trong đầu mọi người. Trong giọng nói tràn ngập không vui cùng phẫn nộ, nô tỳ biết tội, xin chủ nhân bớt giận, vội vàng hướng về hư không không ngừng dập đầu. Giờ phút này độ biên thần quan hèn mọn như bụi đất, làm sao còn có khí độ cùng thần thái thường ngày. Trầm ngâm một lát, tiếng gào thét già nua lại vang lên, khẽ thở dài phân phó, lập tức mang hắn tới gặp ta. Ra lệnh một tiếng, không ai dám mở miệng làm trái. Các thần quan vội vàng giải tán đám người từng tiêm thuốc trên sân thể dục. Kết cục của 42 thiếu niên này đã được định trước, cuối cùng chỉ có thể trở thành á nhân quái hình dưới cờ điều khiển của tập đoàn Trung Sơn. Cũng giống như những thần quan ở hiện trường, thiên phú đầy đủ tốt người, có lẽ còn có cơ hội bảo lưu ý thức bản thân. Phàm là tư chất bình thường một ít ra hỏa, trực tiếp sẽ đánh mất lý trí, biến thành rối gỗ như cỗ máy giết chóc. Về phần gần đường lẫm liệt Thái Lang cùng chí bảo tỉnh thủ, sau khi bị tách ra mạnh mẽ mang ra khỏi hiện trường, lúc chia tay, hai người giống như dã thú bị nhổ răng nanh, cách không chán trường liếc mắt nhìn nhau, đã sớm không còn đường cứu vãn. Thiết tam giác phòng ngủ 209 cứ như vậy sụp đổ. Hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng lớn, nửa thân thể vẫn trong trạng thái đóng băng. Các thần quan vì gần đường lẫm liệt Thái Lang đội lên mũ trùm đầu đen kịt, tại chỗ bị ném vào trong một chiếc xe vận tải, suốt đêm bị mang ra khỏi địa đàng tiến hóa. 5 năm qua, gần đường lẫm liệt Thái Lang lần đầu tiên đi ra tòa trang viên cực đại này, lại chưa từng nghĩ là dùng loại phương thức chật vật này. Xe tải chạy trên con đường nhỏ xóc này trong chốc lát, lập tức dừng lại trước một nghĩa trang công cộng ở ngoại ô. Đang là đêm khuya, từng ngôi mộ kiểu cũ xếp thành hàng san sát, mấy cây hòe già khô héo trong gió lạnh không ngừng lay động, thỉnh thoảng phát ra tiếng động lạ ào ào, làm cho người ta có cảm giác giống như có cô hồn dã quỷ đang kêu rên. Các thần quan thô bạo đến gần đường lẫm Thái Lang dựng lên. Mọi người đi tới trước một ngôi mộ bỏ hoang. Một gã đê giai thần quan ấn vào cơ quan bên cạnh mộ huyệt. Trong giây lát, bia mộ đổ nát bắt đầu chậm rãi chấn động. Một hành lang tối đen lối vào thình lình hiện ra. Xem ra, tựa hồ là nối thẳng vào sâu trong lòng đất. Mọi người một đường không nói gì, trực tiếp thông qua hành lang đen kịt, đi tới một chỗ to lớn dưới lòng đất pháo đài bên trong. Chương 1466, trong phòng giam thủy lao âm u, nửa người dưới bị ngâm trong bùn lạnh như băng. Hai tay của cận đường lẫm liệt bị xích sắt treo cao, đầu rũ xuống rất nhiều, ẩm ướt loạn phát che đậy hơn phân nửa khuôn mặt, cả người trần truồng rất nhiều, dĩ nhiên bị tra tấn đến không thành hình người. Lao đinh, nửa năm, hắn một mực bị nhốt ở trong hầm thủy lao đặc chế này. Nước ao lạnh như băng dơ bẩn đem nửa người dưới của hắn hoàn toàn bao phủ. Ngược đãi lâu nay khiến bộ vị kinh mạch dưới thắt lưng của hắn hoại tử, sớm đã không còn chút chi giác nào. Các thần quan nghiêm khắc chấp hành mệnh lệnh lúc trước của lão quái vật. Mỗi ngày 3 bữa cơm đều đúng giờ đưa đến, còn có chuyên gia chảy nước mạnh mẽ buộc hắn ăn cơm. Gì thì các dấu hiệu cơ bản nhất của sự sống, bị khóa chặt ở trong thủy lao, không chỉ không có bất kỳ tự do cùng tôn nghiêm nào. Thậm chí không ai dám cùng hắn nói thêm một câu, hết thảy chỉ là vì treo hắn một cái tánh mạng mà thôi. Tóm lại, hiện giờ cận đường lẫm liệt thái lang tâm như tro tàn. Giống như một đầu gia súc bị nuôi nhốt, ngày qua ngày sống tạm bợ trên đời này, có thể nói là cầu sinh không được cầu tử không thể. Ếch, thân thể sụi lơ buông xuống giữa không trung, cận đường lẫm liệt thái lang nhịn không được run rẩy một chút. Lập tức phát ra tiếng rên rỉ thống khổ, cho đến nay, chỉ có ở trong lúc ngủ hắn mới có thể cảm thấy một tia thoải mái. Có thể dùng không được bao lâu, thấu xương nước ao lập tức sẽ làm hắn bừng tỉnh, vòng đi vòng lại, vô tận luân hồi. Loại tuyệt vọng sâu sắc này, cơ hồ không lúc nào là không tra tấn thần kinh căng thẳng của hắn. Trong thủy lao vĩnh viễn không thấy ánh mặt trời này, cho dù là tử vong, đối với cận đường lẫm thái lang mà nói cũng trở thành một loại yêu cầu xa vời. Chỉ còn lại có hối hận cùng thống khổ vô biên vô hạn. Thường tùy ở bên cạnh, đát đát đát, đột nhiên, bên ngoài phòng giam truyền đến tiếng bước chân vụn vặt, lâu đinh, biểu tình chết lặng cúi thấp đầu. Gần đường lẫm liệt thái lang căn bản không muốn ngẩng đầu chú ý nhiều một chút, còn tưởng rằng lại là nhân viên tạp vụ đến đưa cơm. Hoa, còn sống là tốt rồi. Một thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên bên tai, đột nhiên ngẩn ra, cận đường lẫm liệt thái lang không khỏi trừng to hai mắt. Chỉ dựa vào âm điệu liền nhận ra chủ nhân của thanh âm này. Giếng, giếng cây, không thể tin ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trước cửa phòng giam, một thiếu niên áo đen đang cười xấu xa đánh giá mình. Hình dáng, dáng người và giọng nói của đối phương gần như không khác gì cây trí bảo trong trí nhớ. Nhưng cẩn thận đánh giá một lúc lâu, rồi lại cảm giác hoàn toàn khác. Thiếu niên áo đen trước mắt, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều tản mát ra một cỗ lo lắng cùng tàn nhẫn rõ ràng không thuộc về tính cách đặc thù của trí bảo. Tỉnh thụ, khí chất cá nhân giữa hai người, căn bản là không nhất trí. Không, không đúng. Vô lực lắc đầu, cận đường lẫm liệt thái lang nhíu mày, thì thào lẩm bẩm, ngươi không phải là cây giếng, nhưng tại sao, chẳng lẽ nói, trầm ngâm một lát, đón lấy nụ cười không kiêng nể gì của thiếu niên, kết hợp với tác phong trước sau như một của tiến hóa nhạc viên. Tù nhân đáng thương trong thủy lao trong nháy mắt nghĩ tới một loại khả năng đáng sợ. Nháy mắt câm như hến, không dám nói tiếp nữa, đoán không sai, ở trước mặt ngươi, xác thực không phải bản thân hắn. Hai tay buông ra, tựa tiếu phi tiếu xoay một vòng tại chỗ, thiếu niên áo đen vẻ mặt tà mị, thẳng thắn nói, chỉ bất quá, là ta chiếm dụng bộ túi da này của hắn mà thôi. Lời nói thoải mái mà hài hước, đối với lẫm thái lang lúc này mà nói, lại giống như sấm sét giữa trời quang, không còn nghi ngờ gì nữa. Có được trí bảo tỉnh thụ bề ngoài thiếu niên, trên thực tế chính là khống chế toàn bộ Trung Sơn tập đoàn cái kia lão quái vật. Cách nửa năm, lão già này cuối cùng vẫn đem ma chảo vươn về phía những hài tử trong tiến hóa nhạc viên, từ trong đó chọn lựa ra một bộ thể xác, hoàn thành kế hoạch âm tổn chim ngói chiếm tổ chim khách, mượn thi hoàn hồn của hắn. Nhưng mà, tại sao lại là cây giếng? Phải biết, dưới tình huống bình thường, vô luận là thiên phú hay là phẩm hạnh, chí bảo tỉnh thụ cũng không phải là lựa chọn thích hợp nhất của lão quái vật này. Tất cả những thứ này, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bị giam giữ trong hầm thủy lao dài đến nửa năm, gần đường lẫm liệt thái lang căn bản là hoàn toàn không biết gì về chuyện này. Ha ha, có ngạc nhiên không? Đưa tay vỗ một cái, lúc trước trung niên quản gia lập tức hiện thân, cung kính vì thiếu niên áo đen mang tới một cái ghế. Còn nhớ rõ nửa năm trước, ta từng nói với ngươi, đột nhiên nghĩ tới một cái ý tưởng tốt sao? Có được thân thể tuổi trẻ, lão quỷ mục nát lúc trước không hề trầm lặng, ngược lại tràn ngập sức sống khó hiểu. Nhẹ nhàng ngồi ở trên ghế, thiếu niên áo đen thuận thế bắt chéo chân, méo miệng cười lạnh nói, ngươi không phải rất để ý cùng đứa nhỏ này trong lúc đó hữu nghị sao? Ta đây liền triệt để đánh nát các ngươi trong lúc đó ràng buộc. Nhún vai, thiếu niên áo đen hỏi ngược lại, đơn giản mà thô bạo, chẳng lẽ không phải sao? Thần tình hoảng hốt sững sờ tại chỗ, thân hình suy yếu yên lặng run rẩy, cận đường lẫm liệt thái lang chỉ cảm giác trời đất quay cuồng. Thế giới sâu trong nội tâm ầm ầm sụp đổ, cho đến khi vỡ vụn thành một đống cạn bã buồn cười. Thành thật mà nói, tiểu quỷ này quả thật không phù hợp với ý thức của ta. thuận thế tiếp nhận ly rượu chân cao quản gia trung niên đưa tới. Hắc Y thiếu niên vẻ mặt thoải mái, lắc đầu cười xấu xa nói, bất quá, không sao cả, các ngươi những người này, đối với ta mà nói, giống như là từng kiện giá rẻ trang phục, nếu như mặc nát, ném đi đổi kiện mới là tốt rồi. Dừng một chút, Hắc Y thiếu niên trầm giọng tiếp tục nói, quan trọng nhất là, ta rất vui vẻ, quyền sinh sát, đều ở trong lòng bàn tay, từ đầu đến cuối, trước mắt cái này sống mấy trăm năm lão quái vật, căn bản liền không có đem bọn hắn coi như người lớn đến đối đãi. Thậm chí ngay cả vật sống cũng không tính. Sở dĩ đối phương muốn làm như vậy, chỉ đơn thuần là vì thưởng thức bộ dáng sụp đổ của Thái Lang mà thôi. Khinh miệt sinh mệnh, trêu chọc chúng sinh, đây mới là nguồn gốc lạc thú của lão quái vật, không liên quan gì đến lợi ích và thành bại. A, dùng hết khí lực toàn thân còn sót lại, cận đường lẫm liệt Thái Lang như phát điên muốn lao ra khỏi lồng giam. Dây xích sắt giữa hai tay cùng với chi dưới đã sớm tê liệt. Căn bản là không đủ để làm cho nó có thành tựu. Ta muốn giết ngươi, giết lão quái vật này, báo thù cho bọn họ. Tiếng hét tê tâm liệt phế, ở sâu trong tầng hầm không ngừng vang vọng, trong hốc mắt tràn ngập tơ máu. Gần đường lẫm liệt Thái Lang vươn bàn tay, năm ngón tay mở ra hướng về phía thiếu niên áo đen nhảy loạn một trận. Nhiều là như thế, đối phương vẫn không có nửa điểm động dung. Nhìn qua tựa hồ còn rất hưởng thụ loại cảm giác quỷ dị này. Ha ha ha ha, thú vị. Một bên trung niên quản gia vẻ mặt cung kính, ân gần mà đem đỏ tươi như máu rượu rót vào trong ly đế cao. Ngẩng đầu uống một hơi cạn sạch rượu ngon trong ly. Hắc Y thiếu niên vẻ mặt cười tà, nheo hai mắt lại nói, cừu hận, hối hận cùng với tự trách thật sâu. Đây là so với dục vọng bản thân còn muốn thú vị cảm xúc. Nhân loại sở dĩ được xưng là vạn vật chi linh, cũng là bởi vì có được loại này tương đối phức tạp tự mình ý thức. Chương 1467, căn phòng oi bức, một trận khói thuốc lượn lờ, gần đường lẫm liệt Thái Lang trần truồng, toàn bộ nửa người dưới bị ngâm trong một cái thùng gỗ cực lớn. Mái tóc dài dơ giấy bẩn thỉu không có thứ tự, đã sớm được cắt thành một tấc ngắn sạch sẽ, những vết thương khác trên thân thể cũng được xử lý băng bó đơn giản. Lâu đinh, cận đường lẫm lang nhắm chặt hai mắt, ngồi xổm trong thùng gỗ hô hấp vững vàng, hết thảy dấu hiệu đều coi như bình thường. Nửa năm qua, đây là lần đầu tiên hắn ngủ ngon như vậy. Không, đừng, cả người đột nhiên bừng tỉnh. Cận đường lẫm liệt Thái Lang mở to hai mắt, hoàn cảnh xa lạ bốn phía làm hắn hoảng hốt thất thần. Tỉnh rồi, trong góc phòng, người đàn ông cao lớn ngồi trên sofa, khóe miệng ngậm một điếu thuốc lá, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía anh. Cái này, kích động dãy giụa. Ngâm ở trong thùng gỗ nước ấm lập tức bắn tung tóe lên. Gần đường lẫm liệt Thái Lang vẻ mặt ngạc nhiên, mở miệng hỏi, đây là địa phương nào? Ta ở đâu? Tốt nhất không nên lộn xộn. Thương thế của ngươi rất nghiêm trọng. Chậm rãi hút một hơi thuốc. Trong góc cao nam vẻ mặt nghiêm túc, mở miệng nói, Trường Kỳ ở lạnh thấu xương trong nước bẩn ngâm. Nửa người dưới của ngươi kinh mạch cơ hồ toàn bộ hoại tử. Ta đang dùng cổ pháp tắm phương thức giúp ngươi khơi thông điều trị, phối hợp sinh vật khoa học kỹ thuật tương quan giải phẫu. Có lẽ còn có cơ hội cho ngươi xuống đất đi đường. Khóe miệng tràn ra một luồng khói. Nam nhân cao lớn trầm giọng nhắc nhở. Nhưng là, nếu như ngươi không phối hợp, sẽ chỉ rơi xuống cái bán thân bất toại kết cục. Đời này giống như một bãi bùn nhão như sống tạm bợ. Đến lúc đó, chỉ sợ hối hận cũng không kịp. Nghe vậy, Lâu Đinh, cận đường lẫm liệt Thái Lang dần dần tỉnh táo lại. Cúi đầu nhìn về phía nước ấm trong thùng gỗ. Quả nhiên ngửi được mùi thảo dược nồng nặc, nheo mắt lại. Cận đường lẫm liệt Thái Lang vẻ mặt cảnh giác, trầm giọng hỏi, ngươi, đến tột cùng là ai? Bóp tắt tàn thuốc đã cháy hết, nam nhân cao lớn ngửa đầu phun ra một vòng khói. Tự giới thiệu, tên của ta, gọi là Liễu Sinh Thuyền Thứ, là Hắc Long Hội, đời thứ hai mục hội trưởng, nơi này là chúng ta. Hắc Long Hội, tại Thảo Trĩ quận bên trong một chỗ bí mật cứ điểm. Trầm ngâm một lát, Liễu Sinh Thuyền Thứ thẳng thắn nói, yên tâm đi, nơi này rất an toàn, ngươi có thể an tâm dưỡng thương. Hắc Long Hội, nhíu mày, lúc này cận đường lẫm liệt Thái Lang mới chậm rãi nhớ lại chuyện đã xảy ra lúc trước. Ở trong hầm nước tối đen kia, mượn thể trọng của Chí Bảo Tỉnh lấy được tân sinh Trung Sơn Nghĩa Chí. Đúng là đem chính mình giao cho Liễu Sinh Thuyền Thứ trước mắt. Chẳng qua, lúc ấy hắn bị phẫn nộ làm cho choáng váng đầu óc. Chi tiết cụ thể cũng không có quá nhiều chú ý. Tại sao, ngươi muốn giúp ta? Hai đầu lông mày tràn ngập đề phòng. Cận đường lẫm liệt Thái Lang cắn răng hỏi. cái kia chết tiệt lão quái vật, nhất định đối với ngươi hạ đạt qua tra tấn ta chỉ thị. Ngươi rõ ràng là hắn dưới tay người, như thế hao tâm tổn sức giúp ta trị liệu thương thế. Đến tột cùng có mục đích gì? Sương mù dày đặc từ từ bốc lên, trong lúc vô hình che khuất tầm mắt hai người, trải qua rất nhiều đau khổ cùng thống khổ. Hiện giờ gần đường Lẫm Thái Lang không còn là thiếu niên ngây thơ lúc trước nữa. Đối với thiện ý tương trợ của Liễu Sinh, trên bản năng tràn ngập các loại đề phòng cùng phỏng đoán khó hiểu. Không có mục đích gì, ngồi ngửa trên sofa, Liễu Sinh thuyền hai bên tóc mai hoa dâm vẻ mặt thản nhiên. Thần sắc như thường nói, Trung Sơn Nghĩa Chí quả thật đã dặn dò, để ta sắp xếp cho ngươi làm công việc dơ bẩn nhất. Tốt nhất là để ngươi sống không bằng chết, cả đời đều sống ở tầng dưới chót xã hội, bị người khi dễ, bị người phỉ nhổ, hắn muốn cho ngươi thống khổ cả đời, vĩnh viễn không gượng dậy nổi. Buồn cười chính là, tên kia, thủy chung không rõ một đạo lý, chậm rãi châm một điếu thuốc lá, không chút e dè nhìn về phía người trẻ tuổi mình đầy thương tích trước mắt. Liễu Sinh Thuyền lần thứ hai nói thẳng, nghề nghiệp cùng cương vị kỳ thật cũng không có cái gọi là quý tiện chi phân. Chỉ cần trong lòng còn có hy vọng, thật sự là nhân tài mà nói, làm nghề nào cũng sẽ có ngày nổi danh. Lời nói bình thản, giống như là cảnh tỉnh, trong nháy mắt làm cho tinh thần đã sa sút đến cực hạn. Có loại cảm giác thể hồ quán đính, ít nhất, chính mình bây giờ còn sống trên đời, mà chỉ cần còn sống, liền có cơ hội lần nữa lật ngược tình thế. Vì lợi ích của Hắc Long Hội, ta không thể không nghe lệnh hắn, nhưng mà, ta cũng có quyền lựa chọn. Ngậm điếu thuốc, là một đại lão bang hội, Liễu Sinh Thuyền trời sinh đã mang theo khí diễm kiêu ngạo, là dứt khoát đuổi tận giết tuyệt, tự tay đẩy ngươi xuống vực sâu, hoặc là hạ thủ lưu tình, cho ngươi một cơ hội sống lại, ta, lựa chọn cái sau, cười đi, Liễu Sinh Thuyền thứ hai nhướng mày nói, dù sao, Trung Sơn Nghĩa Chí tên kia, từ đầu tới cuối cũng chưa từng nói qua, không cho phép ta chữa khỏi thương thế của ngươi, lão tử, Hắc Long Hội, không phải rác rưởi thu hồi trạm xử lý, muốn ở chỗ ta xin miếng cơm ăn, nhất định phải cùng những người khác tận tâm tận lực làm việc. Cho nên, có được một thân thể kiện toàn, là một trong những điều kiện cần thiết. Hơi ngẩn ra, cận đường Lẫm Liệt Thái Lang lập tức nghe ra, đây là lý do đối phương muốn thả mình ra, cố ý tìm, tập đoàn Trung Sơn, thế lực khổng lồ, không có khả năng nhìn chằm chằm một tồn tại như con kiến hôi như hắn không buông. Một thời gian sau, chỉ sợ Trung Sơn Nghĩa Chí lập tức sẽ quên ở sau đầu. Di chuyển, rõ ràng là đang chui vào lỗ hổng, mạo hiểm rất lớn, có tâm muốn cho Thái Lang gần đường Lẫm Liệt một cơ hội. Bởi vì cái gọi là, trộm cũng có đạo, hạng người đồ cầu, cũng có điểm mấu chốt cùng chấp niệm thuộc về mình. Mặc dù là đại lão của tổ chức bang hội ngầm, nhưng việc buôn bán kinh doanh của Hắc Long Hội cũng đều là một số hoạt động phi pháp. Nhưng trong lòng Liễu Sinh Thuyền thứ vĩnh viễn có một cái cân. Bang hội của hắn chưa bao giờ chủ động hãm hại dân chúng bình thường. Vì sinh tồn bọn họ không thể không đi làm một ít chuyện mờ ám. Thế nhưng phần nhân nghĩa thuộc về giang hồ nhi nữ kia, vẫn như cũ bảo tồn ở trong huyết mạch, chưa bao giờ dám dễ dàng bỏ qua. Ta, hiểu rồi, cảm nhận được thiện ý đã lâu không gặp. Cận đường Lẫm Liệt Thái Lang cúi đầu nghẹn ngào, đúng là vẫn không chịu thua kém đến khóc giống lên, nước mắt nóng hổi rơi vào trong chén thuốc trước mặt, không khỏi nổi lên gợn sóng, nước mắt đàn ông không đáng xấu hổ, yên lặng đứng dậy, thân hình cao lớn giống như một gốc cây đại thụ cao ngất. Liễu Sinh Thuyền lần thứ hai ngậm điếu thuốc lá, trầm giọng nói, biết xấu hổ rồi sau đó dũng cảm, mới sẽ không cô phụ những này đã từng chảy qua máu và nước mắt. Ngươi còn rất trẻ, lộ bộ rất lớn, cho dù là muốn báo thù, cũng nhất định phải có được tương ứng thực lực mới được. Nắm chặt hai tay, cận đường Lẫm Liệt Thái Lang âm thầm cắn chặt răng, thân ảnh thần hộ quang cùng chí bảo tỉnh thụ lần nữa hiện ra trong đầu. Kẻ yếu không có quyền lên tiếng, đối mặt địch nhân cường đại quỷ dị, ngay cả tự vệ cũng thành vấn đề, lại còn có tư cách gì vọng đàm báo thù. Thuận thế đem thuốc lá bóp tắt ở trong gạt tàn, Liễu Sinh Thuyền lần thứ hai hướng cửa phòng đi đến, nhẹ giọng cảnh cáo nói, vô luận như thế nào, hảo hảo ở chỗ này điều dưỡng tốt thân thể, sau đó, gia nhập, Hắc Long Hội, tạm thời vì ta hiệu lực, mở cánh cửa đóng kín ra. Liễu Sinh Thuyền lần thứ hai làm bộ muốn đi ra khỏi phòng. Trầm ngâm nói, cái này, ta có thể vì ngươi làm được, ủng hộ tối đa, Liễu Sinh tiên sinh, phía sau truyền đến tiếng gọi nhẹ nhàng. Liễu Sinh Thuyền lần thứ dừng bước, quay đầu nhìn về phía trong phòng ngâm ở trong thùng gỗ người trẻ tuổi. Cảm ơn ngài, đưa tay lên lau đi nước mắt trên mặt, ánh mắt trở nên dị thường kiên nghị, khóe miệng cũng giơ lên đã lâu quật cường ý cười. Gần đường lẫm liệt Thái Lang thề son sắt nói, ta nhất định sẽ không để cho ngài thất vọng. Hai người cách không nhìn nhau hồi lâu, rất nhiều lời đã không nói, căn bản cũng không cần quá nhiều trình bày. Mỉm cười, Liễu Sinh Thuyền lần thứ hai gật đầu, lập tức nhẹ nhàng mang theo cửa, để lại trong phòng thiếu niên một mình. Lão quái vật, không, hẳn là gọi ngươi là Nakayama nghĩa chí mới đúng. Hít một hơi thật sâu, cận đường lẫm liệt Thái Lang hơi thở nội liễm, thì thào lẩm bẩm, mặc kệ ngươi là cái gì đồ chơi, chờ xem đi, chúng ta còn nhiều thời gian. Chương 1468, gió lạnh thê lương thổi qua sân thượng tòa nhà đổ nát. Nắm chặt võ sĩ đao trong tay, cận đường lẫm liệt quay đầu nhìn về phía Dã Cung đang run rẩy. Trong ánh mắt tràn ngập tiếc nuối cùng thương tiếc. Hiện tại, ngươi đã hiểu chưa? Lâu Đinh, chậm rãi đi về phía rìa sân thượng. Cận đường lẫm liệt Thái Lang khoanh chân mà ngồi, nhìn phố xá phồn hoa sầm uất dưới thân, nhịn không được thở dài một hơi. Chúng ta những hài tử này từ tiến hóa nhạc viên đi ra, ở trong mắt lão quái vật chỉ sợ ngay cả con kiến hôi cũng không tính. Nếu như có khả năng, ta không chỉ muốn cứu ra tỉnh thụ cùng A Quang, thậm chí là ngươi còn có những người khác, ta cũng đều muốn cùng nhau vãn hồi. Trầm ngâm một lát, cận đường lẫm liệt Thái Lang ngửa đầu cười khổ nói, vô luận là trước kia hay là hiện tại, tập đoàn Trung Sơn không chỉ cướp đi tuổi thanh xuân cùng nhân sinh của chúng ta, còn an bài cho chúng ta tàn sát lẫn nhau, thật sự là làm cho người ta có chút nghẹn khuất. Ầm ầm, ngọn lửa cực nóng bốc lên, trực tiếp từ trong bảy lỗ Dã Cung vọng vọt ra, long tức chi hỏa khủng bố đến cực điểm ở trong cơ thể điên cuồng tàn sát bừa bãi, tính cả thân thể cùng ý thức của đối phương cũng thiêu đốt hầu như không còn. Nhắm mắt lại, cận đường lẫm liệt Thái Lang cúi thấp đầu, rõ ràng lấy được thắng lợi, hắn lại không có nửa điểm vui sướng ý tứ. Nhớ lại năm đó, nếu như không phải lão đầu điên trong ký túc xá nhắc nhở, cùng với sự xuất hiện của hội trưởng đời thứ hai Liễu Sinh của Hắc Long Hội, kết cục của hắn bây giờ chỉ sợ sẽ không mạnh hơn Dã Cung vọng bao nhiêu. Đáng tiếc chính là tuy rằng gần đường lẫm liệt Thái Lang may mắn thay đổi nhân sinh của mình, nhưng năm đó những thiếu niên khác ở trong tiến hóa nhạc viên lại không còn cơ hội này nữa. Ha ha ha ha, lẫm Thái Lang, đã lâu không gặp. Tiếng cười lớn quỷ dị đột nhiên vang lên bên tai, đột nhiên ngẩn ra. Lâu Đinh, một luồng khí tức quen thuộc nối gót nhau tới, từ phía sau đường chính lang mãnh liệt bổ nhào tới. Lão quái vật ầm ầm xoay người, cận đường lẫm liệt Thái Lang trong cơn giận dữ nắm chặt võ sĩ đao sắc bén, long tức đen kịt trong nháy mắt từ trên hai vai nhảy ra. Ngay sau đó, một màn khiến người ta ngạc nhiên đột nhiên hiện ra trong tầm mắt. Dã Cung vọng vốn đã hấp hối, giờ phút này lại từ trên mặt đất chậm rãi bò lên. Chẳng qua, thân thể đối phương vẫn bị long tức gắt gao quấn quanh, nhìn qua giống như là một bộ thi hài đang thiêu đốt. Đột nhiên tá thi hoàn hồn, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Trong con người lấp lánh ra hung mang khiếp người, Dã Cung vọng trước mắt kỳ thật đã sớm chết thấu. Hiện giờ người thao túng thân thể hắn chính là lão quái vật nắm trong tay tập đoàn Trung Sơn, hơn nữa còn sống mấy trăm năm. Trung Sơn nghĩa chí, ánh mắt như đuốc nhìn chằm chằm vào đối phương. Cận đường lẫm liệt Thái Lang lạnh lùng cười, nhướng mày nói, hoặc là ta hẳn là trực tiếp gọi ngươi là Trung Sơn Vũ. Hơi ngẩn ra, tử thi hừng hực thiêu đốt thoáng kinh ngạc, qua một lúc lâu mới dần dần phục hồi tinh thần lại. Thú vị, điều khiển thi thể Dã Cung vọng. Trước mắt lão quái vật không giận mà cười, lắc đầu nói, cái tên này ta đã có hơn 500 năm không dùng qua. Thoạt nhìn, ngươi một mực ở âm thầm điều tra cùng ta chuyện có liên quan a. Trung Sơn Vũ chính là thân phận chân chính của lão quái vật, đồng thời cũng là năm đó Trung Sơn tập đoàn người sáng lập, đời thứ nhất chủ tịch danh húy. Biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Vung tay giơ trường đao lên, cận đường lẫm liệt Thái Lang nhấc lên sóng nhiệt cuồn cuộn, vẻ mặt tự tin nói, đây là lời mà hội trưởng Mục đời thứ hai thường nói. Nếu muốn đối phó ngươi, đương nhiên trước hết phải hiểu rõ lai lịch của ngươi. Nếu không, cùng một con ruồi không đầu có cái gì khác nhau. Tuy rằng không tính là gặp mặt chân chính, nhưng không khí vây quanh hai người lại ngưng trọng dị thường. Thù mới hận cũ vào giờ khắc này hoàn toàn bị đánh thức. Lẫm Thái Lang, là ta quá coi thường ngươi. Một vệt u quang giữa hai hàng lông mày tiêu đốt của Dã Cung vọng lóe ra không ngừng. Trung Sơn Vũ khẽ thở dài, không ngờ dưới tuyệt cảnh đó, ngươi lại dựa vào thân thể tàn phế này mà lăn lộn. Không chỉ đoạt được cơ nghiệp của Hắc Long hội, mà còn biến nó thành bang hội ngầm lớn nhất Nhật Bất Lạc đế quốc. Ngươi ưu tú, để cho ta mở rộng tầm mắt, nhưng vấn đề là, dừng một chút, đột nhiên chuyển đề tài. Trong giọng nói tràn ngập bất mãn cùng phẫn nộ, Trung Sơn Vũ trầm giọng rít gào. Vì cái gì, ngươi hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn cùng ta âm thầm đối nghịch đâu này? Trên thế giới này, hiểu rõ ngươi nhất người kia, hẳn là ta mới đúng, là ta năm đó ở bến tàu trên thấy được tiềm lực của ngươi. Là ta một tay đem ngươi đắp nặn thành hôm nay bộ dáng này. Nếu như không có ta, nhân sinh của ngươi chỉ sợ chỉ có thể là tầm thường vô vị. Tối thiểu nhất, sẽ không thành vì Nhật Bất Lạc đế quốc lớn nhất bang hội hội trưởng. Trên sân thượng, tiếng gào thét cuồng loạn thật lâu không tiêu tan, giống như ma âm vờn quanh, quanh quẩn bên tai không ngừng. Ha ha, lời này không giả, cười khổ lắc đầu, Cận Đường lẫm liệt thái lang khẽ thở dài. Chính là bởi vì có lão quái vật như ngươi, mới có thể thành tựu ta ngày hôm nay. Ầm ầm, Hắc Ám Long tức chi hỏa mãnh liệt phóng lên cao, nóng bỏng sóng nhiệt tại chỗ bao phủ hơn phân nửa phía chân trời. Nhưng là, ta đã không phải là năm đó cái kia yếu đuối vô lực hài tử. Càng thêm sẽ không giống như đề tuyến rối gỗ giống như bị ngươi tên khốn kiếp vô tình chi phối. Nâng thanh katana trong tay lên, hỏa diễm đầy trời hóa thành một con Hắc Long cực lớn. Trong nháy mắt xoay quanh quanh người Thái Lang, Hắc Long hội và tập đoàn Trung Sơn, các ngươi từ nay về sau không đội trời chung, phía sau vạt áo không gió tự động. Cận Đường lẫm liệt Thái Lang trầm giọng quát to, năm đó tỉnh thụ cùng A Quang cùng các ngươi những này khốn kiếp huyết hải thâm cừu, do ta tự hướng ngươi đòi lại. Khí tức lực trường khủng bố cực kỳ nhộn nhạo trong hư không, hậu tích bạc phát, bỗng nhiên nổi tiếng, ẩn nhẫn suốt 18 năm. Gần Đường lẫm liệt Thái Lang một mực chờ đợi ngày hôm nay đến. Hắn còn nhớ rõ ràng, nhiều năm trước, Liễu Sinh Thuyền lần thứ hai hấp hối trên giường bệnh, đem chức hội trưởng Hắc Long hội truyền cho hắn di ngôn lúc lâm chung. Đem Hắc Long hội kiến thiết trở thành Nhật Bất Lạc đế quốc thế lực lớn nhất bang hội. Khi ngày đó đến thời điểm, ngươi mới có tư cách lựa chọn báo thù. Liễu Sinh tiên sinh, nhắm mắt lại, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang hít sâu một hơi, nhìn trời thở dài nói. Ta đã làm được, ngày này, rốt cục muốn tới, mười mấy năm qua dốc sức cùng phấn đấu, thế lực của Hắc Long hội đã khuếch trương đến từng ngóc ngách của đế quốc Nhật Bất Lạc. Giải trí, tài chính thậm chí là lĩnh vực chính trị và khoa học kỹ thuật. Cơ hồ tất cả đều có bóng dáng của Thái Lang ở sau lưng thao túng. Ngoại trừ những thứ này, những địa phương mà các quyền quý căn bản chướng mắt, Hắc Long hội cũng đều vững vàng khống chế ở trong tay mình. Chương 1469. Ô, tiếng còi báo động dồn dập vang lên, nhân mã chính phủ Thảo Trĩ quận người trước ngã xuống, người sau tiến lên chạy tới hiện trường, không chỉ hoàn toàn phong tỏa đường phố xung quanh, còn giải tán một lượng lớn nhân viên tạp vụ không liên quan. Lâu đinh, trong phút chốc, tòa nhà tổng bộ Hắc Long hội bị vây chặt như nêm cối. Mấy chục chiếc xe cứu hỏa và cứu hộ vây quanh, một lượng lớn nhân viên cấp cứu lao tới hiện trường, người người nhốn nháo rất nhiều. Số lượng thậm chí còn nhiều hơn những người bị thương. Trên sân thượng hoang tàn khắp nơi, Tiết Vân cùng Đường Đường lẫm liệt Thái Lang sóng vai mà ngồi. Quan sát một mảnh hỗn loạn trên mặt đất, không hẹn mà cùng giờ khóc giờ cười. Tràng diện này, náo loạn cũng quá lớn, lông mày nhướng lên, Tiết Vân nhún nhún vai, nhướng mày nói như thế nào, ngươi cũng coi như là địa đầu xa nơi này, loại tình huống này nên xử lý như thế nào, trong lòng có tính toán đi, bình tĩnh. Xuống xem rồi nói sau, cười nhạt một tiếng, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang tung người nhảy về phía trước. Cả người trong nháy mắt từ đỉnh cao ốc bay vút xuống, cụp mí mắt. Tiết Vân không khỏi thở dài, rơi vào đường cùng đành phải theo sát phía sau, ngược lại muốn xem đối phương khắc phục hậu quả như thế nào. Trước đại hạ môn, Chu Lệ An dáng người cao gầy thần thái tự nhiên, đang cùng chị An quận Thảo Trĩ tiến hành thương lượng. Ngay sau đó, một tiếng gào thét xẹt qua trời cao. Lâu đinh, hai tư thế nhanh chóng từ trên trời giáng xuống, chuẩn xác rơi xuống mặt đất phía sau mọi người, bang bang. Bụi mù đầy trời nổi lên bốn phía, Tiết Vân cùng Thái Lang gần Đường lẫm liệt đột nhiên hiện thân. Trong nháy mắt khiến nhân viên an ninh phòng cảnh bị như lâm đại địch. Đừng nhúc nhích, một đám người gác đêm quốc lập Nhật Bất Lạc đế quốc lập tức triệu hoán ra quái thai vũ trang. Làm bộ bao vây hai người lại, trạng thái giải trừ vũ khí, hai tay ôm đầu, ngồi xổm xuống. khí tức lực trường dày đặc vô thiên cái địa, giống như gió lốc mạnh mẽ bao phủ đỉnh đầu hai người. Phàm là Tiết Vân cùng Thái Lang gần đường Lẫm Liệt hơi có vọng động, lại một hồi đại chiến kinh thiên liền không thể tránh khỏi. Khá lắm, bím môi, quét mắt nhìn một vòng những người gác đêm này, Tiết Vân châm chọc nói, hai tay ôm đầu còn chưa tính, ngồi xổm xuống là có ý tứ gì? Các ngươi ngày không lạc đế quốc quốc quốc lập người gác đêm bình thường đều tự tin như vậy sao? Những người gác đêm quốc lập xung phong ở tuyến đầu này, thực lực bất quá là bình thường không có gì lạ mà thôi. Ưu thế duy nhất chính là số lượng đông đảo, dựa vào chiến thuật biển người cùng uy lực pháo quỹ đạo, để cho bọn họ bảo vệ trị an cùng phòng ngự thành trì bình thường ngược lại là dư giả. Nhưng ở trước mặt Tiết Vân cùng cao thủ như Thái Lang, lại có vẻ giật gấu vá vai, đừng sằng bậy, sợ Tiết Vân nổi giận, sẽ làm cho mọi người ở đây gục ngã. Cận đường Lẫm Liệt, Thái Lang vội vàng nhẹ giọng dặn dò, người của ta sẽ xử lý những việc vặt này, ngàn vạn lần đừng ra tay, cùng đế quốc chính phủ đối nghịch không có chút nào chỗ tốt. Nghe vậy, Tiết Vân cũng chỉ đành từ bỏ như vậy, bất quá loại chuyện mất mặt xấu hổ này, vẫn không có làm theo. Làm gì vậy, các ngươi khẩn trương như vậy làm gì? Hãy tận mắt chứng kiến điều đó. Chính đang cùng Chu Lệ An thương lượng, chế phục nam vội vàng đi lên phía trước. Đối với một đám phản ứng quá khích quốc lập gác đêm người quát, không thấy, đây là cận đường tiên sinh sao? Nhật bất lạc đế quốc xa gần nổi tiếng xí nghiệp ra. Chúng ta Thảo Trí quận đại thiện nhân, đều cho ta yên tĩnh một chút. Quan lớn một cấp đè chết người, ngay cả trong lòng cảm giác cổ quái, nhưng chính mình trực thuộc trưởng quan đều nói như vậy. Những quốc gia này người gác đêm cũng không thể không chấp hành mệnh lệnh. Nhào nhào thu liễm khí tức, rút về vũ trang quái thai. Trong phút chốc, hai người nhất thời cảm thấy nhẹ nhõm bội phần, cứ như vậy ở dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Không coi ai ra gì mà đi về phía Julian, hội trưởng, cung kính thi lễ. Chu Lệ An biểu tình bình tĩnh, mở miệng nói, tổng bộ cao ốc thế lửa đã bị khống chế được, bị thương nhân viên bình thường cùng với bang chúng cũng đưa đi gần nhất bệnh viện. Dừng một chút, mắt nhìn Tiết Vân đang đối với mình nhếch miệng cười xấu xa. Chu Lệ An mặt không chút thay đổi mà đẩy đẩy kính gọng vàng, tiếp tục nói, mặt khác, từ các đại sảnh khẩu chạy tới trợ giúp các huynh đệ cũng sắp đến. Ngài xem, để cho bọn họ đi hoa nhai cứ điểm. Nhìn lên một tòa nhà hỗn loạn, cận đường Lẫm Liệt, Thái Lang mắt sáng như đuốc, phân phó nói, đêm nay, tất cả đường chủ đều chờ ở đó cho ta, tịch thu công cụ liên lạc của bọn họ. Không có mệnh lệnh của ta, ai cũng không cho phép rời đi. Nghe vậy, Julie hơi sững sờ, lập tức ngầm hiểu, không chút do dự lấy điện thoại ra, nhanh chóng hạ đạt tương quan mệnh lệnh. Cười đi, Tiết Vân ngửa đầu than nhẹ, Vân Đạm Phong khinh nói, lúc này mới nhớ tới muốn quét sạch bang hội nội gián. Có phải hay không quá muộn chút, đột nhiên gặp phải tập kích, còn vừa vặn là mấu chốt gặp mặt Tiết Vân ở gần đường Lẫm Liệt. Chỉ có thể nói rõ một chuyện, bên trong Hắc Long hội xuất hiện vấn đề rất lớn, nhất định là có người lâm trận phản chiến, trở thành Trung Sơn tập đoàn, truyền microphone, hoặc là nói thẳng ra, tên kia căn bản chính là lão quái vật đã sớm an bài ở Hắc Long hội, bên trong tai mát, cũng không quá muộn, treo cổ cũng phải thở một hơi. Cận đường Lẫm Liệt, Thái Lang lắc đầu cười lạnh nói, bang hội lớn như vậy, nhảy ra một hai tên phản cốt tử, không phải là chuyện rất bình thường sao? Hai người nhìn nhau cười, vô hình chung thậm chí có vài phần ăn ý khó có được. Nguyên bản đều xuất thân nghèo khổ, đồng dạng là sau khi trải qua muôn vàn đau khổ mới có địa vị cùng thành tựu như bây giờ. Trải nghiệm tương tự, khiến Tiết Vân cùng Thái Lang gần đường Lẫm Liệt tán thành lẫn nhau rất nhiều. Không hiểu sao có loại cảm giác tỉnh táo tương tích. Hai vị, xin dừng bước, đột nhiên tiến lên ngăn cản đường đi của hai người. Trưởng phòng cảnh giới quận Thảo Trĩ khó xử, cười khổ nói. Tuy hơi đường đột, nhưng cấp trên đã lên tiếng, nói là bất kể thế nào cũng bảo hai vị đi theo ta một chuyến. Ngàn vạn lần đừng hiểu lầm, chỉ là ghi chép đơn giản mà thôi. Lời này vừa nói ra, Tiết Vân lập tức nhíu mày, đang ở nơi đất khách quê người, kết quả được cơ quan cảnh giới địa phương mời đi uống trà. Đây là tiết tấu điển hình muốn câu người. Vũ Tàng tiên sinh, vừa rồi ta đã nói rõ tình huống với ngài, Yêu Nhã ngăn ở gần đường Lẫm Liệt trước người Thái Lang. Chu Lệ An sắc mặt không vui, theo lý tranh luận nói, chúng ta Hắc Long hội là người bị hại, sở dĩ tại quận thành xuất động bảo an vũ trang. Đó cũng là đang tiến hành tất yếu tự bảo vệ mình. Đẩy đẩy kính gọng vàng, người đẹp tóc vàng trước mắt không chút nhượng bộ, lạnh lùng nói, căn cứ vào pháp luật liên quan của đế quốc Nhật Bất Lạc. Tài sản tư nhân thần thánh bất khả xâm phạm, một đám côn đồ vô pháp vô thiên đánh tới cửa. Chúng ta có quyền sử dụng vũ lực tiến hành phản kích thích hợp. Kín kẽ hở, hơn nữa có lý có cứ, làm, Hắc Long Hội, ngoại sự tổng quản, Julian am hiểu nhất chính là ứng đối loại này đột phát khắc phục hậu quả sự kiện. Một phen nói đến cơ hồ giọt nước không lọt, chương 1470 giường cột chạm trổ, đình đài lầu các, trước mắt tòa kiến trúc thấp bé tràn ngập phong cách truyền thống Nhật Bản này. Cùng bốn phía tản ra khí tức khoa học kỹ thuật hiện đại cao ốc. Hình thành đối lập rõ ràng, sở cảnh bị quận Thảo Trĩ tọa lạc ở trung tâm phố xá sầm uất. Lâu đinh, liếc mắt nhìn lại, càng giống như là một tòa chùa miếu cổ xưa. Ít nhất từ bề ngoài đi lên phán đoán, căn bản là không có một chỗ chấp pháp cơ cấu nên có uy nghiêm cùng túc mục. Ba người Tiết Vân bị một đường mang tới nơi này, sau khi vào cửa, chính là nguyên vẹn chụp ảnh, lấy chứng cứ cùng với các loại quy trình đăng ký rườm rà. Cuối cùng, võ tàng hiểu chuyện lại an bài mỹ nữ mặc đồng phục. Đặc biệt vì ba người trúng tuyển ghi chép liên quan, sau khi bận rộn hết thảy, thời gian đã tới gần hoàng hôn. Chư vị, vất vả rồi, biểu tình khẩn trương xoa xoa hai tay, võ tàng xử sự khéo đưa đẩy khom lưng đi tới trước mặt ba người. Miễn cưỡng mở miệng nói, dựa theo quy củ, chư vị còn phải nộp một khoản tiền bảo lãnh, mới có thể thuận lợi rời khỏi nơi này. Cái gì? Tại chỗ bị tức giận đến thổi dâu trừng mắt, Hồ Quỳ vẻ mặt tức giận, trầm giọng nói, lão tử nói thế nào cũng là sứ đoàn ngoại giao đến từ đế quốc Đại Hà. Phối hợp với các ngươi điều tra còn chưa đủ, còn phải giao tiền mới thả người, các ngươi không khỏi quá đáng đi. Thân phận của ba người, vừa rồi đã được xác minh rõ ràng, một cái bản địa lớn nhất bang hội đại lão, hai cái khác thì là đến từ Đại Hạ đế quốc ngoại giao sứ Tiết. Vô luận là ai, cũng không phải là nhân vật tàn nhẫn mà võ tàng có thể đắc tội được. Cái này, thật sự là xin lỗi. Lâu đinh, lau mồ hôi trên trán một chút. Võ tàng vẻ mặt đưa đám, biểu tình bất đắc dĩ giải thích nói. Đây là Thảo Trĩ quận luật pháp thượng quy định, phá hư xã hội trị an điều lệ. Muốn bảo lãnh ra tù, phải nộp một người cao tới 50 vạn tiền bảo lãnh. Điều lệ liên quan đặt ở đây, tôi cũng không có cách nào giải quyết công việc, nghiêm khắc đến cực điểm. Cho dù là đối mặt với người có địa vị cao hơn mình, võ tàng vẫn không dám vi phạm pháp luật liên quan. Đây chính là phong cách nghiêm cẩn đáng sợ đến cực hạn của Nhật Bất Lạc đế quốc. Không có việc gì, nếu là quy củ, đương nhiên phải tuân thủ. Hai tay giang ra, cận đường lẫm liệt Thái Lang ra vẻ trầm ngâm, trầm giọng nói, tới vội vàng, không mang nhiều như vậy tiền mặt. Ta lập tức an bài người đưa tới, nếu như có thể, thỉnh an bài một cái phòng cho chúng ta. Mệt nhọc cả ngày, chúng ta ba người cũng muốn nghỉ ngơi một chút, dừng một chút, Kindo nhấn mạnh, tốt nhất là một nơi tương đối yên tĩnh, bạn nên biết rằng tôi không thích môi trường ồn ào. Nghe vậy, Vũ Tàng vẻ mặt khó xử lập tức vui vẻ ra mặt, vội vàng hấp tấp chạy đi an bài công việc liên quan. Đối với việc này, Tiết Vân vẫn cười mà không nói, hắn biết, đây hết thảy kỳ thật đều là gần đường lẫm liệt Thái Lang cố ý làm. Con hàng này vừa rồi cố ý chi ra Julian. Nói là để cho hắn xử lý tổng bộ cao ốc khắc phục hậu quả sự tình. Bất quá là vì không cho hắn đi theo đến đây, cũng tốt sáng tạo một cái có thể cùng bọn hắn một chỗ cơ hội. Có những chuyện, người biết càng ít càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm kế hoạch giữa hai bên hợp tác. Không còn bị tập đoàn Trung Sơn chặn lại, con mẹ nó, đây tính là chuyện gì a? Bĩu môi, đây là lần đầu tiên bị loại uất ức này, Hồ Quỳ nhịn không được mắng mẹ. Vội châm cho mình điếu thuốc, tránh không được lại là một trận hút mây nhà khói. Chỉ chốc lát sau, ba người liền bị dẫn tới một gian phòng giam trống trải cũng không tính là quá lớn. Bài trí trong phòng rất đơn giản, ba cái ghế gỗ, một cái bàn lớn bằng phẳng, trên mặt bàn đặt ba ly cà phê nóng, bốn phía vách tường xám xịt một mảnh, cơ hồ đều là kết cấu bê tông cốt thép. Như vậy, ủy khuất chư vị rồi, cười khổ làm tư thế mời. Võ tàng một bên cúi đầu khom lưng, một bên nhẹ nhàng mang cửa phòng lên, kéo ghế qua, đặt mông ngồi lên, Hồ Quỳ vừa định mở miệng châm chọc một phen, Tiết Vân cùng Thái Lang gần đường lẫm liệt hai người lại đồng thời hướng hắn làm thủ thế im lặng. Xuyệt, ếch, làm sao vậy? Hồ Quỳ vẻ mặt mơ hồ hỏi, hai người liếc mắt nhìn nhau, ý nghĩ trong lòng cơ bản nhất trí, Lâm Xuân cười nói, ngươi trước hay là ta trước? Nếu không, lông mày nhướng lên. Cận đường lẫm liệt Thái Lang mắt sáng như đuốc, đề nghị, dứt khoát cùng đi. Cuộc đối thoại cổ quái cùng với bầu không khí quỷ dị nhất thời khiến Hồ Quỳ không rõ nguyên nhân tim đập nhanh, vội vàng đem áo khoác siết chặt. Giờ phút này hàng này ngoại trừ bộ trang phục này ra, bên trong vẫn là một mảnh bằng phẳng, không khỏi kẹp chặt hai chân. Hồ Quỳ vẻ mặt sợ hãi, ngạc nhiên nói, đợi lát nữa, hai người các ngươi có ý tứ gì? Đừng trách lão tử không nhắc nhở các ngươi, lão tử là đàn ông đích thực, cho tới bây giờ cũng không có sở thích biến thái như vậy. Khoảnh khắc tiếp theo, mi tâm của hai người mãnh liệt khuếch tán ra một trận gợn sóng. Trước sau hai đạo long uy ầm ầm nổi lên trong gian tù đơn sơ này, giao nhau hô ứng rất nhiều, giống như có hai cái long ảnh ở trong hư không thăng đằng bay múa. Khí tức cường đại trong nháy mắt tràn ngập bốn phương tám hướng. Gần như cùng một lúc, trong một gian mật thất khác của phòng cảnh giới, một tiểu đội nghe lén đang đeo tai nghe, hết sức chăm chú nghe trộm ba người nói chuyện. Đột nhiên, trong tai nghe truyền đến tiếng rồng rít bén nhọn, oanh, tất cả thiết bị nghe lén trong mật thất gần như sụp đổ tại chỗ trong nháy mắt. Dòng điện dồn dập nhấp nháy qua lại, đốt tất cả thành tro bụi. Chuyện gì xảy ra? Tình huống gì? Một người đàn ông trung niên ngậm tẩu thuốc chợt nổi lên. Chỉ thấy hắn mặc áo khoác màu cà phê, một đạo vết dao dữ tợn từ bên trái gò má xuyên qua mà xuống, kéo dài đến cằm. Trưởng quan, tín hiệu nghe lén đột nhiên bị quấy nhiễu, đã sớm gỡ tai nghe xuống. Nhân viên nghe lén cầm đầu choáng váng, chống mặt bàn cười khổ nói, là khí tức quái thai long tộc, hơn nữa còn là quái thai long tộc rất cường đại. Chúng ta đã không có cách nào nghe lén bọn họ nói chuyện nữa. Bang bang. Khóe miệng ngậm chặt tẩu thuốc, người đàn ông mặt sẹo giơ nắm đấm lên, vẻ mặt phẫn hận nện lên mặt bàn. Cận đường lẫm liệt thái lang, coi như ngươi tàn nhẫn. Về phần phòng giam bên này, Tiết Vân cùng hai người gần đường lẫm liệt thì đã sớm thu liễm hơi thở, thuận thế cũng kéo ghế dựa qua, an nhàn hưởng thụ cà phê. Ta đi, dọa lão tử nhảy dựng, như chút được gánh nặng mà phun ra một vòng khói. Hồ Quỳ vẻ mặt thoải mái, vội vàng hỏi, thành thật mà nói, các ngươi có phải là có chuyện gì gạt ta? Tại sao không giải thích được phóng ra long uy? Còn chưa đủ rõ ràng sao? Nhấp ngụm cà phê nóng trong ly, Tiết Vân nhướng mày giải thích, vừa rồi, vẫn có người nghe lén chúng ta nói chuyện. Bắt đầu từ lúc bước vào phòng cảnh sát, Tiết Vân cũng cảm giác được không thích hợp. Tuy rằng ngoài mặt những nhân viên công tác kia hòa ái dễ gần, hơn nữa cực kỳ lễ phép, nhưng hết thảy trước mắt đều quá mức ngay ngắn trật tự. Trật tự đến cái loại trình độ rất mất tự nhiên này. Rõ ràng là nơi làm việc, nhưng không có bất kỳ văn kiện lộn xộn nào đặt trên mặt bàn. Phụ trách trị an quản lý bộ phận, ngoại trừ ba người ở ngoài, vậy mà không thấy bất kỳ cái nào khác một cái dư thừa phạm nhân. Giải thích duy nhất chỉ có một, nơi này đã từng bị người ta bố trí trước, là một cái bẫy cảnh tượng chuyên dùng để lừa dối bọn họ. Vẻ mặt không khỏi ngạc nhiên, nghe Tiết Vân giải thích xong, Hồ Quỳ hít một hơi buồn bực, rốt cục cũng ý thức được rất nhiều chỗ không thích hợp. Không cần lo lắng, cận đường lẫm liệt thản nhiên nói, bọn họ, người muốn đối phó thật ra là tôi. Trải qua một phen trình bày của Thái Lang, Tiết Vân rốt cục mới biết, hôm nay Nhật Bất Lạc Đế Quốc chính cục hỗn loạn không chịu nổi cỡ nào. Nói trắng ra, quyền lợi của quốc gia này cơ bản bị ba thế lực lớn sau đây phân chia, đứng mũi chịu sào chính là tập đoàn Trung Sơn, có tài phú kếch xù cùng kỹ thuật đứng đầu. Con quái vật khổng lồ này gần như lũng đoạn toàn bộ công nghệ cao và dự trữ năng lượng của đế quốc. Hơn 90% mỏ vàng tư tính của cả nước đều bị tập đoàn Trung Sơn nắm chặt trong tay. Thời đại mạt thế phế thổ, từ kim, không chỉ là thành phần quan trọng nhất để kiến tạo ngăn chặn quái thai tường thành, mà còn là huyết mạch của tất cả khoa học kỹ thuật nhân loại hiện nay. Thêm vào đó là sự phát triển liên tục của con quái vật già hàng trăm năm qua. Tập đoàn Trung Sơn, hôm nay, tuyệt đối là tổ chức có thế lực khổng lồ nhất Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Lại không có một trong số đó. Thứ hai, chính là mấy năm gần đây dưới sự nắm giữ của Thái Lang, nắm giữ rất nhiều tổ chức ngầm dân sinh cấp thấp, Hắc Long Hội, kết cấu xã hội hình chữ vàng, dẫn đến một lượng lớn của cải và quyền lực tập trung trong tay một số ít người. Chu môn rượu thịt thối, đường có xương chết cóng, nhưng châm chọc chính là dân số khổng lồ nhất, lại là dân chúng nghèo khổ mà các quyền quý căn bản chướng mắt. Vì không bị tùy ý khi dễ sâu xé, đồng thời cũng là vì kiếm miếng cơm ăn, những người này đại bộ phận đều lựa chọn gia nhập bang hội ngầm. Vô hình, loại kết quả ôm đoàn sưởi ấm này, vô hình chung cũng làm cho thế lực của Hắc Long Hội càng ngày càng khổng lồ. hơn nữa tác phong nhân nghĩa mà Lẫm Thái Lang từ trước đến nay lo liệu, cũng hấp dẫn đông đảo đám người tầng dưới chót gia nhập. Lửa lương có thể cháy lan ra đồng cỏ, gỗ thế lực mới quật khởi này, đồng dạng làm người ta không dám khinh thường. Cuối cùng, còn lại là đại biểu Nhật Bất Lạc Đế Quốc, chính phủ chính thức thế lực nội các chính vụ. Bộ chính vụ nội các, bỏ cà phê xuống, Tiết Vân vẻ mặt kinh ngạc, khó hiểu hỏi, các ngươi Nhật Bất Lạc Đế Quốc không phải cũng có hoàng thất thành viên sao? Cái này, nội các chính vụ bộ, lại là cái quái gì? Chỗ chúng ta khác với đế quốc đại hạ các ngươi, mỉm cười, Cận Đường Lẫm Liệt lắc đầu, trầm ngâm nói, Nhật Bất Lạc Đế Quốc thần hoàng, đối với đại chúng mà nói, càng giống như là một loại tôn giáo hoặc trên tinh thần tín ngưỡng. Hoàng tộc trong tay có lẽ nắm giữ nhất định quyền lợi, nhưng lại không nhiều, phần lớn thời gian, kỳ thật cũng không có thực chất tính tác dụng, tinh thần cung phụng, hưởng thụ hương khói, thân phận có lẽ chí cao vô thượng, nhưng kỳ thực lại không có nửa điểm thực quyền. Đây chính là cảnh ngộ xấu hổ của Hoàng thất Đế quốc Nhật Bất Lạc. Chương 1471, cái gọi là thần hoàng, bất quá là mặt trời không rơi đế quốc tinh thần đồ đằng. Không thể không có hắn, nhưng trong tay hắn quyền lực cũng rất có hạn. Vòng tay quanh ngực, Kinjutaro có đôi mắt thâm thúy, giải thích, cho nên, quyền hành chính thực sự của Nhật Bất Lạc Đế quốc, trên thực tế nằm trong tay, bộ hành chính nội các, họ mới là chủ nhân của việc điều hành đất nước này. Lâu Đinh, nâng cằm lên, Tiết Vân lúc này mới hiểu được kết cấu phân chia quyền lực độc đáo của Nhật Bất Lạc Đế quốc. Nói trắng ra, ở đây, tập đoàn Trung Sơn, đại diện cho sự giàu có, công nghệ và vốn, Hắc Long Hội là đại biểu cho đại chúng lao khổ ở tầng dưới chót của dân gian. Về phần, bộ hành chính nội các, mới là tầng lớp quyền quý thống trị chân chính của đế quốc Nhật Bất Lạc. Thật sự là gặp quỷ, ngậm điếu thuốc, Hồ Quỳ vẫn có chút nghi hoặc, hỏi. Đã như vậy, cái gọi là bộ hành chính nội các này tại sao lại cố tình gây khó dễ cho ngươi? Đối thủ chân chính của bọn họ chẳng lẽ không phải là tập đoàn Trung Sơn sao? Bởi vì bọn họ đang sợ hãi. Tiết Vân đột nhiên mở miệng nói, ếch, nhẹ nhíu mày. Hồ Quỳ ngơ ngác không nói gì. Đám người này sợ cái gì vậy? Nghe vậy, Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang cười mà không nói, không khỏi khẽ thở dài, thần sắc phiền muộn không khỏi cảm khái rất nhiều. Ngọn lửa nhỏ có thể cháy lan ra đồng cỏ, kết cấu xã hội sụp đổ, dẫn đến một lượng lớn người tầng dưới chót bởi vì cuộc sống bức bách, bất đắc dĩ lựa chọn gia nhập bang hội địa phương. Văn, một lầm lẫn, hai giả dối. Lâu Đinh, thứ hai, càng là vì tìm kiếm che chở, không đến mức sớm ăn bữa chiều, khắp nơi bị người khi dễ. Trước kia, những bang hội này long tranh hổ đấu, địa bàn của mỗi người quá mức phân tán, hình thành không được khí hậu gì. Nhưng mấy năm gần đây, bởi vì Gần Đường Lẫm Liệt Thái Lang cường thế quật khởi, đem đại bộ phận bang hội đều thôn tính, hợp tung liên hoành, Hắc Long Hội đã trở thành cục diện một nhà độc đại. Phạm vi thế lực của hắn đã sớm trải rộng toàn bộ lãnh thổ Nhật Bất Lạc Đế quốc. Điều này đã nguy hiểm đến sự thống trị liên tục của thượng vị già, là uy hiếp tiềm tàng cực kỳ không ổn định. Các quan chức lớn nhỏ trong bộ hành chính nội các đều sợ hãi, bọn họ sợ đám chân đất lấy Hắc Long Hội cầm đầu này sẽ đột nhiên khởi nghĩa vũ trang vào một ngày nào đó trong tương lai. Những cá thể giai cấp thấp nhất này tuy rằng rất suy nhược, nhưng có được nhân khẩu khổng lồ, một khi cùng chung mối thù, ngày không rơi vào sự điên đảo của chính quyền vốn có của đế quốc, trên cơ bản là chuyện ván đã đóng thuyền, nước có thể chở thuyền, cũng có thể chở thuyền. Dựa lưng vào ghế, Tiết Vân đặt hai chân lên mặt bàn, cười lạnh nói, đám người này, sợ hãi chính là lực ảnh hưởng của Hắc Long Hội trong dân gian càng lúc càng lớn. Phàm là hội trưởng Cận Đường một ngày nào đó nhất thời nghĩ không ra, dưới một tiếng hiệu lệnh, một cước đem bọn họ từ trên bảo tọa quyền lực đá xuống, phòng trừng mặc cho ai cũng ngăn không được. Thực ra, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ đó. Nhún vai, Cận Đường Lẫm Liệt Thái Lang cười khổ nói, cho tới nay, mục tiêu của ta đều là Trung Sơn tập đoàn, ta muốn cũng chỉ là báo thù mà thôi, đánh đánh giết giết đoạt địa bàn hoạt động cũng thì thôi. Thống trị một cái quốc gia, ta xem hay là thôi đi, đám quan lớn kia thật sự là có chút quá đề cao ta. Không khỏi bật cười, Tiết Vân đương nhiên biết đối phương nói kỳ thật là lời trong lòng. Nhưng người ở giang hồ thân bất do kỷ, một khi hãm sâu trong vòng xoáy quyền lực, muốn không đếm xỉa đến làm sao là chuyện dễ dàng như vậy. Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội, tranh hay không tranh thiên hạ này, phần lớn thời gian cũng không phải do cá nhân ngươi định đoạt, mà là bị thời thế bức bách, tạo thành một loại xu thế tất nhiên. Làm sao bây giờ? Lắc tay ném đi tàn thuốc đã cháy hết, Hồ Quỳ xòe hai tay ra nói, chúng ta không thể cứ mắt to chừng mắt nhỏ như vậy, cứ bị yút ở đây mãi được. Yên tâm, nhắm mắt lại, Cận Đường lẫm liệt nói, trước khi tới đây, tôi đã dự đoán được người của bộ hành chính nội các nhúng tay vào việc này, cho nên đã sớm dặn dò Julia, cô ấy làm xong chuyện trong tay, sẽ đến bảo lãnh tôi. Tuy rằng, nội các hành chính bộ, nắm giữ cảnh bị sở thực quyền, nhưng bọn hắn cũng không dám công khai không nhìn đế quốc pháp lệ. Đến lúc đó định không được tội của ta, giống nhau cũng phải theo quy củ thả người. Dừng một chút, nhìn về phía hai người vẻ mặt chờ mong, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang chuyển đề tài, nói thẳng, vì không đả động cỏ động xa, xóa sạch quan hệ hợp tác giữa chúng ta, tiền bảo lãnh của các ngươi phải tự mình bỏ ra. Bàn phím bay lượn, bên kia ta cũng thông báo đúng chỗ, phòng trừng không bao lâu nữa, hắn sẽ tự mình tới đón các ngươi đi. Lời này vừa nói ra, bao gồm Tiết Vân ở bên trong, hai người tất cả đều là vẻ mặt xấu hổ, bởi vì bàn phím bay lượn chính là ID Triệu Thiên Nhất thường dùng trên Internet. Hai người hoàn toàn có thể tưởng tượng được, khi tên kia đến phòng cảnh giới thay bọn họ làm thủ tục bảo lãnh, ngà voi phun ra từ miệng chó, nhất định sẽ rất đả thương người. Hai người các ngươi, chú ý tới biểu tình hai người sống không bằng chết. Cận Đường lẫm liệt Thái Lang nhíu mày, nghi hoặc hỏi, sắc mặt như thế nào đột nhiên trở nên kém như vậy? Có phải hay không chỗ nào không thoải mái? Bất đắc dĩ thở dài, Hồ Quỳ liễu mí mắt, vẻ mặt chán trường gục trên mặt bàn, lười giải thích gì đó. Ếch, không cần để ý những chi tiết này, vội vàng khoát tay áo, trên trán đầy hắc tuyến. Tiết Vân cường nhan cười nói, chúng ta nói cụ thể một chút, kế hoạch tác chiến ngươi cùng bàn phím bay lượn thương lượng ra đi. Lại nói tiếp, vị bằng hữu này của các ngươi thật đúng là không dậy nổi. Nheo mắt lại, Cận Đường lẫm liệt Thái Lang dương lên khóe miệng, trầm giọng nói, tuy rằng không biết hắn là như thế nào làm tới tay, nhưng trong tay hắn nắm giữ một thứ, nhưng là duy nhất có khả năng chiến thắng cái kia lão quái vật mấu chốt. Nghe vậy, biểu tình Tiết Vân lập tức trở nên vô cùng ngưng trọng, đưa tay vỗ trán Hồ Quỳ bên cạnh, tập trung tinh thần lắng nghe. Đúng lúc ba người âm mưu trong phòng giam, trên một hòn đảo nhỏ cách xa trung tâm thành phố Thảo Trĩ quận, trang viên kiểu Nhật u tĩnh lại hoàn toàn ngăn cách với thế giới bên ngoài. Cầu nhỏ nước chảy, ếch kêu ve kêu, đám người hầu đi qua trung lộ hoa viên cúi đầu không nói. Gió biển ven bờ phất qua bầu trời cao, dưới tàng cây anh đào cực đại, trong nháy mắt dâng lên mưa hoa hồng phấn đầy trời. Trên bề mặt, nơi này chim hót hoa thơm, hoàn cảnh tao nhã thoải mái, rời xa đô thị ồn ào náo động cùng ồn ào, tuyệt đối coi như là một thế ngoại đào nguyên. Trong một gian phòng ngủ sâu trong trang viên, thiếu niên mặc kimono màu đen đưa lưng về phía cửa lớn, đang đứng sừng sững trước một bức tranh khổng lồ, lông mày kiếm tinh mát, làn da trắng nõn, vẻ mặt thiếu niên nói năng thận trọng, trong ánh mắt lóe ra hào quang cơ trí hoàn toàn không thuộc về tuổi của hắn, mơ hồ còn mang theo vài phần lệ khí hiếm thấy. Chương 1472. Trong đại sảnh phòng cảnh giới, một vị nữ lang tóc vàng đột nhiên đến, lập tức khiến cho một đám lão sắc phê chú ý mật thiết, căn bản không thèm để ý ánh mắt của những người này. Lâu Đinh tay cầm một cái dương ra, nữ lang tóc vàng trực tiếp đi tới lôi tàng trước mặt, vung tay một cái đem ném ở đối phương trên bàn làm việc. Đây là tiền bảo lãnh, đẩy đẩy kính gọng vàng, Chu Lệ An mặt không chút thay đổi, lạnh lùng mở miệng nói, liên quan thủ tục, ta sẽ lưu lại tiến hành làm. Bang bang, hai tay hung hăng chống ở trước bàn làm việc, Chu Lệ An ánh mắt sắc bén, trầm giọng quát lạnh, hiện tại, lập tức, phóng thích hội trưởng của chúng ta. Lúc khom lưng, cảnh xuân trước ngực cũng đồng thời hiện ra, tại chỗ khiến một đám nam nhân hai mắt trợn thẳng, suýt nữa choáng váng đi qua. Ếch, cái này không hợp quy củ a. Anh liếc nhìn dáng người xinh đẹp của cô gái tóc vàng, Lôi Tàng nuốt nước miếng, cười khổ nói, dựa theo pháp luật quy định, trình tự liên quan phải do bản thân hoặc là người thân trực hệ làm. Hội trưởng của các ngươi, trước mắt vẫn không thể rời khỏi nơi này. Nheo mắt lại, Chu Lệ An đang muốn tranh luận theo lý, cửa lớn phía sau lại bị thô bạo đẩy ra. Giây tiếp theo, một cái già nua mà lại thanh âm phẫn nộ, mãnh liệt tại toàn bộ phòng cảnh giới trong đại sảnh vang lên. Tiết Vân, Hồ Quỳ, hai tên hỗn cầu chết tiệt các ngươi. Trong giây lát, Lâu Đinh, một đám nhân khí hung hăng vọt vào phòng cảnh bị. Lão nhân cầm đầu tóc mai hoa râm, trên khuôn mặt tuy rằng đầy nếp nhăn, đi đường lại vẫn uy vũ sinh uy. Hắn chính là Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung của Nhật Bất Lạc Đế Quốc sớm một bước. Hoàng thúc, ngàn vạn lần đừng kích động. Dưới một đám hộ vệ vây quanh, cung thân vương mặc trường bào tơ lụa màu vàng theo sát phía sau. Vẻ mặt lo lắng muốn ngăn lão nhân phẫn nộ lại. Nơi này là Nhật Bất Lạc Đế Quốc, thân là hoàng thất đại hạ, thể thống cơ bản vẫn phải có. Chuyện lớn bằng trời, chúng ta cũng phải chấp nhận. Ngài không thể như vậy, nếu truyền ra ngoài, thật sự là mất mặt mũi đại hạ ta. Thể diện cay rắm, trong cơn giận dữ, không thể kiềm chế, Hiên Viên Trung trước mắt đỏ hai mắt, sớm đã bị tức đến thất khiếu sinh khói trình độ, đấm ngực dậm chân quát, ta đại hạ thể thống, toàn bộ con mẹ nó bị hai thằng nhãi này cho ném sạch. Lấy từ trong tay ra một tờ báo lá cải địa phương, Hiên Viên Trung giơ tay lên, phẫn nộ gầm lên, nhìn xem người ta chê cười chúng ta thế nào. Trên trang nhất của tờ báo, đăng một tấm ảnh chụp vô cùng rõ ràng, chính là hình ảnh Tiết Vân và Hồ Quỳ mặc áo gió rỗng. Hai người kề vai sát cánh bị bắt tại chỗ. Tiêu đề, càng làm cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Sứ đoàn đại hạ hành hung ẩu đả bên đường, chẳng biết xấu hổ nghi ngờ có khuynh hướng bại lộ. Một đám hộ vệ thấy thế vội vàng quay đầu đi, cũng cảm thấy chuyện này thật sự là có chút hoang đường đến cực điểm. Chỉ có cung thân vương giờ khóc giờ cười, trong lòng kêu khổ không thôi, ngược lại có chút mừng thầm, giỏi lắm, rốt cục có người so với bản vương còn hoang đường hơn. Chạy đến Nhật Bất Lạc Đế Quốc phố xá sầm uất đánh nhau ẩu đả, còn nhân tiện dắt chim đi dạo, thao tác lẳng lơ này, ngay cả bản vương cũng cảm thấy không bằng a. Một người là hộ quốc công, người còn lại là thành chủ một phương chư hầu. Ném tờ báo xuống đất, lão vương gia trước mắt thẹn quá hóa giận, nổi trận lôi đình nói, ngàn dặm xa xôi chạy đến địa bàn người ta đến mất mặt xấu hổ. Còn lên báo, nói về sau, Hiên Viên Trung dĩ nhiên là khóc không ra nước mắt, hai tay buông ra, hung hăng dậm chân nói, các ngươi nói, ta đại hạ đế quốc còn có thể thống gì, đây là đang đánh mặt a, đánh chính là bản vương cùng hoàng thượng, cùng với các đời tiên đế mặt. Là đại biểu hoàng thất đi sứ Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Hiên Viên Trung đến sớm hơn Tiết Vân vài ngày. Từ khi bước lên lãnh thổ Nhật Bất Lạc Đế Quốc, vị lão vương gia này luôn khắc ghi thân phận và lai lịch của mình. Từ trước đến nay luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của mình. Mỗi lời nói cử chỉ bên ngoài đều hết sức chú ý đúng mực. Đó là sợ xuất hiện sơ suất, do đó làm mất mặt đế quốc đại hạ. Nhưng khi anh đọc báo buổi chiều, tất cả kiên trì cùng ẩn nhẫn trong nháy mắt đều biến thành chuyện cười. Dưới cơn thịnh nộ, lúc này mới dẫn đại đội nhân mã, tự mình chạy tới sảnh cảnh bị quận thảo trĩ, mục đích chính là bảo lãnh hai tên Tiết Vân và Hồ Quỳ, đỡ cho bọn họ lại gây ra tai họa khác. Mượn qua, nhường một chút, mọi người đang vẻ mặt mơ hồ, một thân ảnh tầm thường, đột nhiên không thích hợp đẩy cửa vào, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Triệu Thiên Nhất nhẹ nhàng bước đi, cuối cùng vẫn khoan thai đến chậm, nhiều người như vậy, quét mắt nhìn một vòng hiện trường đám người. Trong đó có thân ảnh quen thuộc, cũng có khuôn mặt xa lạ, hút kẹo mút, Triệu Thiên một mặt không chút thay đổi, thần sắc như thường nói, xem ra trị an quận thảo trĩ không được tốt lắm, công tác ở phương diện này cần phải tăng cường. Lời này vừa nói ra, một đám nhân viên Nhật Bất Lạc Đế Quốc lập tức đen mặt. Không khí đột nhiên trở nên xấu hổ và cổ quái, xin chào, tôi đến để chuộc người, không coi ai ra gì đi tới bên cạnh Julian, Triệu Thiên Nhất đẩy kính mắt. Từ trong ngực móc ra thân phận của mình chứng thực thẻ. Mở miệng hỏi, gần đây ta chi tiêu có chút lớn, tiền giống như không quá đủ, có thể quẹt thẻ tiêu phí sao? Mọi người sững sờ tại chỗ, trên trán rối rít đầy hắc tuyến, hoàn toàn không biết tiểu tử này lại là từ nơi nào nhảy ra. Ôn chết người, cánh cửa phòng giam bị đá văng, vẫn mặc chiếc áo khoác sứt sẹo kia. Hồ Quỳ ngậm điếu thuốc bước ra, không kiên nhẫn hỏi. Rốt cuộc là tên khốn kiếp nào vừa mắng lão tử, đừng tưởng lão tử không nghe thấy. Trong phút chốc, bốn mắt nhìn nhau, thời gian dừng lại, liếc mắt liền thấy Nhiếp Chính Vương Hiên Viên Trung cầm đầu đang phẫn nộ nhìn mình chằm chằm. Hồ Quỳ trong nháy mắt hóa đá tại chỗ, hai chân trần như cũ cũng không ngừng run rẩy. Lão Hồ, có phải tên Triệu Thiên Nhất kia tới rồi không? Ngay sau đó, Tiết Vân cũng đẩy cửa đi ra, tình cảnh giống nhau lần nữa phát sinh. Hai người một trước một sau trợn mắt há hốc mồm, nhất thời trở thành tiêu điểm của toàn trường. Trung thúc, Tiết Vân ngạc nhiên nói, ai là thúc của ngươi? Gọi ta là vương gia. Nắm chặt hai tay, Hiên Viên Trung nghiến răng nghiến lợi, tại chỗ trở mặt không nhận người, trầm giọng cả giận nói: các ngươi hai thằng nhãi con này, tại đại hạ cảnh nội làm sằng làm bậy cũng thì thôi, mất mặt đều ném ra nước ngoài tới, quả thực là không biết cái gọi là. Khí kình cường đại từ trong thân thể lão nhân ầm ầm bộc phát ra, chỉ bất quá là sinh vật lực trường khí tức tràn ra ngoài mà thôi. Bởi vì lửa giận công tâm, Hiên Viên Trung theo bản năng tản mát ra một cỗ lực uy hiếp, trong nháy mắt nhấc lên cương phong mạnh mẽ, đem hơn phân nửa phòng cảnh bị đều biến thành dung chuyển không thôi. Đừng ngại, ngươi nghe ta giải thích. Đối mặt với lửa giận của lão nhân gia, Tiết Vân vội vàng lui về phía sau, chỉ để lại Hồ Quỳ thế đơn lực bạc run lẩy bẩy trong cương phong. Mắt thấy tình thế càng phát không thể vãn hồi, một người đàn ông mặt sẹo ngậm tẩu thuốc, đột nhiên từ sâu trong phòng cảnh giới chậm rãi đi ra. Hắn chính là một trong những chủ mưu vừa rồi ở trong mật thất nghe lén ba người Tiết Vân nói chuyện. Đều cho ta an tĩnh, nơi này là Nhật Bất Lạc Đế Quốc Thảo Trĩ quận cảnh bị sành, không phải các ngươi có thể tùy ý dương oai địa phương. Người đâu a, đem những này mặc danh kỳ diệu người tất cả đều cho ta bắt lại. Tiếng quát giận dữ vang vọng thật lâu trong đại sảnh, nam nhân mặt sẹo trung khí 10 phần, trong thanh âm lại mang theo một chút khí tức lực trường không kém. Vương gia, thấy thế, một hộ vệ vội vàng ở bên tai Hiên Viên Trung nhắc nhở. Có chuyện gì, chúng ta nói sau, nơi này dù sao cũng là thủ đô Nhật Bất Lạc Đế Quốc. Tư sự trọng đại, xin vương gia nghĩ lại. Nghe vậy, Hiên Viên Trung cũng ý thức được mình thất thố, thở dài một hơi, thu liễm cảm xúc cùng khí tức, không hề hùng hổ dọa người giống như vừa rồi. Chỉ điền tổng trưởng, quan uy thật lớn, từ trong phòng giam đi ra, cận đường lẫm liệt thái lang nhìn thẳng về phía mặt sẹo nam. Lạnh lùng cười nói, mọi người bất quá đều là đến bảo lãnh phạm nhân mà thôi. Cũng không có người muốn gây hấn gây sự, đem sự tình nháo lớn như vậy, tựa hồ không quá thỏa đáng đi. Tầm mắt hai người giao hội cùng một chỗ, trong không khí tràn ngập ra mùi thuốc súng. Người đàn ông mặt sẹo trước mắt chính là giám đốc sở cảnh giới quận Thảo Trĩ Trì Điền Hùng Nhất. Cận đường lẫm liệt thái lang, đừng quá kiêu ngạo, nheo mắt lại. Trì Điền Hùng vừa hút tẩu thuốc, ánh mắt không thiện nói. Một ngày nào đó, ta sẽ tìm được ngươi tương quan chứng cứ phạm tội, nhất cử diệt trừ các ngươi những này chết tiệt dưới lòng đất bang hội. Nhật Bất Lạc Đế Quốc là pháp chế xã hội, hết thảy đều phải nói chứng cứ. Cười lạnh, cận đường chính lang bất đắc dĩ, cười khổ. Không sao cả, lắc đầu, sảng khoái đáp lại ngay tại chỗ. Chờ đến ngày cậu tìm được chứng cứ, có thể chính thức khởi tố tôi, rồi nói sau. Hừ, hừ một tiếng, Trì Điền Hùng Nhất thời cảm thấy không thú vị đến cực điểm. Xoay người đi lên lầu 2, cũng không quay đầu lại hạ lệnh. Còn chờ cái gì, mau làm thủ tục bảo lãnh cho bọn họ, để đám người này rời khỏi nơi này.